Chương 426, mặt đen là nguyên tội. Ngưng Bích cũng không có vội vã mở một cái dương, mà là tướng Nguyệt Thần Thương mang tại trên tay đi ra cửa tiệm. Thanh này ma huyễn loại thương giới cùng tầm thường thương giới tạo hình hoàn toàn không đồng dạng, có điểm giống là một khung kỳ hình thủ pháo, lực lượng hội tụ, rất nhanh liền nhìn thấy một vòng nguy hiểm hồng mang bắn ra. Lập tức chỉ gặp trên mặt đất đã xuất hiện một đạo thâm thúy lỗ thủng. Ngay sau đó theo lực lượng rót vào tăng lớn, chỉ gặp Nguyệt Thần Thương phía trước kim loại mở ra, một đạo ám tử sắc cao cỡ nửa người ám tử sắc quang cầu theo thương giới phát động cao tốc xoay tròn, bay xuống như là lông ngỗng nhẹ bay bông tuyết lập tức bị nghiền vỡ nát. Cái này thương, cùng khác thương không đồng dạng a. Uy lực như vậy mặc dù không so được Hạo Thiên Kính như thế cường đại vật phẩm, nhưng cũng đã rất để cho người ta hài lòng, huống chi vừa rồi cũng liền tiện tay một kích. Tất cả mọi người nhìn qua ánh mắt, đều không ngừng hâm mộ, dù sao cái này không chỉ liên quan đến uy lực vấn đề. Vũ khí này uy lực lớn không nói đến, trọng yếu nhất chính là đẹp trai a. Đánh lấy bỗng nhiên đến một tay quang cầu bầy, hoặc là mưa sao băng. Cái này lộ ra phi thường bức cách tràn đầy. Thấy lòng ngứa ngay khán giả nhất thời một trận cuồng phát mưa đạn, còn có hai cái dương a. Nhanh mở a. Lại đến một cái. Nhìn lao bản đều cho cái gì tốt đồ vật. Đừng bút tích, nhanh. Thấy ta đều vội muốn chết. Giống như là chính bọn hắn tại mở giống như. Lúc này, mới nhìn thấy Ngưng Bích chậm rãi điệu từ bên ngoài đi tới, trên mặt bàn còn bày biện hai cái hộp quà. Bất quá rõ ràng, những này hộp quà tựa hồ cũng có được chữ vật pháp khí hiệu quả, trang đồ vật, không hề chỉ có hộp lớn nhỏ. Như vậy có thể khai ra tới vật phẩm chủng loại thì càng nhiều, Ngưng Bích không khỏi có chút tiểu mong đợi, lập tức lấy tới cái thứ hai hộp quà. Hộp quà mở ra, chỉ gặp bên trong an tĩnh nằm một khối cực hàn băng tinh. Hiện tại hai nhà lao điếm kiếm lấy đại lượng linh tinh, năng lượng tương đối sung túc, rõ ràng không phải trọng yếu như thế vật liệu, liền không có Phương lão bản chuyện gì, khối này băng tinh, hiển nhiên là hệ thống tự hành trở lại như cũ ra. Đây là cái gì? Một khối băng. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Chỉ gặp khối này huyền băng bên trên hàn khí trong vắt, tản mát ra một cỗ không hiểu bạch quang tới. Bên cạnh có đánh dấu, vạn năm băng tinh. Cái này cái gì bảo bối? Ai có từng thấy cái này bảo bối a? Thanh Vân môn Tề Hạo Phi kiếm liền là dùng vạn năm băng tinh luyện chế. Đại trên màn hình, rất nhanh chân tướng liền ra lò. Lại là vật liệu a? Nếu là vạn năm lục tinh liền tốt, Xích Dực đạo nhân một mặt thất vọng. Nếu là vạn năm lục tinh, liền có thể luyện chế chính phẩm Trảm Long kiếm, băng tinh. Rõ ràng kém chút cấp bậc. Bất quá dựa theo Thủy Nguyệt đại sư liền thiên gia thần kiếm đều truyền cho đệ tử nước tiểu tính. Dùng vạn năm băng tinh luyện chế phi kiếm cũng tuyệt đối sẽ không kém chính là. Cái này a, cảm giác so sánh với một cái kém nhiều. Mưa đạn bên trên nhìn trực tiếp mở cái dương rõ ràng một trận thất vọng, dù sao cái này bảo bối mặc dù vẫn được, nhưng là nhân khí phương diện. Liền thật sự là thấp chút. Ngưng Bích cũng trực tiếp thu, sau đó cầm cuối cùng một cái hộp quà. Tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập tại hộp quà bên trên. Liên tục hai cái. Toàn bộ không có lái đến quá kém đồ vật, rõ ràng cái này đại lễ phẩm hộp, so trước đó tiểu hộp quà tặng đáng tin hơn nhiều lắm. Chỉ trao hộp mở ra. Hộp quà bên trong nằm một thanh có chút cổ xưa chất gỗ đoàn côn. Đây cũng là cái gì? Ngưng Bích kỳ quái địa cầm lấy căn này đoàn côn, chỉ gặp bên cạnh còn có đánh dấu, đông thanh mục thân trượng, phượng hoàng lông đuôi trượng tâm, 11 tấc anh trưởng. Không ít đang nhìn đại màn hình khách hàng lập tức nhảy. Harry Potter ma trượng không phải liền là những tài liệu này sao? Giống như thật đúng là. Trước đó có người lái đến phổ thông ma trượng đều đã rất bất khả tư nghị, không nghĩ tới cái này còn có căn Harry Potter cùng tài liệu ma trượng. Bất quá. Có thể hay không sử dụng đâu. Tất cả nhìn qua phim người đều biết, Harry Potter thế giới trung vật phẩm tất cả đều là rất có linh tính, nếu là không thích hợp ma trượng, có thể phát huy không được uy lực của nó. Đông thanh mục đặc tính liền là chính xác, lại bởi vì cây sồi xanh là loài cây xanh quanh năm, cho nên lại có một loại bền bỉ cùng nhẫn nại tính cách vô luận chính tà, muốn trở thành đại sự, bền bỉ cùng nhẫn nại đều là nhất định phẩm cách. Ngưng Bích xuất ra đi thử một chút, tại trong đống tuyết, cúc một đoàn bạch tuyết, lập tức trong tay ma trượng lay động, trong miệng ngâm khẽ. Biến hình thuật. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem Ngưng Bích thi triển. Ngay sau đó chỉ gặp trước mắt tuyết cầu. Thế mà biến thành một cái mập mạp chuột bạch, tại nàng trong tay nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy tướng xuống dưới, tiếp theo tại trong tuyết cong đến chi chi hô hoán lên. Thế mà có thể sử dụng. Các ngươi nên chú ý không phải là nàng thế mà có thể sử dụng biến hình thuật rồi sao? Không nghĩ tới thật tướng tử vật biến thành sống sờ sờ động vật, cái này quá thần kỳ. Càng thấy không thể tưởng tượng nổi chính là chính đứng tại bán biên thành cửa hàng vây xem một đám tu sĩ, đây chính là tận mắt nhìn thấy, tự mình kinh lịch. Lập tức chỉ gặp Ngưng Bích trong tay ma trượng một điểm, tại trong tuyết chi chi thẳng đảo quanh chuột bạch lập tức lại biến làm một đoàn tuyết cầu. Ngưng Bích thu pháp trượng, rõ ràng đối với cái này có chút hài lòng. Tiếp xuống. Để bản tôn đến. Liền lập tức nhìn thấy một cái buồn cười cầu nhẹ nhàng tới. Không kịp chờ đợi mở ra hộp quà. Chỉ gặp bên trong lẳng lặng địa nằm một thanh màu xám bạc súng ngắn. Đê dẹt ẻ à lệ. Bảo bối đâu? Bản tôn bảo bối đâu? Lập tức kéo buồn cười cầu. Một đôi đỏ bừng trong mắt trừng mắt về phía Phương lão bản. Vì cái gì bọn hắn đều mở tốt đồ vật. Bản tôn lại là một thanh dạng này phá đồ vật. Cũng không nên nói lung tung. Phương lão bản nói, những này đồ vật, một bắt đầu đều là phong bế, tiểu liền bản lão bản chính mình cũng không biết bên trong chứa cái gì. Kia. Vậy ngươi ngược lại là giải thích đến cùng chuyện gì xảy ra. Một bên gào lấy một bên lại đi trong chăn rụt rụt, mẹ nó làm sao càng ngày càng lạnh rồi. Run run một hồi lại kêu lên, ngươi có phải hay không cố ý chiếu cố cái này tiểu yêu quái. Đem bản tôn bảo bối cho người ta. Làm sao người ta kém nhất đều so với ta tốt. Phương lão bản khinh bỉ nhìn nó một chút, cái này còn cần giải thích à. Mình chiếu chiếu tấm gương nhìn sắc mặt mình chẳng phải biết vì cái gì rồi. Bản tôn sắc mặt thế nào? Chân mền rộng mở một điểm, chỉ gặp đen kịt một màu. Phương lão bản, ngươi mẹ nó mình mặt đen có thể trách người ta mặt bạch à. Mặt đen cũng có lỗi à. Nào đó yêu quái gọi to. Phương lão bản một mặt chính khí, rất xin lỗi mặt đen là nguyên tội, lần sau mở cái dương nhớ kỹ tẩy trắng một chút. Tức chết bản tôn. Đơn giản tức chết bản tôn. Nó hút mạnh một luồng linh khí, chợt phát hiện không đúng, hô lớn nói, bản tôn không làm. Ha ha ha ha. Sư tỷ, ngươi nhìn đầu kia yêu quái từ khi bị Phương lão bản trấn áp về sau, thật là ngu nha. Nguyệt Thiên ở một bên cười đến bả vai thẳng run lên. Mặt đen là nguyên tội. Ha ha ha ha chết cười ta. Mặc tiên ở một bên một trận đập bàn, bản tôn. Bản tôn không làm á. Ha ha ha ha. Hạ một cái đầu. Hạ một cái mặt trắng hay không? Rất nhanh có mưa đạn hỏi. Hiện tại còn thừa lại 4 người thu được đại lễ phẩm hộ. Nạp Lan Minh Tuyết, Lục Tuyết Kỳ, Tống Thanh Phong, Kỳ Ú Cở San Át, Đồng Thanh Ly, Tố Thiên Cơ. Chương 427, Phương Láo Bản siêu cấp đại lễ bao. Tống Thanh Phong, Kiêu Cở Sa Nạt quyền hoàng giải thi đấu hạng 3, cột tợ lệ hạng 3. Hết thể thu hoạch được 2 cái hạng 3 hộp quà. Chỉ gặp đại trên màn hình, Tống Thanh Phong ôm 2 cái hộp quà đi tới, còn mang theo chút ít kích động. Dù sao lần trước đỉ ạ tợ lộ 2 cuối cùng vô duyên trước 3, chỉ lấy cái trò chơi về thời gian hạn ban thưởng, không nghĩ tới lần này thế mà duy nhất một lần cầm 2 cái hộp quà. Mà lại nhất làm hắn không nghĩ tới là... Một tay kia ô cỡ xạ nạt chơi đến quá tốt, trong lúc vô hình vì hắn kéo rất nhiều phiếu, mặc dù cuối cùng vòng bán kết về sau đều đổi dùng ạ ghệ mì ải họ gì, nhưng tốt xấu đánh vào trước bà. Chỉ gặp Tống Thanh Phong Mỹ tư tư cầm trong tay hộp quà. Cái thứ nhất hộp quà mở ra. Chỉ gặp bên trong còn nằm một viên kỳ quái trong suốt cái hộp nhỏ. Trong hộp, là một đóa màu đỏ hỏa diễm. Đây là cái gì? Tống Thanh Phong kỳ quái nhìn nhìn bên cạnh đánh dấu. Chỉ gặp được vừa viết lấy, xích viêm, ẩn chứa trong đó xích viêm lực lượng, có thể làm cho tự thân hỏa lực lượng càng thêm tinh khiết. Ta sát. Tống Thanh Phong ngây cả người, đây không phải Kiêu Cở Xạ Nạt xích viêm A. Tất cả mọi người cũng nhìn ngây người, đây chẳng lẽ là, đóa này hỏa diễm lực lượng luyện hóa về sau, có thể để tự thân hỏa lực lượng hướng Kiêu Cở Xạ Nạt cái chủng loại kia hỏa diễm chuyển đổi. Mọi người đều biết Kiêu Cở Xạ Nạt xích viêm nhiệt độ thế nhưng là cực cao, tuyệt không phải phổ thông hỏa diễm có thể so với. Ha ha ha cái này sóng đáng giá. Tống Thanh Phong mừng rỡ trong lòng, tiện thể lại đem khắc một cái hộp quà cho mở ra. Bất quá cái này một lần rõ ràng không có trước một lần vận khí tốt, chỉ trao hộp mở ra, bên trong nằm là một khối màu trắng dù nệ tồn, dù nệ tồn bên trên mang theo một cái kỳ dị hỏa diễm văn ký tự. Số 3 phù văn. Tống Thanh Phong mặt tối sầm, kém chút không có ngất đi. Ta đến ta đến. Tố Thiên Cơ cầm trong tay chính là âm nhạc buổi lễ long trọng thứ nhất tên hộp quà, hiển đã muốn so Tống Thanh Phong cao 2 cấp bậc. Long như lửa đốt địa đi lên phía trước, hộp quà mở ra, chỉ thấy là một thanh linh khí bức người trường kiếm. Kiếm này lưỡi đao dài 2 thước, chuôi kiếm chất liệu ngọc cũng không phải ngọc, kỳ lạ nhất chỗ chính là như băng. Lưỡi kiếm bản thân so sánh tầm thường kiếm khí ngắn 1 thước, toàn thân trong suốt như thu thủy, ngược lại chiếu ra bóng người cũng thấy rõ ràng. Đặc biệt là tại kiếm tích phía trên, từ chuôi kiếm bắt đầu thẳng đến mũi kiếm, có một đầu thẳng tắp thanh ngấn vắt ngang trên đó. Tố Thiên Cơ tại chỗ kinh hô một tiếng, Mạc Tuyết. Mạc Tuyết, thiên gia, xưa nay liền tịnh xưng trong kiếm thần khí, mặc dù danh tiếng kia khả năng so với thiên gia thần kiếm đến phải kém hơn một chút, nhưng uy lực tuyệt đối không thể chê. Làm sao vận khí tốt như vậy? Thế mà mở ra Mạc Tuyết. Cái này cái gì vận khí? Người ta thứ nhất tên hộp quà. Tất cả mọi người mộng so mà nhìn xem đại màn hình. A ha ha ha ha. Bản tọa thế mà lái đến Mạc Tuyết. Tố Thiên Cơ cầm chuôi này tạo hình cực kỳ cổ điển lịch sự tao nhã phi kiếm, đơn giản trong bụng nở hoa, kém chút không có khoa tay múa chân, Mạc Tuyết thần kiếm. Ha ha ha. Kiềm chế một chút, trực tiếp đâu. Bên cạnh Vương lão bản một mặt xấu hổ. Nha. Khu khu. Hạ một cái là ai? Tố Thiên Cơ thừa dịp lực chú ý của mọi người bị Mạc Tuyết hấp dẫn đi thời điểm, vội vàng nói sang chuyện khác. Nghe chung quanh tiếng nghị luận, nhìn xem người khác đều mở ra tốt đồ vật, Đồng Thanh Ly cũng có chút ngồi không yên, ta mở ra. Bất quá rõ ràng, coi như phần lớn người đều lái đến tốt đồ vật, vẫn là có một phần nhỏ không như ý muốn, chính mình cái này hạng ba hộp quà. Trong lòng vô ý thức liền bắt đầu thấp thỏm không yên. Vô cùng khẩn trương, mở ra hộp quà một góc. Cái gì đồ vật? Bên trong thả cái gì? Cơ hồ tất cả ở bên cạnh nghĩ thoáng cái dương tu sĩ võ giả. Một trái tim cũng đi theo nhấc lên, cái này hộp quà thực sự cho bọn hắn quá nhiều vui mừng. Không ít người từ trên chỗ ngồi đứng dậy, thậm chí có trên dưới chi phối, tìm được từng cái góc độ quan sát, phảng phất khác biệt góc độ năng nhìn thấy trong màn hình bên cạnh khác biệt vị trí giống như, còn có đã tiến tới đại trước màn hình, hận không thể chui vào trong màn hình vừa đi nhìn mới tốt. Mở nha! Ngươi ngược lại là mở nha! Hắc ma đều không khác mấy muốn đem mặt thiếp trên màn hình. Nhanh lên a. Mấy cái Nam Hoa tông muội tử cũng tiến tới phụ cận. Lúc này, mới gặp Đồng Thanh Ly cắn răng một cái, tướng hộp quà tặng hoàn toàn mở ra. Lập tức ga địa một tiếng kinh hô. Chỉ gặp trong hộp là một viên linh khí 10 phần chi thảo. Linh Sơn Tiên Chi, xuất từ Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện, tục xưng Thủy Thảo, có dưỡng khí bồi nguyên chi thần hiệu. Mặc dù không bằng trước mấy người, nhưng là tốt xấu không có lật xe, Đồng Thanh Ly mặc dù có chút nho nhỏ thất vọng. Nhưng dạng này tốt đồ vật vẫn là không thấy nhiều, vội vàng nhận lấy. Lúc này, đã chỉ còn lại cuối cùng một cái đại lễ hộp. Nạp Lan Minh Tuyết quyền hoàng giải thi đấu thứ nhất tên hộp quà. Nạp Lan Minh Tuyết cũng khó được địa khẩn trương một chút, trong lòng bàn tay khẽ run, lập tức hộp quà mở ra. Nhờ mắt, chỉ gặp một thanh toàn thân như tuyết, bốn phía lấy lạnh lẽo hàn khí mở lưỡi đại đao từ trong hộp nhảy ra ngoài. Bên cạnh còn có một cái ám lam sắc vỏ đao. Đây là đao dài 3 thước 7 tấc, trong thiên hạ chí hàn chi vật, đao ra tất thấy tuyết, giết người không thấy máu, chỉ vì huyết còn chưa tràn ra, đã sớm bị đao lạnh ngưng kết. Trong tiệm nhiệt độ không khí lập tức giảm xuống không ít tu vi thấp tu sĩ võ giả, đều vô ý thức rời xa lên cây đao này tới. Tuyết ẩm cùng đao. Ở đây không ít võ giả con mắt đều phảng phất muốn trừng thẳng. Trưởng công chúa Cơ Du lúc này liền ngồi ở bên cạnh. Cơ hồ hận không thể trực tiếp tướng đao ôm đi, thế mà thật mở ra rồi. Cơ Vũ cũng trừng to mắt, Nhiếp Phong Tuyết tầm đao. Chỉ gặp Nạp Lan Minh Tuyết dẫn theo đao một bước đi ra cửa bên ngoài. Lưỡi đao vung dậy, chung quanh đông tuyết chợt thịnh. Ngay sau đó tuyết tầm cùng đao hung hăng bổ ra. Chỉ gặp một đạo to lớn màu băng lam đao cương, tùy theo chém xuống. Ngạo Hàn Lục Quyết. Dài 40 mét đại đao. Nhiều đẹp trai nha. Tống Thanh Phong bọn người đứng ở bên cạnh thấy một chàng thốt lên. Á á á, vì cái gì ta không có thu hoạch được trước ba. Nhìn xem cái này từng kiện phong phú lễ vật, không ít người đơn giản muốn điên. Hừ, Khương Tiểu Nguyệt ôm cánh tay, đem cái đầu nhỏ đừng qua một bên, nàng liền thu hoạch được ba cái tiểu hộp quà tặng, mở ra tất cả đều là đồ ăn vặt. Người khác cũng một trận nhãn đỏ cùng ước ao ghen tị. Có thể nói là có người vui vẻ có người buồn. mà rõ ràng đạt được đại lễ hội, còn không có mở ra tốt đồ vật, cũng chỉ thừa phát điên. Mà lúc này đây, liền thừa phía dưới lão bản hộp quà không có mở ra. Đương nhiên, Phương lão bản khẳng định là lười nhác trực tiếp, một cái người trốn ở trong phòng, tiếng trầm phát đại tài. Tiêu liên phổ thông đại lễ hội, đều có thể lái đến tốt như vậy đồ vật, như vậy Phương lão bản đặc cấp đại lễ hội, lại có thể lái đến cái gì đâu. Phương lão bản hai tay run rẩy tướng đại lễ hộp mở ra. Cái này một lần, không giống người khác đại lễ hộp chỉ nhảy ra đồng dạng đồ vật. Phương lão bản nhìn thấy, liên tiếp số dạng đồ vật từ hộp quà bên trong bật đi ra. Thích, thu hoạch được thần binh mảnh vỡ một viên. Chỉ gặp tử quang lóe lên, hệ thống bảng thần binh tùy tiện tính toán lần nữa nhiều một cái. Thích, thu hoạch được bè ảo ùn. Chỉ gặp một đôi tế văn bên trong lóng lánh quang chi lực quyển sáo cùng đủ cỗ bày tại Phương lão bản trước mặt. Thích, thu hoạch được cả di nạ ẽn đồ đạo đạn máy phát xạ, vô hạ. Thích, thu hoạch được nhật kim luân. Thích, thu hoạch được nguyệt kim luân. Nghe một đầu lại một đầu hệ thống nhắc nhở, Phương lão bản trên mặt biểu lộ rõ ràng đã thoải mái đến biến hình. Nếu là đi lên ngược dòng tìm hiểu, nhưng ngược dòng tìm hiểu đến thời kỳ viễn cổ. Tục truyền tại toàn bộ thiên địa. Vạn vật sinh linh, vẫn là một mảnh ngơ ngơ ngác ngác thời điểm, thế tục như bể khổ thuyền cô độc, vô số sinh linh lúc chìm lúc nổi, từng có ăn gió uống sương, luyện hư hóa thần chi sĩ, tại Linh Sơn Phúc Địa truyền thừa đạo pháp, giáo hóa tu hành, hữu giáo vô loại, là lấy trong đó từng hiện ra vô số kinh thái tuyệt diễm người tài ba ẩn sĩ. Sau đó có người nổi bật bắt trước tiên hiền, khai đàn lập viện, truyền thụ đạo pháp. Từ xưa đến nay, Hạo Thiên Viện xuất ra hiền nhân danh túc. Có thể nói nhiều không kể xiết, đừng nói là Linh Châu Đại Lục, liền ngay cả Hoang Hải vực loại này xa xôi nơi, đều từng nghe nói từ Hạo Thiên Viện đi ra tu sĩ chi danh, có thể nghĩ, tại Linh Châu như thế nào tồn tại. Mà giờ này khắc này, còn tại xa xôi nhất Hoang Hải nơi Phương lão bản, cũng sắp đi ra Hoang Hải, bước lên kia mảnh hoàn toàn mới thổ địa. Chương 428, tiến về Linh Châu. Trò chơi phòng tu luyện bên trong. Phương Khải ngay tại làm lấy sau cùng tu luyện. Nghe nói bên kia tu sĩ, đám võ giả thực lực giai tầng muốn vượt qua Hoang Hải vực không ít, Phương lão bản tự nhiên vẫn là phải làm bên trên một chút chuẩn bị. Một vòng trăng tròn phía dưới, ma tháp phía trên. Một vòng màu lam tàn ảnh xẹt qua, Phương Khải cơ hồ trong cùng một lúc, xuất thủ chống đỡ. Sau một khắc, chỉ gặp một vòng huyết quang chợt hiện, Phương Khải sắc mặt đống nhiên tái đi, nặng nề lưỡi đao bên trên. Đã thêm ra đến một đạo rõ ràng khe, tính cả trên cánh tay của hắn, đều thêm ra một đạo vết thương sâu tới xương đến. Nhưng công kích cũng không tính xong, Phương Khải phía sau thị giác góc chết, chỉ gặp một đạo mặc màu lam áo khoác, ánh mắt lạnh lùng thân ảnh, lưỡi đao vào vỏ. Ngay sau đó, chỉ gặp thấy hoa mắt, loại này cảm giác, giống như là đang nhìn á nìm thời điểm, hai cái động tác ở giữa thiếu đi mấy tấm, đồng thời nương theo lấy một cỗ cực kỳ ngột ngạt mà cổ quái dị hưởng. Đồng thời, Phương Khải trên thân thể đột nhiên thêm ra một đạo quỷ dị đào quang. Nương theo lấy một cỗ kịch liệt vô cùng đau đớn, lần nữa mở hai mắt ra lúc, đã về tới điểm phục sinh. Cũng không biết cách xa nhau bao xa khoảng cách, đứng tại chỗ cái kia đạo lạnh lùng thân ảnh, tay nắm lấy chuôi đao, xuất hiện lần nữa một tia nhỏ xíu run run. Còn không có ra điểm phục sinh Phương Khải mới vừa mới nhấc chân, đồng nhiên một đạo đào quang hiện ra. Mẹ nó, bị vùi dập giữa chợ. Tiếp tục phục sinh, Phương lão bản mau thoát đi nguyên địa. Vừa mới đi một cái chớp mắt, chỉ tạ thế sau không hiểu chợt hiện mấy đạo đao quang. Còn chưa kịp lỏng bên trên một hơi, lại một đạo đao quang trống rông xuất hiện. Ta, hơn nửa năm sau, chỉ gặp vợ gỉu một tay chậm rãi nắm chặt chuôi đao, khi thế lắng sâu như vực sâu, ngay sau đó đao cùng cánh tay phảng phất không hiểu biến mất một cái chớp mắt. Cùng lúc đó, Phương Khải thối lui một bước, đao trong tay, đồng thời biến mất. Đao quang tại trước mắt hắn tức hơn địa phương giao thoa, lập tức tách ra một mảnh kịch liệt hỏa hoa. Hô lúc này đã đạt tới võ vương cảnh Phương Khải một mặt đầy bụi đất, trà sát một chút mồ hôi trắng trâu, chỉ gặp trước mắt vở gỉu động tác đống nhiên ngưng kết, không gian chung quanh cũng khôi phục vì hắc ám. Cái này thứ nguyên trảm thật là gà mà khó luyện a. Lần này tu luyện, vở gỉu, thứ nguyên trảm. Đồng bộ dẫn đầu, thứ nguyên trảm 30%. Tổng đồng bộ dẫn đầu, 13.732%. Tổng cộng thu hoạch được kỹ năng đấy kinh nghiệm nên nhân vật tu vi, 9.653-3.628. Đánh giá, ngươi đã có thể thuần thục vận dụng nên kỹ xảo. Hiện tại Phương Khải đã thuần thục nắm giữ thứ nguyên trảm, hoàng gia vệ sĩ cũng đã luyện đến cấp 2, lại tăng thêm vụn vặt lẻ tẻ một chút thương giới, kiếm kỹ, thực lực có thể nói tăng lên không ít. Mà tu vi cũng theo không ngừng đồng bộ, tu vi cũng rốt cục tăng lên tới tương đương với võ vương nhị trọng cảnh giới. Bán biên thành thời tiết từ trước đến nay đều là như vậy âm u, tức chính là Phương lão bản ở lại cái này một trường trong đoạn thời gian, đều không có gặp tinh qua, không nghĩ tới tại liên miên tuyết rơi dày khắp nơi, thế mà khó được địa trời quang mây tạnh. Mấy cái bán biên thành khách quen, tỉ như Mạc Thiên Hành bọn người, bên lòng vững dạ địa sáng sớm chạy tới muốn phần mì tôm. Hội trưởng, muốn đi ra ngoài. Cùng theo đánh vong du mấy cái lao đầu tử vẫn là quen thuộc gọi hội trưởng. Hiện tại truyền kỳ trò chơi tiến độ, cũng từ lúc đầu tài quyết, Cốt Ngọc, Long Văn chờ cũ tam thần khí giao qua nội trảm, Long Nha, Tiêu Diêu phiến mới tam thần khí. Tại cũ trong một năm, các người chơi dấu chân, đã bắt đầu đến Xích Nguyệt Hẻm Núi, dùng vô số thi thể lắt thành một đầu Xích Nguyệt Hẻm Núi con đường, một chút đỉnh tiêm người chơi, cũng đã bắt đầu đổi lại thanh chiến, pháp thần, thiên tôn trang bị. Hải ngoại thương nguyệt đảo, Ngưu Ma Chùa Miếu cũng đã bị các người chơi phát hiện. Đồ Long Bảo Đao hiện thế, một đầu một lần nữa trở về Thần Long Đế Quốc con đường, cũng đang chậm rãi mở ra. Phương lão bản tự nhiên mỗi ngày cũng sẽ chơi đùa, đương nhiên nghịch thiên vong du công hội, ở trong game phần lớn duy trì tương đối trung lập, ma sát nhỏ vẫn như cũ không ngừng, nhưng tổng thể coi như hòa bình. Mà hai nhà mặt tiền cửa hàng tu sĩ, võ giả, các đại công hội, ở trong game đả sinh đả tử, lẫn nhau căm thù, nhưng cũng không thiếu ra trò chơi, vẫn có quan hệ cá nhân. Thời gian nhàn hạ, truyền kỳ chặt mệt mỏi các người chơi, cũng sẽ đi gờ răng thiệp ổ tổ V bên trong mở một chút xe, hoặc là đua tốc độ, hưởng thụ một loại khác hoàn toàn khác biệt sinh hoạt. Đúng vậy a. Phương lão bản nặng nề mà duỗi lưng một cái, tại trong tiệm ngồi lâu, cũng nên ra ngoài đi một chút. Rất xa. Nguyễn Ngưng nhíu nhíu mày, cái này không có việc gì liền cùng Phương lão bản hát một chút tương phản mội tử, cũng khó được địa nghiêm chỉnh, lấy ngươi thực lực, hẳn là không vấn đề gì a. Lão bản, lúc nào trở về? Luôn luôn xấu hổ Châu Mạc cũng nhìn lại. Phương lão bản gối lên ghế sofa, nhìn qua ngoài cửa sổ chiếu vào điểm điểm ánh nắng, bật cười nói, hẳn là sẽ có rất dài một đoạn thời gian. Vừa mới đầu xuân liền đi xa nhà. Ngưng Bích đi vào cửa hàng đến, thuận tay tướng một thanh linh tinh đặt lên bàn, xe nhẹ đường quen địa cho mình rót một chén trà sữa. Đi đường cẩn thận. Từ trước đến nay cho Phương lão bản không chào đón Liễu Ngưng Vận cũng khó được địa dặn dò một câu. Hắc Giao Thành thành chủ Hoàng Phủ Đào, Xích Dực đạo nhân các loại cũng từ trên châu ngồi đứng dậy, ủi chắp tay. Phương lão bản lạnh nhạt phất phất tay. Cửu Hoa Thành cửa hàng, từng có một lần kinh lịch về sau, bọn này lao cá ướp muối rõ ràng đều vô cùng bình tĩnh. Lại đi ra ngoài mở chi nhanh A. Nạp Lan Hồng Vũ thuận tiện ăn miệng mì tôm. Đến địa phương nhớ kỹ cho chúng ta mở trực tiếp. Tố Thiên Cơ cùng hai đồ đệ ngồi cùng một chỗ uống vào trà sữa, còn không có gặp qua cái gì Linh Châu, Tiểu Nguyệt quê hương như thế nào. Tiểu Nguyệt. Ngoài cửa tiệm, Lam Yên hướng phía đứng tại Khương Hiên bên cạnh Tiểu Nguyệt vây vây tay, đưa tin ngọc nhớ kỹ bên trên chim cánh cụt, đến lúc đó trò chuyện. Ừm. Theo kiếm quang lấp lóe, người đã bay đến ngoài thành trên không. Khương Hiên ủi chắp tay, Phương Huynh nhưng có nghĩ tới. Tướng tiệm mới mở tại tộc ta Hoàng Thành. Hắn mở miệng nói, tộc ta vô số cao thủ, tại trong Hoàng Thành, 12 bộ tộc triều bái, cũng đều tụ tại trong Hoàng Thành, ưu thế có thể nói được trời ưu ái, cũng có thể để Phương Huynh trước hiệu, thiếu chút tiêu tiểu hạng người. Đúng đúng. Lão bản, lái đến nhà ta đi, ta để cha phái thêm mấy cái hộ vệ, đảm bảo ai cũng không dám vọng động, cũng không thể nhiều lần gọi vị tiền bối kia ra tay đi. Phương lão bản lắc đầu. Thế thì không cần. Làm sao không cần? Khương Tiểu Nguyệt lập tức không cao hứng, lại không muốn mang ta chơi. Hoàng Thành không phải là nhiều, huống chi là một cái cổ lão hoàng tộc. Lại nói cửa hàng nếu như mở tại biên thành còn tốt, giống Cửu Hoa Thành, không ít ngoại lai nhân sĩ cũng có thể vào thành. Nếu như là tại Hoàng Thành, ngày nào một đống vân điền vực thậm chí ba tông tu sĩ tập thể tiến đến, nói không thành thơi huyết lai triều tướng Hoàng Thành cho bưng cơ vũ đều phản ứng không đến. Mặc dù loại chuyện này trên cơ bản không có khả năng phát sinh, nhưng đối với một quốc gia mà nói, hiển nhiên là không thể cho phép. Phương lão bản giải thích nói, ngươi nghĩ à, nếu như ngươi mỗi ngày bên trên song học, đều muốn về Hoàng Thành mới có thể đến trong tiệm, kia nhiều phiền phức. Ta cảm thấy, bản lão bản đi trước khảo sát tốt địa thế, tìm tốt địa phương, Tiểu Nguyệt mỗi ngày tan học đều có thể bay tới, tốt bao nhiêu. Đúng a, Khương Tiểu Nguyệt giật mình nói, liền xem như ngự kiếm thuật, sợ rằng cũng phải rất lâu mới có thể đi một cái vừa đi vừa về. Vậy vẫn là không muốn tại Hoàng Thành, vậy ngươi mau đi đi. Chỉ gặp Phương lão bản nhẹ gật đầu. Khương Hiên mặt co lại. Cái này mẹ nó. Vốn còn muốn mời Phương lão bản đi Khương gia ngồi một chút, ngẫm lại khác biện pháp đâu. Phương huynh đệ nhưng có qua thiên cấm chi pháp. Phương lão bản nhẹ gật đầu, xem như có đi. Đã như vậy. Khương Hiên nói, vậy ta biến trước mang Tiểu Nguyệt trở về, nha đầu này vụng trộm chạy đến lâu như vậy, còn không có trở về qua một chuyến. Phương lão bản cũng khoát tay áo, chỉ gặp trước mắt bạch quang lóe lên. Khương Hiên ngẩn ngơ. Người đã không có. Chương 429, trực tiếp lật xe Phương lão bản. Mãnh liệt biển cả, mới là hung hiểm nhất địa phương, thâm thúy mà hắc ám dưới đáy biển, ẩn giấu đi vô số không biết tên hung hiểm. Xuyên qua xa xôi biển cả, một mực đi về phía nam, nghe nói mới kia mảnh xa xôi địa phương, có càng lớn sân khấu, càng rộng lớn hơn thiên địa. Tục truyền tại mảnh này rộng lớn thiên địa bên trong, từng xuất hiện trên lục địa thần tiên nhân vật tuyệt thế, đồng dạng từng lấy có khoáng cổ tuyệt kim, một tay che trời võ bên trong đế vương. Một cái lại một cái nhân vật tuyệt thế, liền giống như một khỏa lại một khỏa sáng chói minh châu, tô điểm tại vạn cổ trời cao phía trên, quang mang chi thịnh, có thể khiến quần tinh mất màu. Nơi này linh khí đầy đủ, tài nguyên giàu có, tức chính là không có thiên phú phổ thông phàm nhân, cũng có thể tập được cái một chiêu nửa thức võ công nội khí, tập võ cường thân, tức chính là tầm thường dã thú, đều khí lực phi thường, thậm chí trong đó người nổi bật nhưng tự hành tiến hóa trở thành yêu thú, luyện thành một thân cương cân thiết cốt, cường hoành thực lực. Lại càng không cần phải nói chân chính yêu thú dị loại, sơn quỷ tinh linh. Duyên hải trên vách núi, chỉ gặp mấy tên thân mang khôi giáp, võ trang đầy đủ võ giả, chính dò xét phương xa, tựa hồ ẩn ẩn đề phòng đến từ biển cả không biết hung hiểm. Duyên hải tiểu trấn bên trên, mấy tên mở lấy cánh tay hán tử, khiêng vừa săn tới một bộ so với người còn lớn hơn yêu lang thi thể, con binh khí hành tẩu tại trên đường, cái người đi đường khắp nơi đều là. Trời xanh không mây, một mảnh xanh thảm, mặt biển bình tĩnh đến lạ thường. Đúng lúc này, mênh mông vô bờ mặt biển bên trên, cuồng phong gào thét, sắc trời dần dần ám trầm. Lập tức có kinh lôi vạch phá trời cao. Ngay sau đó chỉ gặp ám trầm bên trên bầu trời, một đạo hào quang hiện lên, lập tức nương theo lấy một dải lụa kiếm quang, bắn về phía phương xa. Các ngươi nhìn, kia là cái gì? Không ít võ giả bắt đầu nhìn trời không ẩn hiện ánh sáng lấp lánh chỉ trỏ, nhưng đạo này ánh sáng lấp lánh tốc độ cực nhanh, lóe lên liền biến mất, đợi đến thực sự có người phóng nhãn trông về phía xa lúc, đã chỉ còn lại chân trời một điểm nhỏ bé điểm sáng. Cùng lúc đó, trong đám người hình như có một đôi đục ngầu con mắt, nhìn chằm chằm đạo tia sáng này rời đi trời cao, lộ ra cùng người khác hoàn toàn khác biệt quan mang. Nhiều ít năm, có người từ hoang hải vượt ra. T. Bay đến tại trên bầu trời, nhìn bầu trời bên trong chim bay, Phương Khải hít một hơi thật sâu, nơi này đơn giản liền không khí đều mang linh khí mùi thơm. À, loại này cảm giác, giống như là lâu tại không khí đục ngầu trong đô thị. Đồng nhiên đi tới ngăn cách Linh Sơn Đại Xuyên, không sơn Tân Vũ, chim hót hoa nở, tức chính là hô hấp bên trên một ngụm không khí, đều cảm thấy thần thanh khí sảng. Thuận tiện Phương lão bản đã mở ra trực tiếp. Hi! Các vị các bằng hữu, bản lão bản đã đạt tới lần này lữ hành mục đích, Linh Châu. Lúc này bán biên thành cửa hàng Liễu Ngưng Vận, Mạc Thiên Hành bọn người, Cửu Hoa thành cửa hàng Tố Thiên Cơ, Tống Thanh Phong bọn người, mới vừa mới cùng Phương lão bản tạm biệt không bao lâu. Còn uốn tại trên ghế salon ăn mì tôm. Nô! Kém chút một ngụm mì tôm cho phun ra ngoài. Cái quỷ gì? Vừa mới còn cùng chúng ta cáo biệt đâu, này lại liền đến à nha. Tố Thiên Cơ đã không thể nhịn, trực tiếp phát mưa đạn đối, rác rưởi lão bản, lừa gạt quỷ đâu ngươi. Lam Yên, Tiểu Nguyệt đâu? Mạc Thiên Hành, hội trưởng, đừng nói giỡn, chúng ta lại không đốc. Ngưng Bích trừng mắt một đôi mắt đẹp, bưng lấy trà sữa. Cái này Linh Châu rồi. Phương lão bản, nói nhảm, bổn điếm công nghệ cao, nhanh lên, có vấn đề a? Không tin. Cái này nhìn xem cùng chúng ta cái này cũng không có khác biệt gì a. Rất nhanh vây xem đi lên một đám người, nhưng không có một cái tin. Ta sát Phương lão bản sạm mặt lại, đây nhất định là Linh Châu tốt ta, không phải ta đem đầu hái xuống cho ngươi, bản lão bản giống loại kia mù gà mà nói loạn nói người a. Nguyễn Ngưng, kia lão bản ngươi nói một chút cái này cái gì địa phương. Còn có ngươi không phải cùng Tiểu Nguyệt đi kia cái gì Hạo Thiên Viện sao? Hạo Thiên Viện ở chỗ nào? Phương Khải bỗng nhiên ngộng một chút, đúng vậy a. Ta đến cái gì địa phương? Hệ thống truyền tống thuận tiện về thuận tiện, nhưng là... căn bản không biết đây là bị ném tới cái gì địa phương. Phương lão bản trong tay cũng không đồ, cho dù có địa đồ, không có dễ thấy sự vật cũng không lớn tốt tham chiếu. Lập tức mưa đạn bên trên hư thành càng ngày càng nhiều, liền biết hủ chúng ta. Đọc truyện tại. Có bản lĩnh, để chúng ta nhìn xem cái gì Hạo Thiên Viện, còn có Tiểu Nguyệt quê quán nha. Phương lão bản một trận xấu hổ, gãi đầu một cái, loại kêu bản lão bản hỏi thăm đường trước. Trái xem phải xem, chung quanh không có một cái người. Tố Thiên Cơ bọn người lúc này còn tại vừa ăn bữa sáng một bên nhìn xem đại màn hình. Đúng lúc này, Phương lão bản thấy phía trước phương xa tựa hồ có một cỗ pháp chu chạy qua. Ai? Nhìn ta phát hiện cái gì? Một khung lạc đàn pháp chu. Tất cả mọi người trong đầu lập tức não bổ một cái hình tượng. Lại đi khi dễ người ta chưa thấy qua ngự kiếm thuật. Thôi đi, thật sự là có ý tốt phát xong một đầu mưa đạn, nhìn đều chẳng muốn nhìn, tiếp tục vùi đầu ăn mì tôm. Bản lão bản chẳng phải hỏi thăm đường A, làm sao mất mặt. Phương lão bản một mặt xem thường, xe nhẹ đường quen địa khống chế lấy phi kiếm bay đi qua, loại chuyện này, hắn thực sự làm được không ít. Dù sao phương lão bản mỗi lần đều làm như vậy, hỏi xong ngự kiếm rời đi, thâm tàng công cùng tên. Chỉ gặp bầu trời bên trong một đạo kiếm quang, cấp tốc xẹt qua bầu trời, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía tòa kia màu lam pháp chu bay đi, nhìn từ đằng xa, liền có thể nhìn ra tòa kia pháp chu vân vân chim bay, chế tác cực điểm hoa mỹ chi năng. Duyên dáng hình giọt nước thân thuyền, tạo hình càng giống là một thanh màu xanh thẳm cự kiếm, thân thuyền bên ngoài, lam nhạt linh quang bên trong lưu động kỳ dị mà huyền ảo quan văn, xem xét liền không lúc trước nhìn thấy loại kia có thể so. Ừm, cái này pháp chu dáng vẻ thật kỳ quái, mà lại cái này linh quang cũng không đúng, có vẻ giống như pháp trận là sinh trưởng ở linh quang bên trên đồng dạng. Bán biên thành bên kia có loại này pháp chu A. Tố Thiên Cơ kỳ quái mà hỏi thăm. Nguyễn Ngưng, bán biên thành biểu thị chưa thấy qua loại này pháp chu, giống như so với chúng ta bên này chế khí kỹ thuật muốn tốt rất nhiều A, mà lại cái này pháp chu tốc độ cũng quá nhanh đi. Ha ha ha ha. Các ngươi nhìn Phương lão bản. Chỉ gặp Phương lão bản tại phía sau bay láo nửa ngày, mới chậm rãi kéo gần lại khoảng cách. Chết cười ta, chờ hắn đuổi kịp, ta cái này một bát mì tôm đều đã ăn xong. Phương Khải cũng ngẩn ngơ, nơi này pháp chu nhanh như vậy sao? Đây quả thực là trang bức không thành bị tú A, hơn nữa còn trực tiếp đây. Cái này có thể nhẫn. Chỉ gặp Phương lão bản vừa bấm kiếm quyết, tốc độ phi hành lần nữa tăng lên. Ngự kiếm thuật tốc độ, bản thân cùng tự thân tu vi cũng có cực lớn liên quan. Theo tu vi tăng lên tới võ vương, Phương Khải ngự kiếm thuật cũng càng thêm địa nhanh. Song phương khoảng cách tại cấp tốc rút ngắn. Phương lão bản một tay nắm nuốt kiếm quyết, bình tĩnh nói, truy loại này pháp chu, còn không phải chút lòng thành. Tất cả mọi người, đợi bản lão bản hỏi thăm đường, lại. Nói còn chưa nói xong, Phương Khải bỗng nhiên chỉ cảm thấy một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm tới gần. Cơ hồ vô ý thức, cả người liền phảng phất thuấn di, một nháy mắt ra hiện tại hơn 10 trượng có hơn địa phương. Cùng lúc đó, chỉ gặp phía trước toàn bộ pháp chu, đông nhiên từ đó đứt gãy ra. Nửa không trung chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Nổ. Phương lão bản có chút ngốc. Tất cả đang nhìn trực tiếp người cũng chăm chú nhìn màn hình, tình huống như thế nào. Chương 430, ai là ngự kiếm chính tông? Phương lão bản có thể nói đối tình huống hiện tại phi thường không hài lòng, máy bay rơi rồi. Không đúng sao Phương Khải chợt nhớ tới vừa rồi cái kia đạo nguy cơ vô hình cảm giác, đây là một loại trực giác, tại trong phòng tu luyện trò chơi kinh lịch vô số chiến đấu chỗ rèn luyện ra được trực giác. Cái này rất có thể cũng không phải là một trận ngoài ý muốn. Ngay sau đó Phương Khải liền nhìn thấy, pháp chu bạo tán ra, hình như có mấy đạo linh quang từ pháp chu bên trong bay ra đến, tứ tán hướng phương xa bay ra ngoài. Cái này Linh Châu Đại Lục bên trên, không chỉ là linh vật phong phú, tục truyền còn từng có thượng cổ chân chính đạt được siêu thoát đại năng, từng ở đây lưu lại đạo thống, trong đó tôi bảo di bí, nhiều không kể xiết, bởi vì cái gọi là thất phu vô tội, nghi ngờ bích tội lỗi, mỗi lần có dị bảo xuất thế, đều sẽ cuốn lên chung quanh một mảnh gió tanh mưa máu. Bảo vật tuy tốt, nhưng đối với một ít thực lực không đủ thế lực mà nói, cho dù hảo vận thu được một phần khó được dị bảo, nếu là một không nhỏ tâm để lộ tin tức, cũng có thể năng rước lấy họa diệt môn. Rừng phong sườn núi Lý Gia vốn là một cái phổ phổ thông thông tiểu tu sĩ gia tộc, trong tộc nhân tài tàn lụi, chỉ sợ qua không được bao lâu, liền muốn xuống dốc, nhưng ngay tại trước đó không lâu, có truyền rừng phong sườn núi Lý Gia chi nữ, tu vi bỗng nhiên đột nhiên tăng mạnh. Cũng không biết là người phương nào tiết lộ tin tức, truyền nàng này từng đạt được một viên tên là Huyền Cơ Ngọc Dị Bảo. Ở phía xa có lẽ thấy không đủ rõ ràng, thị giác rút ngắn, chỉ gặp pháp chu bên trên bay ra ngoài, là một tên không phân rõ là tu sĩ vẫn là võ giả, mặc màu trắng vải tơ váy dài nữ tử cùng mấy tên mặc chế thức trang phục nam nữ đệ tử. Còn có một tên áo trắng trưởng lão, mặt lộ vẻ vẻ đề phòng. Tên kia nữ tử váy trắng sắc mặt ngưng trọng, nhìn qua bầu trời nói, các hạ là người nào? Ta rừng phong sườn núi Lý Gia xưa nay không tranh quyền thế, chưa hề cùng người kết thù. Các hạ vô cơ phá hủy chúng ta pháp chu, không phải là muốn cùng ta Lý Gia khai chiến à? Khai chiến? Âm thanh kia càn rỡ vô cùng cười ha hả, qua hôm nay, trên đời này còn sẽ có rừng phong sườn núi à? Lý cô nương vẫn là đừng che giấu, Huyền Cơ Ngọc, vẫn là ngoan ngoãn giao ra cho thỏa đáng, nếu để cho chúng ta động thủ, kết quả của các ngươi chỉ sợ so cái này pháp chu, cũng không tốt gì. Bên trên bầu trời, một thanh âm trái phiêu phải lắc, như có như không, cũng không biết từ chỗ nào truyền đến. Tên kia nữ tử váy trắng sắc mặt lập tức trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, cái gì Huyền Cơ Ngọc? Lần này tiểu nữ tử tiến về Hạo Thiên Viện cầu học, cũng không biết có cái gì Huyền Cơ Ngọc, các hạ là không phải tìm nhầm người. Ít cầm Hạo Thiên Viện đến hù ta. Cầu học. Ta xem là thừa cơ chuyển đi Huyền Cơ Ngọc A. Âm thanh kia tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa, chỉ gặp cái kia đạo khí tức cực kỳ nguy hiểm xuất hiện lần nữa. Phương Khải ánh mắt ngưng tụ, lúc này mới thấy rõ sở, là một bôi đen tuyến mảnh ánh sáng. Sau một khắc, tên kia áo trắng trưởng lão kêu đau một tiếng, chỉ gặp bả vai đã tận gốc mà đứt, đau đến một thân mồ hôi lạnh đều xông ra. Tức chính là Phương Khải, đều thấy một trận lông mao dựng đứng. Lại càng không cần phải nói lúc này nhìn trực tiếp khán giả. Vừa rồi kia là cái gì? Ta làm sao cảm giác vừa rồi thấy được ngự kiếm thuật? Không phải đâu. Chẳng lẽ lại Linh Châu tu sĩ sẽ còn ngự kiếm thuật? Tố Thiên Cơ kỳ quái nói, cũng không có nghe Tiểu Nguyệt nhắc qua. Tiểu Nguyệt không phải Linh Châu người A. Không giống như là phi kiếm. Bán biên thành cửa hàng, một đôi xanh biếc trong con ngươi lóe ra cực kỳ tia sáng kỳ dị, một đầu mưa đạn phát đi lên. Vừa mới dùng không phải kiếm. Hoàn toàn chính xác, chỉ là nhìn giống, nhưng là bao quát tên kia mặt đổ mồ hôi lạnh họ Lý nữ tử ở bên trong, đều chỉ nhìn thấy một viên quay tròn hắc thiết hình tròn hoàn hình dáng vật treo ở trước mắt. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Ta ma ngoại đạo, chúng ta liều mạng với ngươi. Bên cạnh một tên đệ tử giống to một tiếng, lập tức phóng tới cái này mai nhỏ bé như là sát hoàn sự vật. Chấm đã. Nữ tử còn chưa tới kịp nhắc nhở. Ngay sau đó liền chỉ thấy được ô quang lóe lên, tên kia đệ tử phần bụng, đã xuyên ra một đạo thông thấu hình tròn lỗ thủng. Thân thể vô lực từ bầu trời rơi xuống. Tam sư đệ. Mấy người khác bi thiết một tiếng, từ không trung tiếp được tên này áo trắng đệ tử, chỉ gặp trừng to mắt, mang theo vô tận hoảng sợ cùng khó có thể tin, đã chết đến mức không thể chết thêm. Có thể nghĩ, nếu là chi phía trước Khải đang đuổi pháp chu thời điểm, nếu là không thể tránh như vậy một chút. Hạ chàng chỉ sợ so tên này đệ tử cũng không tốt gì. Mà viên kia viên đạn giống như sự vật, vẫn như cũ huyền giữa không trùng, ai cũng không tưởng tượng nổi, một viên thường thường không có gì lạ sát hoàn, lại có thể phát huy ra uy lực kinh khủng như thế. Đây là... Nữ tử mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, phảng phất nhận ra cái gì, hai tay phát run địa chỉ vào cái này viên hoàn, đạo, đây là... Kiếm hoàn. Thính ngươi còn có chút kiến thức. Âm thanh kia cười nhạo. Đây quả thật là không phải phi kiếm, đây là lợi vừa gọt sắt như bùn, nhu có thể tha chiếc nhẫn nhu, linh khí thành kia, nguồn gốc từ Linh Châu cổ đại tông môn, chế tác phương thức sớm đã thất truyền tuyệt thế bảo vật kiếm hoàn. Mà có thể có được loại này đồ vật, hơn nữa có thể vận dụng tự nhiên, sau lưng không một không có được cực kỳ thế lực khổng lồ. Có được loại này đồ vật tu sĩ, sức chiến đấu cùng phổ thông tu sĩ hoàn toàn không tại một cái cấp bậc, bởi vì loại này kinh khủng sát khí. Cơ hồ có thể lập tức sẽ mở Linh Châu tu sĩ chế làm pháp chu phòng ngự, hộ thân pháp khí càng không cần nói, tại trước mặt tựa như giấy giống nhau yếu ớt. T. Tên này họ Lý nữ tử lập tức cười thảm, thật sự là không nghĩ tới, Vấn Thiên Kiếm Cung thế mà cũng sẽ làm ra như thế bị ổi sự tình, vì như thế kiện đồ vật, thật đúng là sự tình gì đều làm ra được. Ở đây tất cả mọi người, đều sắc mặt trắng bệnh, một viên kiếm hoàn, đối với bọn hắn tới nói, có lẽ còn không về phần ngay cả cơ hội trốn đều không có, nhưng bọn hắn giờ phút này, lại cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng, bởi vì phía sau thế lực to lớn, tuyệt sẽ không cho phép bọn hắn đào thoát ra ngoài. Mưa đạn, lão bản, ngươi thật giống như không ra được. Phương Khải nhíu mày, chung quanh ẩn ẩn cất giấu vô số lạnh lẽo khí tức, hắn phát hiện, hắn cũng tại trong vòng đây. Bảo vật, năng giả cư chi. Âm thanh kia cười nhạo nói, muốn trách, thì trách các ngươi thực tế quá yếu, hiện tại ta đổi chủ ý, giết các ngươi, đồng dạng có thể cầm tới huyền cơ ngọc, các ngươi liền không cần đến giao ra. Can dỡ, vô cùng can dỡ, phảng phất tại trước mặt hắn, chỉ là mấy cái có thể tùy ý nghiền chết sâu kiến. Có lẽ, đối với hắn mà nói, ở trước mặt hắn những này tu sĩ, cũng xác thực chỉ là sâu kiến. Một đạo bóng người từ trên bầu trời rơi xuống, liền như cùng đi từ cựu thiên tri thượng, áo trắng tóc trắng, chúa tể tất cả mọi người tính mệnh thần. Nam Cung Cựu Vấn. Cùng lúc đó, viên kia kiếm hoàn, lại động. Một vòng thật sâu tuyệt vọng, liền như là một lớp bụi sắc mỏng màn, bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng. Bọn hắn phát hiện, tại cái này mai kiếm hoàn trước mặt, liền pháp thuật đều khó mà thi triển đi ra. Không ít người cơ hồ vô ý thức nhắm mắt lại, cũng không biết đạo này hắc quang hiện lên về sau, chết sẽ là ai. Thế mà còn có loại này đồ vật. Lúc này mới nhìn trực tiếp người xem có thể nói mở rộng tầm mắt. Ngự kiếm thuật đã để bọn hắn phi thường giật mình, không nghĩ tới cái này trên thế giới còn có cái gì kiếm hoàn. Các ngươi nói cái này đồ vật cùng ngự kiếm thuật so, ai lợi hại. Giống như cùng ngự kiếm thuật không sai biệt lắm A Nguyễn Ngưng thầm nói, cũng không biết ai càng chính tông. Đinh! Đúng lúc này, một vòng kiếm quang từ đâm nghiêng bên trong đâm ra. Viên kia kiếm hoàn, im bặt mà dừng. Chạn! Kiếm này ở đâu ra? Phương lão bản một mặt không vui, nói nhảm, đương nhiên bản lão bản ngự kiếm thuật chính tông. Chương 431, đầu thiết lưu ngự kiếm. Người nào? Hư huyền tại trên không trung. Vô hình phong nâng thân thể của hắn, áo bào phần phật, đứng chắp tay áo trắng tu sĩ, ánh mắt lạnh lẽo. Sắc mặt trầm xuống, Nam Cung Cửu Vấn lúc này mới chậm rãi chuyển hướng Phương Khải vị trí. Cũng không phải là hắn không có phát hiện Phương Khải, mà là hắn căn bản liền không có đi để ý như thế một người đi đường. Hắn thấy đã thấy được một chút không nên nhìn sự tình, thuận tay xử lý chính là, đi chú ý một người chết có ý nghĩa gì. Cùng lúc đó, Lý gia tu sĩ cũng cùng nhau nhìn lại. Chỉ thấy là một người mặc lam áo trắng áo, trang phục kiểu dáng cùng hoa văn đều có chút đặc biệt tuổi trẻ nam tử. Không chỉ là đặc biệt, trường bào bên trên còn đặc địa làm hai túi, cùng người khác đứng chắp tay khác biệt, cái này người hai tay đút túi bên trong. Lại hướng xuống nhìn lại, chỉ gặp tên này người trẻ tuổi tựa như thân thể không nặng chút nào, đạp ở một thanh tạo hình đồng dạng kỳ lạ kiếm bản rộng bên trên, kiếm trên thân, còn vẽ lấy bốn đạo kỳ dị ký tự. Cả người đều lộ ra đặc biệt mà cổ quái. Chỉ là cổ quái về cổ quái, phải nói dạng này người trẻ tuổi có thể ngăn trở Nam Cung Cửu Vấn kiếm hoàn, tuyệt đối là không ai tin. Đến cùng ai đang giúp chúng ta? Tên kia gãy một cánh tay áo trắng trưởng lão, một gương mặt mo vặn làm một đoàn, thấp giọng hỏi. Nam Cung Cửu Vấn cười nhạo một tiếng, đối bầu trời nói, không biết ở đâu ra đạo trích quay phá, có dám ra gặp một lần. Đại trên màn hình, đã xoát ra một đống mưa đạn. Người này là mù A. Cái này bao lớn người nhìn không thấy. 666, Phương lão bản bị không để ý tới. Phương lão bản, làm gì, xem thường ta đúng hay không? Phương lão bản nhìn thấy mưa đạn mặt co lại, cái này mẹ nó nói làm sao toàn để các ngươi nói. Nam Cung Cửu Vấn sắc mặt trầm xuống, chung quanh thật sự là không có cảm nhận được bất luận cái gì một cái người khí tức, cũng không có người trả lời. Nhìn lại trước mắt thanh niên dưới chân giẫm lên phi kiếm, này tấm kỳ quái bộ dáng. Là ngươi đang dở trò. Nhà ai thế lực người? Can thiệp ta Nam Cung Cửu Vấn sự tình, biết là kết cục gì a? Nhà ai thế lực? Phương lão bản nghĩ, nghịch thiên vong du công hội. Không sai biệt lắm chính là cái này đi, bị nhân nghịch thiên vong du công hội hội trưởng. Bán biên thành đang xem trực tiếp tất cả mọi người. Tống Thanh Phong, lão bản. Đó là ngươi trong trò chơi công hội đi. Kéo đến trong hiện thực ai biết. Tố Thiên Cơ một bên ăn mì tôm một bên phát mưa đạn, muốn hay không thuận tiện cho ngươi điều một đội chiến pháp nói tới. Người ta lại không đánh truyền kỳ, ai biết ngươi nghịch thiên vong du công hội. Mạc Thiên Hành bọn người nhìn nhau. Mặc dù nói Phương lão bản công hội tại bán biên thành hiện thực trung tính một cái thế lực, nhưng hiện thực trên cơ bản liền là nhân tiện, công hội tinh lực chủ yếu vẫn là đặt ở trong trò chơi, không phải làm sao xứng đáng vong du công hội bốn chữ này. Ngươi nên nói lên nguyên quán lão bản. Liễu Ngưng Vận mưa đạn phát biểu nhắc nhở. Rất nhanh mưa đạn một đống hồi phục. Cái này không một cái hiệu quả. Nói như vậy ta cảm giác vẫn là nghịch thiên vong du công hội hội trưởng tốt. Lộ ra càng có khí thế một điểm. Mưa đạn bên trên đã liền Phương lão bản hai cái chỉ có thể tự giới thiệu xưng hào triển khai kịch liệt thảo luận. Mà Lý gia tu sĩ cũng nghe được một trận hai mặt nhìn nhau. Nhìn nhau, cái gì vong du công hội? Mà đổi thành một bên, Nam Cung Cửu vẫn nghe được cái danh hiệu này đã nở nụ cười, cái gì vong du công hội? Ta Nam Cung Cửu vẫn có phải hay không gần nhất bế quan một trận, cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám nhảy ra tại lao tử trước mặt nhảy nhót rồi. Vừa mới, là ngươi cản ta một kiếm. Hắn có chút hăng hái địa hoạt động cổ tay, cười nói, như vậy đi, ngươi đón thêm ta 10 kiếm, nếu là không chết, ta thả ngươi đi, thế nào? Hình dạng của hắn, hiển nhiên tựa như là một cái nắm lấy chuột mèo, ác thú vị địa trêu đùa một phen. Phương lão bản nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Mưa đạn tiểu đồng bọn cũng nhìn ngây người. Tướng các hạ cuốn vào thật sự là thật có lỗi. Tên kia Lý gia nữ tử than nhẹ một tiếng, vừa rồi đa tạ các hạ viện thủ, bất quá người này thực lực không có như vậy đơn giản, các hạ nếu có cơ hội, vẫn là mau chạy đi. Trốn. Phương lão bản nhìn chắp tay đứng ở trên bầu trời, nhìn xuống mấy người Nam Cung Cửu vấn, khoát tay háo, dò hỏi, nếu không các ngươi trốn à? Dạng này ta có thể làm bộ tay trượt đi không giết các ngươi. Giết ta. Nam Cung Cửu vẫn phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn, ánh mắt lộ ra rét lạnh vô cùng sắc ý, ngươi biết không biết chỉ bằng ngươi câu nói này, ngươi kêu cái gì thế lực, ngày sau liền sẽ bị nhổ tận gốc, liền xem như trong đó một con gà, một con chó, đều sẽ bị đổ đến sạch sẽ. Mẹ nó! Cái này cái quái gì? Mưa đạn đã nổ. Linh Châu tu sĩ đều như vậy chảnh. Ba đại thánh tông đều không có như vậy chảnh qua a. Cửu Hoa thành tu sĩ đã hoàn toàn thấy choáng, Linh Châu tu sĩ đều như vậy. Bán biên thành tu sĩ. Hắc Ma đã vô bản nhảy dựng lên, lão bản, giết chết nha, đừng cho chúng ta lưu mặt mũi. Đứa Nguyên, ngươi mẹ nó có bản lĩnh đến bán biên thành, nhìn bản tọa không giết chết ngươi. Lão bản một cái đều đừng lưu. Bán biên thành một bộ phận lớn đều là chút tính tình bạo tu sĩ, lúc này đã hoàn toàn vỡ tổ. Đơn giản so Phương lão bản còn gấp. Nếu như bọn hắn tại hiện trường, chỉ sợ hiện tại đã cầm vũ khí chơi lên. Đừng tưởng rằng chặn ta một kích, cũng đã rất ghê gớm. Nam Cung Cửu vẫn nói, vừa mới ta bất quá là tiện tay một kích, liền kiếm pháp đều không có thi triển đi ra. Chỉ gặp Nam Cung Cửu vẫn cười lạnh một tiếng, nửa không trung viên kia kiếm hoàn, theo linh lực của hắn, dần dần kéo duôi, lại hóa thành một cây màu đen kia kiếm sự vật. Liền như là một đầu màu đen du long, rất nhanh. Cũng đã hóa thành một bôi đen ánh sáng, tại không trung biến mất. Cái này kiếm hoàn kiếm thuật, rõ ràng so Phương Khải Ngự kiếm thuật càng quỷ dị hơn, lại biến hóa đa đoan, cái kia đạo kiếm hoàn, cũng tại không trung hóa thành một thanh ngón tay mềm kia linh kiếm, càng nhanh tới mắt thường khó phân biệt cao tốc. Hiện tại, để ngươi kiến thức một chút ta vấn thiên kiếm cung kiếm thuật uy lực. Thoại âm rơi xuống, kia xóa mắt thường khó phân biệt hắc quang, đã vạch ra một đạo cực kỳ linh động quy tích. Hướng phía Phương Khải khía cạnh bổ tới. Mau trốn. Tên kia vải tơ váy trắng nữ tử đã lên tiếng kinh hô. 3. Trốn. Chẳng lẽ lại ta còn có thể trực tiếp đi đường? Đang khi nói chuyện, Phương lão bản trong tay đã nắm chặt một thanh cùng dưới chân phi kiếm như lúc đồng dạng kiếm bằng rộng, nguyên bản ảm đạm kiếm quang, đống nhiên đại thịnh. Ngự kiếm thuật kiếm pháp nha. Ta cũng hơi thông ra lông. Đang khi nói chuyện, kiếm trong tay mang đã thịnh như nắng gắt. Không ngớt bên cạnh treo cao liệt nhật, cũng tại chỗ thất xác. Kiếm mang mỗi sáng một phần, thân kiếm cũng phảng phất kích động đến run rẩy, kiếm minh thanh âm, bên tai không dứt, ngay tại kia kiếm hoàn chém tới thời điểm, toàn bộ thiên địa, đều phảng phất bị một mảnh to lớn kiếm mang bao vây bao phủ, khí thế hung như núi, lao nhanh như biển, Phương Khải cả người khí thế cũng theo đó biến đổi, liền như là trong truyền thuyết thần linh. Một trận bén nhọn tiếng kiếm rít bên trong. Kiếm quang như là cửu thiên lôi đỉnh, vạch phá hư không. Giặc. phảng phất một tiếng sét vang, kiếm hoàn cùng phi kiếm tại nửa không trung đã giao kích mấy lần. Muốn chết. Nam Cung Cửu Vân trong mắt sát ý càng sâu, không nghĩ tới cái này kỳ quái phi kiếm, thế mà thật có thể ngăn trở kiếm hoàn, cùng ta kiếm hoàn so với kiếm tốc độ. Một đạo đen nhánh kiếm quang đã lách qua Phương Khải phi kiếm, vô thanh vô tức chạm đến Phương Khải trước mặt. Chỉ gặp Phương Khải không chút nào vì đó mà thay đổi, phảng phất hoàn toàn không nhìn thấy, phi kiếm tốc độ bộc phát ra càng thêm tốc độ khủng khiếp, như bài sơn đảo hải, công kích trực tiếp Nam Cung Cửu Vân, hoàn toàn chưa có trở về phòng ý tứ. Người điên rồi a. Phương Khải mặt không biểu tình. Một kích này, Nam Cung Cửu Vân năng một kiếm xuyên qua Phương Khải ngực, nhưng Phương Khải một kiếm trực tiếp có thể đem hắn toàn bộ nhục thân chém thành hai bên, Phương Khải có thể cứu, hắn lại không cứu. Nam Cung Cửu Vân bỗng nhiên kêu sợ hãi một tiếng, cơ hồ vô ý thức như người. Ngay sau đó, huyết vẩy trời cao, một cánh tay bay vút lên trời. Đây là... Quan sát trực tiếp người xem mở lớn miệng, một mặt ngốc trệ. Phương lão bản than nhẹ một tiếng, đáng tiếc không có Trảm Long kiếm, bất quá bộ kiếm thuật này mà vẫn là có thể sử dụng. Bộ kiếm thuật này quyết khiếu ngay tại ở đầu sát, ngươi kiên trì đi lên chặt, càng là đầu sát em bé uy lực càng mạnh. Phương Khải sử dụng, chính là vạn kiếm nhất truyền thụ cho Lâm Kinh Vũ kiếm thuật. Tất cả mọi người. Chương 432, trước chào phúng một tay, cầu nguyện phiếu tăng thêm. Theo Nam Cung Cửu Vân nghiêng người, viên kia kiếm hoàn, cũng theo đó không bị khống chế lệch ra, từ Phương Khải trong thai xẹt qua, mang theo một vòng bị cả chỉnh tề đủ gọt đi sợi tóc. Phương lão bản trên mặt hơi nóng, một vòng, chỉ gặp một tuyến vết máu hiển lộ ra. Giờ này khắc này, chỉ có chung quanh đã thấy choáng chúng tu sĩ. Còn có che lấy bả vai, máu tươi chảy ròng, sắc mặt xanh xám Nam Cung Cửu Vân. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm hoàn cùng Vấn Thiên kiếm cung tuyệt diệu kiếm thuật. Không nghĩ tới bao nhiêu đối mặt, qua mấy chiều, liền bị đối phương gãy một cánh tay. Mãng phu. Quả thực là cái mãng phu. Nam Cung Cửu Vân nội tâm đã tức hồn hện, cái này tiểu tử chẳng lẽ liền không biết ta kiếm thuật tuyệt vời đến đâu a? Hán bộ này ngự kiếm thuật, tên là Kinh Hồng Cửu Thế, chín đạo kiếm thế hết thảy 72 đường biến hóa, kết quả 72 đường biến hóa liền gần một nửa đều không có thi triển xong, còn có hơn phân nửa ảo diệu không thể thi triển đi ra. Phương lão bản nhún vai, tiếp tục giải thích nói, không cần đến cùng hắn giảng đạo lý, ta một kiếm xuống dưới liền đem người dây, ngươi đánh với ta cái gì đâu. Trốn hay không sao? Học được. Học được. Lão bản 666. Mưa đạn trước cho Phương lão bản thổi một đợt. Mà lúc này đây, Nam Cung Cửu Vân sắc mặt càng thêm âm trầm, các hạ làm như vậy, thật không sợ ta Vấn Thiên kiếm các, đưa ngươi cùng sau lưng ngươi thế lực giết cái chó gà không tha a. Ngươi biết ngươi trọc, là dạng gì tồn tại a? Dạng gì tồn tại? Phương lão bản kỳ quái nhìn bên cạnh mấy tên Lý gia tu sĩ một chút, mấy thế năng không thể cho ta giải thích một chút. Lý Lan Như đã không biết làm như thế nào trả lời mới tốt nữa, người trẻ tuổi trước mắt này, thực sự để hắn có chút xem không hiểu. Càng làm cho nàng xem không hiểu chính là vừa rồi kiếm thuật, kia phi kiếm tốc độ, thế mà cùng kiếm hoàn, vượt ra khỏi thường nhân lý giải, tại Vấn Thiên kiếm cung trước mặt. Thế mà đều không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nhất làm nàng khiếp sợ là, đối phương thế mà thực có can đảm một kiếm chém Nam Cung Cửu Vân một cánh tay. Các hạ đến cùng xuất từ môn gì gì phái. Nam Cung Cửu Vân cười lạnh nói, thật không dám xưng tên ra a. Cũng là tốt gọi ta biết được, đến cùng là người nào, dám can đảm cùng ta Vấn Thiên kiếm cung đối nghịch. Phương lão bản mở miệng nói, không phải đã nói rồi a. Nghịch thiên vong du công hội. Chủ đánh các loại vong du, hiện thực chỉ là tiện thể. Ân chính là như vậy. Đã các hạ không muốn nói, vậy thì thôi. Hắn mặt lộ vẻ ngon sắc, giết. Ngươi chỉ có một cái người, mà ta mang đến Vấn Thiên kiếm cung trăm tên tinh nhuệ, đã ở đây bố trí xuống Trảm Tiên kiếm trận, ta liền không tin, ngươi có thông thiên trí năng, có thể từ đó chạy đi. Trảm Tiên kiếm trận. Nghe giống như thật là lợi hại a. Ai đã từng nghe nói chưa? Trong tiệm quần chúng vây xem nhóm hai mặt nhìn nhau. Tố Thiên Cơ uống xong cuối cùng một ngụm mì tôm canh, chưa từng nghe qua, đoán chừng cũng liền như vậy đi. Lúc này, chung quanh ẩn tàng tu sĩ, rốt cục chịu lộ ra thân hình. Chỉ gặp mặc màu đen kiếm vân phục thân ảnh, rất nhanh liền tướng Phương Khải không gian chung quanh trùng điệp vây chết, bóng người như là từng mảnh mây đen tại quanh thân thổi qua, chợt có vô số đạo kiếm quang bay lên, kiếm ảnh như lưu, từ bầu trời nhìn xuống. Như giao long chiếm cứ, trong thoáng chốc, toàn bộ toàn bộ trận thế, lại giống như một đầu đến từ hoang cổ nội long. Nam Cung Cửu vẫn diện mục dữ tợn, cố nén bả vai kịch liệt đau nhức, trong mắt tràn ngập vô tận hận ý, dám cắt ta một tay, cho dù trăm đầu ngàn đầu tính mệnh, đều không đủ ngươi cái này sâu kiến hoàn lại. Chỉ gặp hắn tay phải một dẫn, viên kia kiếm hoàn quay tròn xoay tròn, tại không trung lại phát ra một trận réo rắt tiếng long âm. Ngươi cho rằng, ta Nam Cung Cửu vấn, liền kiếm hoàn cái này một lá bài tẩy A. Chỉ nghe một tiếng gầm thét, kiếm trận lên, phong vân biến sắc, vô số kiếm quang, tại trước người hắn hội tụ, theo kia kiếm hoàn bay múa, chỉ một thoáng, tất cả mọi người lại phảng phất thấy được một đầu tại vân đảo ở giữa bay múa ngân long. Một tiếng long âm, vang vọng cửu tiêu, lập tức như là rơi xuống cửu thiên ngân hà, kiếm thế như rồng, thẳng chém về phía Phương Khải. Nay kiếm trận từng tại thời đại thượng cổ, chém xuống qua trên trời tiên nhân, ta nhìn ngươi làm sao tiếp. Tiếng hét phẫn nộ bên trong, biển mây như sóng, sóng dữ mãnh liệt, trường long bọc lấy vân đảo, giống như trời nghiêng mà xuống. Thật mạnh! Bực này kiếm thế, đã không phải sức người có thể bằng, không nghĩ tới chỉ là thần hải cảnh tu sĩ, có thể phát huy ra khủng bố như thế uy năng. Lúc này, Tiêu Liên Huyền Trung Phủ, Ngọc Hư Sơn hai đại thánh tông trưởng môn nhân, cũng có chút giật mình nhìn xem đại màn hình, cái này. Lão bản năng tiếp được đến A. Có biết dùng hay không đến dương quang phổ chiếu. Tiếu Ngọc Luật ngồi ở trên quầy, trên bàn bày mấy cánh linh dưa, một bên ăn một bên nhìn xem đại màn hình, tiên kiếm kỳ hiệp chuyện bên trong không phải có cái gì tam thập lục thiên cương đại trận A. Đến bên trên một cái. Người ta thế nhưng là hợp trăm người chi lực. Có người mở miệng nói, đồng dạng là kiếm trận, một người bày trận cùng trăm người bày trận, chỉ sợ uy lực không thể so sánh nổi A. Hoàn toàn chính xác, Phương Khải mặc dù thông hiểu tam thập lục thiên cương kiếm trận, nhưng Phương Khải một người bày trận, uy lực của nó tự nhiên so không lên trăm người, cái này một điểm, tức chính là Lý Tiêu Giao tự mình đến đều là đồng dạng. Vậy làm sao bây giờ? Hai cái lao đầu tử nhìn xem đại màn hình, trận mắt há hốc mồm mà hỏi. Mà đổi thành một bên, Lý gia trưởng lão cùng mấy tên Lý gia tử đệ, còn có tên kia vải tơ váy dài áo trắng nữ tử một mặt tuyệt vọng. Cái này chính là vấn thiên kiếm cung thực lực cùng nội tình, tùy tiện lấy ra một điểm đến, đều có thể đưa các nàng toàn bộ đè sập, căn bản không phải các nàng loại này thế gia có thể chống lại. Đây cũng là vì cái gì không ít thế lực không xa vạn dặm cũng muốn đi Hạo Thiên Viện cầu học nguyên nhân, cũng chỉ có nơi đó, có lẽ mới có thể nhìn thấy một tia hy vọng. Xong. Toàn xong. Không. Tức chính là chết, cũng không thể bất ức như thế địa chết đi. Nàng mặt lộ vẻ tuyệt vọng, nếu như dùng cái kia đạo lực lượng. Nàng cảm thụ được thể nội cái kia đạo như kim mà không phải kim, ngọc cũng không phải ngọc mầm tròn bên trong, tựa hồ ẩn ẩn có một đạo cực kỳ khủng bố lực lượng, nếu như dẫn phát, chắc chắn kinh thiên động địa. A. Nàng nổi giận quát một tiếng, mang theo vô cùng tuyệt vọng tâm tình, xông tới. Hướng đầu kia kinh khủng nộ long nên đón tiếp lấy. Nhưng còn chưa kịp có cái gì động tác, liền chỉ cảm thấy một cái tay giữ nàng lại cổ áo, mẹ nó đừng vướng bận. Trực tiếp ném đi trở về. Chỉ gặp Phương lão bản liếc nhìn hệ thống bảng. Hoàn toàn đồng bộ. Đồng bộ điều kiện, có được nào đó một vị nhân vật vật phẩm trọng yếu, lại tổng đồng bộ dẫn đầu đạt tới 20%, hoàn toàn đồng bộ thời gian cùng vật phẩm phẩm chất, đồng bộ dẫn đầu cao thấp, tự thân thực lực có quan hệ. Khôi phục thời gian đồng lý. Nhưng hoàn toàn đồng bộ nhân vật, đạn tờ. Có được vũ khí, bè hảo ủn, cạ gì nạ. Ăn. Tổng đồng bộ dẫn đầu, 20.36%. Tự thân thực lực, võ vương nhị trọng. Nhưng cùng bước thời gian, 5 giây. Có thể sử dụng vũ khí, bè hảo ủn, cạ gì nạ. Ăn. Khôi phục thời gian, 1 giây tuần. Chỉ gặp Phương Khải trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng kỳ dị vô cùng dòng số liệu. Ngay sau đó, chỉ gặp trước mắt Phương Khải, liền phảng phất bỗng nhiên đổi một cái người. Màu băng làm con ngươi, mái tóc màu trắng, Phương Khải một bộ xanh trắng trường bào, giờ phút này cũng không hiểu hóa thành một mảnh ám màu đỏ. Hai tay hai chân là ám ngân sắc giáp trụ trường hoa cùng quyền sáo. Lý gia tu sĩ có chút không hiểu nhìn trước mắt một màn này. Cờ dạ gì? Cái kia đạo như viễn cổ nộ long vô số kiếm quang, tại cập thân trước một cái trước mắt, chỉ gặp trước mắt cái này người còn hai tay ngoắc ngoắc, tiện thể rêu cợt một tay. Vừa mới còn một mặt tuyệt vọng muốn đồng quy vu tận Lý Lan như đơn giản nhìn mù. Mà trong tiệm vây xem tu sĩ đám võ giả, Đây là đạn tờ. Chương 433, muốn hay không nhập cái biết. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn thấy, bầu trời bên trong cái này kinh khủng kiếm lực, mang theo quần quận mây sóng, từ cửu thiên gào thét mà xuống, Phương Khải còn tại làm lấy trảo phúng động tác. Ngay sau đó, kia cổ mãnh liệt như là thiên hà chuốt xuống lực lượng, liền đem hắn cả người đều bao phủ. Nhìn thấy loại tình hình này, Nam Cung Cửu vẫn không khỏi cười lạnh, cho dù đối Phương Khải vừa rồi biến hóa có chút kỳ quái, cũng hoàn toàn không tiếp tục để ở trong lòng, trong mắt hắn, Phương Khải đã là cái người chết. Hắn thấy, liền xem như chân tiên hàng thế, đều cứu không được lúc này bị đạo này kinh khủng kiếm quang nơi bao bọc Phương Khải. Hắn trên mặt rốt cục lộ ra khoái ý chi sắc, mà người khác, thì là một mặt kinh hãi. Chết rồi. Coi như tất cả mọi người trong đầu hiện ra dạng này một cái ý niệm lúc, chỉ gặp vừa rồi còn phong vân biến sắc giữa thiên địa, đống nhiên không hiểu, chậm rãi khôi phục thanh minh. Kia cố kinh khủng vô cùng lực lượng, xuyên thân mà qua, nhưng bọn hắn lại phát hiện một kiện vô cùng không hợp thói thường sự tình. Cái kia đạo màu đỏ áo khoác, tóc bạc người trẻ tuổi, vẫn như cũ đứng tại chỗ, hai tay cắm về trong túi. Làm sao? Chuyện. Chỉ gặp mấy tên Lý gia tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Đúng lúc này, chỉ gặp cái kia đạo từ trong kiếm trận vô số kiếm quang hóa thành, như cự long kinh khủng kiếm lực, đuôi bên trên dính dấp ngập trời biển mây dần dần tiêu tán, ngay sau đó thòng long nơi cửa bắt đầu từng khúc vỡ nát. Liên phảng phất quân bài domino, trận tâm sụp đổ đưa tới càng lớn mắt xích hiệu ứng, ngay sau đó chỉ gặp vô số kiếm quang tùy theo vỡ nát, cuối cùng, chỉ còn lại viên kia giống như ngọc rồng kiếm hoàn. Ngay sau đó, chỉ nghe giặc một tiếng, kiếm hoàn bên trên đồng dạng lộ ra một vết nước. Đạo thứ hai. Thứ ba nói. Đạo thứ tư. Ngươi. Ngươi làm cái gì? Nam Cung Cửu vẫn chưa hề có một khắc, có dạng này dùng mình cảm giác. Càng kinh khủng chính là, đối phương liền phảng phất một mực đứng tại nơi đó, sự tình gì đều không có làm. Sau đó, toàn bộ trảm tiên kiếm trận hỏng mất. Trận pháp bị cương ép trở về, kia cố kinh khủng vô cùng phản vệ chi lực. Lập tức quét sạch ở đây tất cả bảy trận người. Trước đó Nam Cung Cửu vẫn còn vẫn lấy làm kiêu ngạo trăm tên vấn thiên kiếm cung tinh nhuệ, cơ hồ trong nháy mắt, bị cỗ này kinh khủng lực lượng chỗ thôn phệ, trực tiếp tại không trung bạo thành một đoàn huyết vụ. Nam Cung Cửu vẫn giữa tiếng kêu gào thê thảm, nhưng cũng ngăn không được cỗ này tuyệt vọng lực lượng, hoảng sợ vô cùng nhìn trước mắt cái này bình tĩnh đứng tại trên phi kiếm nam tử, tóc trắng áo đỏ đã rút đi, nhưng ở trong mắt của hắn, vẫn như cũ giống như ác ma. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt người, vấn thiên kiếm cung sẽ không bỏ qua. Vâng! Nát như bột mịn. Gió thổi qua, chỉ còn lại một mảnh nhàn nhạt mùi máu tươi bay là tả tại bên trên bầu trời. Cựu Hoa Thành cửa hàng cùng bán biên thành cửa hàng tất cả nhìn trực tiếp tu sĩ võ giả tất cả đều quỳ. Ai biết lao bản vừa rồi làm cái gì? Không nhìn thấy a, ta liền nhìn thấy lao bản rễu cợt một tay. Làm sao làm được? Đây chính là ma kiếm sĩ uy lực A. Ngồi ở trên ghế salon cùng Nam Hoa Tông đám người cùng một chỗ nhìn trực tiếp Thủy Tiêm Vân, trong mắt lộ ra vô cùng kích động quan mang, lão bản ngư bức. Lập tức hô lên, khắc vẻ nho nhã lời đã hoàn toàn không thể biểu đạt tâm tình vào giờ khắc này. Ai? Nguyệt Yên ngồi ở một bên, thấp giọng nói, đại trưởng lão làm sao so với chúng ta còn hưng phấn. Ngồi ở bên cạnh Hề Trì Chân Nhân một mặt xấu hổ, sư tỷ. Trước ngồi xuống, có nửa yêu quái huyết thống yêu nữ Ngưng Bích lộ ra đối với cái này phi thường để bụng, một bên uống vào trà sữa một bên nhìn chằm chằm đại màn hình, vội vàng phát mưa đạn, lao bản vừa mới dùng chính là cái nào chiêu. Chúng ta làm sao không biết đâu. Đáng yêu. Thuận tiện tăng thêm cái biểu lộ, dù sao lại không người biết ai phát. Cái nào chiêu. Phương lão bản giải thích nói, vừa mới liền dùng cái lóe lên A, hoàn mỹ lóe lên. Là lóe lên. Liền vừa mới như vậy chút thời gian. Muốn biết vừa mới trào phúng xong cũng liền một nháy mắt thời gian, chậm hơn một chút xíu đều không được, hiện thực cũng không phải nguyên bản trò chơi. Nguyên bản trò chơi chỉ cần theo một cái khóa liền thi triển, mà bây giờ lại muốn thuần thục vô cùng, trong nháy mắt tướng hoàng gia vệ sĩ vận dụng lực lượng kỹ xảo trải rộng quanh thân. Không thể chậm hơn một tia, cũng không thể nhanh lên một tia, hoàn mỹ hấp thu lực lượng chỉ có hoàn mỹ tướng kỹ xảo vận dụng ra một nháy mắt. Không sai biệt lắm có loại một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt thuyết pháp, thời gian cùng kỹ xảo vận dụng lên có một tia sai lầm, tại loại này cấp bậc chiến đấu bên trong, chỉ sợ không chết cũng phải trọng thương. Cái này một điểm chỉ sợ cũng chỉ có hoàn toàn đồng bộ đạn tờ về sau Phương Khải, dựa vào kia cường đại đến cực điểm thực lực mới có thể làm đến. Sử dụng hoàng gia vệ sĩ trưởng thời gian phòng ngự hấp thu ma lực cùng dựa vào một nháy mắt ngưng tụ ra lực lượng buộc phát thức hấp thu ma lực, uy lực là hoàn toàn khác biệt, cái sau tức chính là uy lực như thế cường đại trảm tiên kiếm trận, cũng không gây thương tổn được Phương Khải mảy may. Bởi vậy hoàn mỹ lóe lên phía dưới, kết quả chính là Phương Khải lông tóc không tổn hao gì, mà trảm tiên kiếm trận, lập tức sụp đổ. Lúc này, chỉ thấy được Phương lão bản tại một đám Lý gia tu sĩ kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt bên trong, bay lên đến đây, cái này. Giải thích một chút, ta kỳ thật liền là cái đi lên hỏi đường người đi đường. Phương lão bản một mặt chân thành, lộ ra rất người vật vô hại. Lý gia chúng tu sĩ, đơn giản muốn choáng váng. Hỏi thăm đường có hỏi như vậy. Đi lên liền đem người ta Nam Cung Cửu Vấn cộng thêm trảm tiên kiếm trận toàn bộ đánh nổ. Cuối cùng ngươi nói cho ta ngươi là đến hỏi thăm đường. Tên kia Lý gia trưởng lão đã là một gương mặt mo run rẩy, hoàn toàn không biết nên nói cái gì tốt. Lý gia Lan Nhược cảm tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Nói chuyện chính là một tên trắng thuần tơ chất váy dài, khí như ưu lan, khuôn mặt như vẽ nữ tử, mặc dù lúc này nghèo túng, nhưng như cũ mang theo vài phần thanh lệ ung dung khí độ. Đương nhiên, nếu như trên mặt không mang lấy một vòng xấu hổ khả năng có thể lại thêm mấy phần. Phương lão bản chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, các ngươi biết Hạo Thiên Viện đi như thế nào a? Lý Lan Nhược trong lòng giật mình, Hạo Thiên Viện. Tiền bối dự định đi Hạo Thiên Viện. Phương Khải trong lòng vui mừng, tựa hồ cái này Hạo Thiên Viện còn xác thực rất nổi danh. Thế mà tiện tay hỏi cái người qua đường mội tử liền biết. Bất quá đi cái Hạo Thiên Viện, như thế nhất kinh nhất xạ làm cái gì? Phương Khải mở miệng nói, đúng vậy a, có vấn đề gì không? Không có Lý Lan Nhược lúng túng nói, hẳn là tiền bối cũng dự định đi Hạo Thiên Viện. Nàng một trương xinh đẹp trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra chấn kinh chi sắc, ngài. Sẽ không cũng là dự định đi Hạo Thiên Viện nhập học a? Phương Khải mặt tối sầm, ngươi thấy ta giống a? Lý Lan Nhược nhìn thoáng qua, còn trẻ như vậy, thật giống a? Bất quá nếu là thật, cái này thực lực cũng quá kinh khủng một điểm a. Hẳn là đến từ cái nào đó siêu cấp ẩn thế gia tộc. Nàng thấp thỏm mở miệng nói, tiền bối giết nhiều như vậy vấn Thiên Kiếm Cung tinh nhuệ, còn có kia Nam Cung Cửu Vấn, chính là hỏi Thiên Kiếm Cung thủ tọa đệ tử, ngài. Phương lão bản, đừng cứ mãi cùng ta giảng cái gì vấn Thiên Kiếm Cung có bao nhiêu như bức cái gì được không, ta cùng ngươi giảng, nghịch thiên vong du công hội mới thực như bức, mấy người các ngươi, muốn hay không nhập cái biết. Lý Lan Nhược, tay cụt trưởng lão Lý không bờ, cái khác Lý gia tử đệ. Cái này sóng quảng cáo, đơn giản mát điểm. Chương 434, Nguyên Ương Thành. Nhập. Mấy người ngẩn người, nhập hội. Thế mà hỏi bọn hắn muốn hay không gia nhập. Lý Lan Nhược thật sự là không biết nên nói cái gì tốt. Tại loại này địa phương bị vấn Thiên Kiếm Cung người vây quanh. Đối với nàng mà nói, trên cơ bản tương đương cựu tử nhất sinh, có thể sống sót đã hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Lại không nghĩ rằng hiện tại, chẳng những không chết. Trước mắt cái này thần bí tiền bối còn mời mình gia nhập. Vãn bối tất nhiên là nguyện ý. Nàng mở miệng nói, chỉ là. Bây giờ Lan Nhược đã phiền phức tiền bối đủ nhiều, bây giờ đã cùng vấn Thiên Kiếm Cung kết xuống tử thủ, sao còn dám tiếp tục cho tiền bối thêm phiền phức. Bán biên thành đám người tề phát mưa đạn, không phiền phức, không phiền phức. Liền Liêu tiên tử tọa kỵ đều vung mạnh gạch liền đánh, lão yêu quái đều bị trấn áp thành buồn cười cầu, còn có cái này lão ma không dám làm sự tình a. Nguyễn Ngưng, song, Phương lão ma đều có thể trước mắt bối. Nguyễn Ngưng, Hề Duyệt bọn người một bên nhìn trực tiếp một bên nghị luận, đoán chừng người mới lập tức sẽ bị Phương lão ma mang sai lệch. Mạc Thiên Hành cũng liền bận bịu tham gia náo nhiệt phát một câu, đồ long bảo đao, điểm kích liền đưa, còn không mau mau nhập hội. Phương lão bản nhìn xem mưa đạn mặt co lại, mưa đạn năng không gây sự a. Tiếp lấy chỉ nghe Phương lão bản mở miệng nói, ở đâu ra phiền phức. Bọn hắn chọc chúng ta nghịch thiên vong du công hội, hẳn là bọn hắn cảm thấy phiền phức mới đúng. Cái này, bên cạnh tên kia lão trưởng lão một tay sờ lấy sợi râu, suy tư một phen, mở miệng nói, vậy bọn ta đời trước Lý gia cảm ơn tiên sinh. Nghịch thiên vong du công hội mấy người trong lòng thầm nghĩ, này lại nghe tựa như là rất lợi hại dáng vẻ. Mặc dù danh tự kỳ quái một chút, Lý Lan Nhược thầm nghĩ, tiền bối này thực lực cao như thế. Sau lưng lại có như thế thế lực cường đại, hẳn là. Nàng vô ý thức xem xét Phương Khải một chút, trong lòng thất kinh, hẳn là đã đạt đến trong truyền thuyết phản lao hoàn đồng, phản phát quy chân cảnh giới. Thế là, Phương lão bản lúc này thân phận lại thay đổi biến, trước kia là Phương lão ma, hiện tại là Phương tiền bối, đường đường chính chính, tại trong mắt người khác khả năng sống mấy trăm hơn ngàn tuổi, có thể phản lao hoàn đồng cái chủng loại kia lão gia hỏa. Tại bán biên thành thời điểm, khả năng tại trong mắt người khác là 200 tuổi chi phối, lúc này, tại trong mắt người khác khả năng đã 500 đi lên. Đương nhiên, Phương lão bản đối với cái này không biết chút nào, là một cái 20 mấy tuổi người trẻ tuổi, cao nhân phong phạm kia là cái gì? Thật có lỗi một chút cũng không có lĩnh ngộ được. Khả năng cùng bức cách có chút quan hệ đi, loại này đông tây Phương lão bản ngược lại là tràn đầy đều là, chỉ gặp Phương lão bản hai tay đút túi bên trong, dẫm tại trên phi kiếm, yêu thai du thai bay lên, phía sau sử xuất sức bú sữa mẹ mọi người đã đuổi đến nhanh miệng phun bọt mép, khoảng cách còn càng kéo càng xa. Lúc này mới gặp Phương lão bản xoay người lại, các ngươi bên này người tốc độ phi hành giống như cũng chả có gì đặc biệt. Nếu không, mang các ngươi đoạn đường. Một đám lý gia tu sĩ liên tục gật đầu. Trên đường đi lữ trình vẫn là phi thường vui sướng, ngự kiếm bay qua danh sơn đại xuyên, các nơi di tích cổ. Trên đường đi cũng mang theo hai nhà cửa hàng tu sĩ đám võ giả kiến thức cái này hoang hải vực bên ngoài phong quang thịnh cảnh. Là mới gia nhập Lý Lan Nhược bọn người, thì chủ động đảm nhiệm lên hướng dẫn du lịch nhiệm vụ, vì Phương Khải giới thiệu không ít toàn bộ đại lục phong thổ, thế lực phân bố. Mau nhìn phía dưới đàn yêu thú. Mau nhìn trên trời, thật là lớn yêu chim, chúng ta cái này giống như chưa từng thấy loại này đồ vật. Chỉ gặp Phương Khải mấy người đỉnh đầu tối xâm lại. Một cái mấy chục trượng lớn nhỏ, Lam Vũ tức thân yêu chim từ đỉnh đầu bay qua. Một đường vượt qua Trọng Sơn, Linh Sơn Tú Thủy, bên trong có vô số yêu cầm tẩu thú, phồn hoa chỗ, càng có không ít tu sĩ hội tụ nơi. Trên đường đi thậm chí còn đi ngang qua mấy nhà tu sĩ võ giả thế lực, thành núi Cao Tuấn, tu giả tụ tập, đúng là muốn so hoang hải vực lộ ra càng thêm phồn thịnh. Càng quan trọng hơn là, nơi này thành phố lớn cơ hồ không nhìn thấy người bình thường. Thậm chí tiểu liền xa xôi thế tục tiểu trấn đều có tu sĩ, võ giả đóng quân, một khi phát hiện tư chất thượng giai người, đều có cơ hội gia nhập tông môn tu hành, cho dù tư chất không tốt, cũng có cơ hội học tập một chút bản sự, hoặc thủ vệ thôn trấn hoặc săn giết yêu thú mưu sinh. Mà nơi này võ giả, chủ yếu ỷ lại đặc thù công pháp tiến hành đoán thể, có thể tiết kiệm hạ đại lượng dược vật tốn hao, bởi vậy trở thành chính thức võ giả cánh cửa cũng so hoang hải vực thấp rất nhiều. Tại tăng thêm bản thân linh khí liền cực kỳ đầy đủ, nơi này liền thực sự trở thành võ giả cùng tu sĩ sân khấu. Mặt trước cái kia chính là Nguyên Ương Thành. Lý Lan Nhược chỉ vào phía trước nơi xa, hai mặt hiểm sườn núi vần quanh, tại núi non trùng điệp ở giữa một tòa to lớn cự thành mở miệng nói, nơi này là khoảng cách Hạo Thiên Viện gần nhất một tòa đại thành. Tại Hạo Thiên Viện chính thức mở ra thi viện trước đó, các thế lực lớn tử đệ, hẳn là cũng sẽ ở nơi này đặt chân. Mỗi một giới Hạo Thiên Viện thi viện, đều sẽ tụ tập đến từ các nơi tinh anh. Lý Lan Nhược nói, tiêu liền đương thời mấy cái thế gian nghe tiếng gia tộc, trong đó đều có tướng con em nhà mình mang đến Hạo Thiên Viện nhập học, thậm chí có tông môn, đều sẽ tướng một chút ruột thịt tử đệ đưa vào Hạo Thiên Viện tiềm tu. Như vậy tách ra. Phương Khải đập tắt lưỡi, lập tức nhìn về phía trước mắt cái này vải tơ quần áo, dung mạo thanh lịch nữ tử, nói như vậy. Ngươi nếu là đi kia cái gì Hạo Thiên Viên nhập học, chẳng phải là phi thường gian nan. Ngươi đây còn ngàn dặm xa xôi chạy đi qua. Nhắc lên cái này, Lý Lan Nhược chán nản nói, tiểu nữ tử nguyên bản bị dồn vào đường cùng, cũng chỉ có thử một lần. Tên kia tay cụt trưởng lão thở dài nói, Nam Cung Cửu vẫn đã lựa chọn theo đuổi chúng ta, cái này nói rõ, trên đời này chỉ sợ sớm đã không có cái gì rừng phong sơn núi Lý gia, thậm chí liền rừng phong sơn núi cái khác mấy cái thế gia. Chỉ sợ cũng đã không tồn tại. Chúng ta làm như thế, cũng chỉ có thể xem như, vì Lý gia tộc tồn một điểm còn sót lại hương hỏa. Phương lão bản, các ngươi làm sao hôn thảm như vậy? Mấy người một mặt xấu hổ. Lập tức nhìn nhau, chỉ gặp Lý Lan Nhược nói, không phải là tiểu nữ tử ham bà bối, không muốn giao ra, thật sự là kia Huyền Cơ Ngọc đã cùng tiểu nữ tử huyết mạch tương thừa, đợi tiểu nữ tử phát hiện lúc, đã không cách nào lấy ra. Phương lão bản khoát tay áo. Kêu cái gì phá bảo bối, chính ngươi giữ lại chính là, ai hỏi ngươi cái này rồi. Đi đi đi, vào thành vào thành. Trước mắt xây dựng ở hai tòa ngọn núi hiểm trở ở giữa to lớn cự thành, đã gần trong gang tấc. Phóng tầm mắt nhìn tới, Quả thật có thể thấy có không ít lộng lây vô cùng pháp chu cập bến, xuất nhập cửa thành, không có chỗ nào mà không phải là quần áo linh quang trong vát, hoặc là chính là tuổi rất trẻ người trẻ tuổi, hoặc là chính là tu vi cực cao đại tu, tám giá cũng chỉ đường phố rộng rãi bên trên, lái kỳ chân dị thú chạy tại đạo, hoặc tiên phong đạo cốt, hoặc vừa võ bất phàm, xem xét liền không phải hạng người bình thường. Mặc dù lui tới đều không phải hạng người bình thường, nhưng cái này tòa thành thị, phồn vinh trình độ không chút nào không kém hơn phàm nhân thành thị, lại càng không cần phải nói giá trị này thịnh sự, nhìn một cái, liền có thể nhìn thấy mặc khác nhau trang phục con em thế gia, quần áo cực điểm hoa mỹ chi năng, thần sắc kiêu căng người cũng có, lạnh lùng người cũng có. Phảng phất đi vào chân chính, tiên võ chi thành. Chương 435, mua cái cửa hàng đến. Cái này nguyên ương thành bên trong, thực sự được cho an bình, nơi này cũng không giống như cửu hoa thành, còn cần thời khắc có thủ vệ tuần tra, cam đoan thành thị an bình. Tại cái này tòa thành thị, Phương Khải căn bản liền cực ít nhìn thấy thủ vệ, nhưng chỉ an trình độ, ngược lại cực cao, trên cơ bản Phương Khải liền chưa từng thấy có dám ở thành nội động võ. Thành nội sắp đặt thái vọng quán, chuyên tiếp đãi dự định đến đây Hạo Thiên Viện nhập học đệ tử cùng phụ thuộc tiến vào chiếm giữ trong đó, nghỉ ngơi đặt chân. Đương nhiên, thái vọng quán bên trong cũng chia là đủ loại khác biệt, bên trong quán tiếp đãi chính là chân chính các đại siêu cấp thế lực gia thiên tài, mà bên ngoài quán nhà liên là hiện tại Phương lão bản ngốc địa phương. Bất quá tức chính là bên ngoài quán chỗ, mặt đất đều lấy ngọc chất đá trắng lát thành, lấy huyền đồng vì trụ, đình hành lang họa tòa nhà, đầy đình phương hoa, lui tới đều là thiên phú đều tốt tuổi trẻ tu sĩ, tuyệt không phải tầm thường hành quán có thể so. Tên kia tay cụt trưởng lão tên là Lý Vô Nhai, miệng vết thương của hắn chỉ là đã làm một ít đơn giản xử lý, mặc dù đối với Linh Châu tu sĩ mà nói, tay cụt lại nối tiếp cũng không phải là cái gì đặc biệt khó khăn sự tình, nhưng dạng này tổn thương, cũng cần một đoạn thời gian tĩnh dưỡng. Cho nên mấy người trực tiếp lựa chọn nơi này đặt chân, cũng không thể cỡ trách nhiều. Cái này cái gì Hạo Thiên Viện thật đúng là tài đại khí thô A. Phương lão bản kinh ngạc như nói, chỉ mấy người các ngươi đăng ký một chút, liền đem chúng ta tất cả mọi người cùng một chỗ an bài. Muốn biết những này đều không phải chính thức đệ tử còn phải chờ thi viện qua đi. Mấy tên Lý gia tử đệ, liền như đồng hương hạ nhân vào thành, nhìn chung quanh, nhất thời nhìn xem đi ngang qua mấy tên linh khí bức người tuổi trẻ tu sĩ, nhất thời ngó ngó trong đình viện ganh đua sắc đẹp linh hoa, có thể nói làm không biết mệt. Cũng liền Lý Lan Nhược cùng trưởng lão Lý Vô Nhai biểu hiện tốt chút, Lý Lan Nhược mở miệng nói, Hạo Thiên Viện cách cục, xác thực không phải là tiểu nữ tử bực này tiểu môn tiểu hộ có thể tưởng tượng. Nghe nói hôm qua có người gặp được tuân gia vị kia. Hành lang bên trong, chỉ gặp mấy tên đi ngang qua tu sĩ cạnh như không người địa trò chuyện nghị luận. Tuân gia vị kia, nghe nói trời sinh thể nội ẩn linh thai, một ngụm tiên thiên tử khí vạn tà chớ gần, không nghĩ tới hắn cũng tới đến thái vọng quán. Nhưng không chỉ là tuân gia, nghe nói Vấn Thiên Kiếm Cung Nam Cung Chuyết, đều đã dừng chân thái vọng quán. Vấn Thiên Kiếm Cung. Vấn Thiên Kiếm Cung Nam Cung gia không phải từ trước tự cao nhận thượng cổ kiếm đạo, tự thành một OA. Nam Cung Chuyết nghe nói bạn Tường Thụy mà sinh, xuất sinh hôm đó hạo màu thiên vân, kiếm ý từ trên trời giáng xuống, hóa thành kiếm hoàn, thủ hộ thân, 10 tuổi cũng đã tinh thông Vấn Thiên Kiếm Cung các loại kiếm thuật, kiếm đạo thiên phú có thể nói xưa nay chưa từng có, chính là hỏi Thiên Kiếm Cung thế hệ này kiếm tử, bây giờ chạy Hạo Thiên Viện tới làm cái gì? Ngươi đây liền không hiểu được. Một cái khác nhân đạo, Hạo Thiên Viện chưa hề đều là hữu giáo vô loại, quảng nạp thiên hạ có tài chi sĩ. Lúc trước Vấn Thiên Kiếm Cung đệ ngũ đại cung chủ liền tại Hạo Thiên Viện nhập qua học, cái này cũng bất quá là, bắt trước tiên hiền thôi. Các ngươi nhìn bên kia, làm sao tụ tập nhiều người như vậy? Một trang tốt lên, chỉ gặp lối vào hành lang phụ cận, cũng đã gần bị vây đến chật như nêm cối, căn bản gặp không đến đến cùng là người nào đi qua. Là Vương Tạ. Lại là vị đại nhân vật. Có người kinh hãi nói, lần này Hạo Thiên Viện nhập học, đây là có chuyện gì? Phương lão bản kỳ quái mà tiến lên hỏi một câu, cái này Vương Tạ, rất nổi danh a. Ngươi không biết. Người kia phảng phất nhìn quái vật nhìn về phía Phương Khải. Cái này, không biết chẳng lẽ rất kỳ quái sao? Phương Khải mở miệng nói. Tên kia tu sĩ khinh bị nói, huynh đài, ngươi không phải là đánh trong bụng mẹ liền không có ra khỏi cửa a? Thế mà liền Vương Tạ đều không biết. Nếu có người đánh giá thiên hạ thế hệ trẻ tuổi tuyệt thế thiên tài, cái này Vương Tạ nhưng tuyệt đối là có thể vào 10 vị trí đầu tồn tại. Vậy cũng là 10 năm trước chuyện, tại tạo hóa kim cung ở bên trong lấy được món kia đồ vật, đầy đủ hắn đưa thân trước bà. Phương Khải còn muốn hỏi lại, sau đó chỉ gặp có người kéo hắn góc áo một chút. Nhìn lại, chính là một mặt lúng túng Lý Lan Nhược. Hội trưởng, chúng ta trở về nói. Cái này tương đương với cùng một đám đá banh hỏi Beckham là ai, cùng một đám chơi bóng rổ hỏi Jordan là ai đồng dạng xấu hổ. Bất quá Phương lão bản thật đúng là, hai mắt một bôi đen, ai cũng không biết. Đợi đến mấy người rời đi, Phương Khải mới mở miệng hỏi, cái này tạo hóa kim cung lại là cái gì đồ vật, rất nổi danh a. Lý Lan Nhược thật có chút không hiểu rõ, trước mắt cái này hội trưởng tiền bối cũng không biết từ chỗ nào tới, thế mà liền tạo hóa kim cung đều không biết. Nàng đành phải đơn giản giải thích nói, cái này vương tạ nguyên bản tại các đại thế gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, thực lực đại khái đứng hàng 10 vị trí đầu chi phối, nằm ở hắn phía trước, đều là một chút như là nằm cung, tuân ra những ngày này mới, sinh mà kèm thêm đại khí vận, bên người người tài ba vô số, trên thân kỳ chân dị, bảo nhiêu không kể xiết. Nhưng này ngày vương tạ từ tạo hóa kim cung bên trong thu được một trận kinh thiên tạo hóa, bây giờ đã có thể siêu việt những cái kia có được đại khí vận bảng thân thiên tài tử, đứng hàng trước ba, nói như vậy ngài minh bạch chưa? Nàng tiện thể đề một câu, tiểu nữ tử thể nội huyền cơ ngọc, cũng là xuất từ tạo hóa kim cung, chỉ là ngẫu nhiên mới tới ta chiến thân, cho nên mới sẽ liền nam cung ra như thế quái vật khổng lồ cũng chạy theo như vị. Nguyên lai liền ngươi kia phá bảo bối xuất xứ Phương lão bản khoát tay áo, khỏi phải đề. Lý Lan Nhược gương mặt xinh đẹp tối đen. Đơn giản muốn thổ huyết, người khác nghe được loại này tốt đồ vật, đỏ mặt lục lấy con mắt tử liền lên đến đoạt, trước mắt vị này. Không đoạt thì thôi, còn mỗi ngày nói nàng bảo bối rác rưởi. Nếu như đổi một cái người, nàng có lẽ sẽ chỉ cho rằng đối phương là cố làm ra vẻ, nhưng kiến thức Phương Khải hôm đó lập tức đánh nát vấn thiên kiếm cung chạm tiên kiếm trận về sau, ý nghĩ như vậy, cũng chỉ có thể thu chi sau đầu. Nhưng nàng bình sinh đầu một lần, đồng nhiên muốn cho người ta đến đoạt. Đơn giản quá xem thường bà bối. Lúc này, chỉ gặp Phương lão bản xoay người sang chỗ khác, thấp giọng lẩm bẩm, nghe, lần này tới Hạo Thiên Viện nhập học, giống như cả đám đều như bức hưng hống, Tiểu Nguyệt có thể hay không bị khi dễ à? Được rồi, đến lúc đó lại nhìn đi. Phương lão bản mở miệng nói, các ngươi tại cái này đừng nhúc nhích, ta đi mua cái cửa hàng tới. Cùng lúc đó, ở xa Thiên Nguyên biển biên giới, trên mặt đất, chỉ gặp rơi một chút pháp chu hài cốt. Mấy tên áo trắng bên trên thêu lên kiếm vân kim văn tu sĩ, từ bầu trời xa xuống dưới. Chỉ gặp trong đó một người cầm đầu, là tên ngân trắng bạch cần, ánh mắt lạnh lùng lão giả. Nhị trưởng lão, là Lý Gia Pháp Chu. Một tên tu sĩ hướng tên lão giả kia báo cáo, tựa hồ là bị người từ đó một kiếm bổ ra, hẳn là kiếm hoàn. Như vậy người Lý Gia đâu? Lão giả âm thanh lạnh lùng nói, Nam Cung Cửu vấn đâu? Mệnh bài nát, thi thể đâu? Trung quanh đều không có phát hiện thi thể. Lập tức có tu sĩ báo cáo, bầu trời bên trong tựa hồ có hỗn loạn linh khí, sơ bộ phán đoán là có người đánh nhau ở chỗ này bố trí. Coi là hủy thi diệt tích, lão phu liền không tìm được ngươi rồi sao? Tên kia lão giả tóc bạc hừ lạnh một tiếng, vô luận ngươi chạy trốn tới nơi nào, huyền cơ ngọc, đều sẽ về ta Nam Cung ra tất cả. Chỉ gặp hắn trong mắt tinh mang bùng lên, hai tay bấm niệm pháp quyết, rất nhanh. Liền biến ảo ra một đạo lại một đạo huyền ảo đến cực điểm phát ấn. Bên trên bầu trời linh lực quái, ngay sau đó nguyên bản hỗn loạn linh khí, đống nhiên trở nên ngay ngắn trật tự. Bên trên bầu trời, lại đống nhiên hiện ra một mảnh kỳ dị cảnh tượng, chỉ gặp Nam Cung Cửu Vấn mang theo trăm tên vấn thiên kiếm cung tu sĩ, tướng một tên lam áo trắng áo người trẻ tuổi vây vào giữa. Là Trảm Tiên Kiếm Trận. Đến tột cùng là người phương nào, thế mà vận dụng Trảm Tiên Kiếm Trận. Ngay sau đó tất cả mọi người nhìn thấy một cái hình tượng, chỉ gặp bầu trời bên trong một đạo bóng người, tại Trảm Tiên Kiếm Trận sắp cập thân thời điểm, còn tại câu tay làm lấy trào phúng động tác, nhưng sau một khắc, kia kinh khủng kiếm quang chi long thôn phệ cái kia đạo bóng người lại lông tóc không tổn hao gì, ngược lại là Trảm Tiên Kiếm Trận lập tức sụp đổ. Phốc phốc, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra ra, tên kia lão giả tóc bạc sắc mặt dữ tợn, bầu trời bên trong cảnh tượng cũng theo đó tiêu tán. Hắn tóc thai bù xù, sắc mặt dữ tợn như quỷ, liên tiếp nói ra ba cái tốt chữ, lại dám đổ ta Nam Cung ra chấp pháp đường chủ cùng trăm tên tinh nhuệ, vô luận ngươi là ai, sau này, đều sẽ tại ta vấn thiên kiếm cung kiếm nô truy sát hạ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, đến chết mới thôi. Chương 436, nợ nhiều không ép thân. Vấn Thiên Kiếm Cung bên trong, có một tòa người trong thiên hạ đều nghe mà biến sắc cấm kỵ, tên là Kiếm Mộ. Nhưng thế nhân đều chỉ biết Kiếm Mộ hung danh, lại cơ hồ không người biết được, cái này Kiếm Mộ đến tột cùng vì sao, khiến thế nhân nghe tin đã sợ mất mật. Chỉ có chân chính thế lực lớn, mới hiểu cái này Kiếm Mộ một hai bí mật. Vấn Thiên Kiếm Cung nội, cung đạo hỗn lượng, giống như mê cung, tại tầng trong nhất Kiếm Mộ núi, con đường khúc chết hướng phía dưới, tia sáng cũng càng thêm đen nhánh. Sâu thẳm lòng đất, liền tựa như vực sâu, càng là xâm nhập, càng là có thể cảm giác được, một cỗ lắng sâu hắc ám đánh tới, kia cỗ không rõ khí tức, phảng phất có thể tướng người thôn phệ. Cũng không biết qua bao lâu, mới nhìn thấy bậc thang dần dần chậm, lúc này, tựa hồ mới tới lòng đất. Sâu trong lòng đất không có ánh đèn, bọn hắn phảng phất tại kiêng kỵ lấy cái gì giống như, cũng không dám thắp sáng một tơ một hào đèn đuốc. Liền phảng phất tại sợ hãi quấy nhiễu lấy cái gì. Chỉ có yếu ớt linh thức quét tướng đi qua, mới có thể miễn cưỡng phân biệt ra được, chung quanh trên vách tường, khắc họa lấy một chút răng khắp nơi, giống như chữ lại không phải hiện nay trên đời bất luận cái gì có thể phân biệt văn tự vết khác. Trước mắt, là một tòa như là sườn núi mộ thất. Trong lòng đất hạ mảnh này không gian thật lớn bên trong, hết thể có 108 tòa mộ huyệt. Nhưng là những này mộ thất, tựa hồ đại bộ phận đều bị phá hủy, có thể lưu lại tới, chỉ có tầm 10 tòa. Hắc ám bên trong, tựa hồ có thể nghe được một chút xiềng xích và chạm thanh vang. Chỉ gặp những này mộ thất trước đó, có không ít thân mang gông xiềng, quần áo tả tơi già trẻ lớn bé, quỳ sát tại những này mộ thất trước đó. Nghe nói, Vấn Thiên Kiếm Cung Trảm Tiên Kiếm Trận, đã từng chém qua tiên nhân, đây là sự thực. Ngay tại Phương Khải quay người rời đi thời điểm, Lý Lan Nhược nghi hoặc mà hỏi thăm. Đối với hiện tại tu sĩ mà nói, đừng nói là chém giết tiên nhân. Tiểu liền chân chính tiên nhân, từ lâu thành xa xôi vô cùng truyền thuyết, bởi vậy, kia xa xưa niên đại sự tình, đại đa số người, cũng bất quá khi thành truyền thuyết tới nghe một chút. Truyền thuyết đúng là có bên cạnh Lý Vô Nhai trưởng lao nói, nghe nói Nam Cung gia có cái lao tổ gọi cái gì địa tự đôi tám, năm đó chính là người này chủ trận, nghe nói trận chiến kia Vấn Thiên Kiếm Cung cũng bỏ ra giá cả to lớn. Niên đại quá xa xưa, cũng không biết năng tin mấy phần, huống chi. Vậy cũng là tổ tông quang vinh, liền xem như có, bây giờ truyền đến hậu bối, chỉ sợ cũng sớm đã không kịp năm đó đi. Có tàn phá không chịu nổi trong huyệt mộ, thoáng hiển lộ vài tia bí ẩn quang mang đến, tia tia sáng kỳ dị sáng một phần, trước mắt những này vây ở xiềng xích bên trong người, hai mắt cũng đi theo sáng một phần, mượn ánh sáng nhạt, hướng bên trong liếc đi, mộ táng, tựa hồ cũng không phải là người. Cái này tầm 10 tòa trong huyệt mộ, chỉ có một chút vài tòa. Văn bia bên trên chữ viết có thể miễn cưỡng phân biệt rõ ràng, linh thức đảo qua, theo thứ tự là, địa tự 37, địa tự đôi 8, thiên tự 16. Vấn Thiên Kiếm Cung. Bên trong đại điện, lúc này chỉ gặp một tên mặt vông, thần sắc uy nghiêm túc mục trung niên nam tử, sắc mặt lạnh nhạt nghe điện hạ một tên nam cung gia tu sĩ báo cáo. Người đâu? Cha tin tưởng là người nào a? Xuất thủ người, nhị trưởng lao đã vận dụng linh quang quay lại chi pháp. Vẫn như cũ không có tìm được, dù sao nhìn hiện trường trực tiếp tất cả mọi người không có phát hiện Phương lão bản làm sao xuất thủ, nhưng Nam Cung Cửu Vấn công kích người đã điều tra rõ, tìm hiểu nguồn gốc phía dưới, nhất định có thể tìm tới hung phạm. Chỉ là cái gì? Thiên kia trung niên nam tử lãnh đạm hỏi. Chỉ là thuộc hạ coi là, xuất thủ người nếu là cái khác mấy đại thế gia người, chỉ sợ không được tốt xử lý. Mặc kệ người nào. Tên này trung niên nam tử âm thanh lạnh lùng nói, đừng nói là mấy đại thế gia, liền xem như dính đến Hạo Thiên Viện, cũng nhất định phải tướng hung phạm giao ra đây cho ta, cái khác mấy đại thế gia không dễ trọc, giết ta Nam Cung gia trăm người, ta Nam Cung gia liền tốt cho ta. Hắn phất phất tay, liền theo nhị trưởng lão nói xử lý, đi thôi, đưa tin cho vụng, ta ngay hôm đó liền tướng hai tên kiếm nô điều đến bên cạnh hắn, nếu có thể tìm tới hung phạm càng tốt hơn, như tìm không thấy. Cũng tướng linh quang quay lại chi pháp bên trong nhìn thấy những người kia mang về. Rõ. Mặt khác, Huyền Cơ Ngọc, mau chóng tại tiết lộ phong thanh trước đó đoạt lại. Rõ. Hắn hai mắt nhắm lại, nếu như đây chính là lá bài tẩy của các ngươi, lão phu sẽ để cho các ngươi biết, lá bài tẩy này là buồn cười biết bao. Phương lão bản rõ ràng đối một ít chuyện không biết chút nào, là một cái xứng chức lão bản, hiện tại mấu chốt nhất công việc chính là mua cửa hàng. tướng mới mặt tiền cửa hàng mở, sau đó thuận tiện suy nghĩ một chút Tiểu Nguyệt Tiến loại này địa phương nhập học có thể hay không bị khi dễ sự tình khác, một mực mặc kệ. Hoặc, đây năng được cho thành phố lớn đi. Đi ra Thái Vọng quán Phương lão bản nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, lập tức lẩm bẩm. Không chỉ là lớn, mà lại đầy đủ phồn vinh. Chi phối nhìn nhìn, chung quanh pháp khí, yêu thú, linh đan các loại cửa hàng, có thể nói cái gì cần có đều có. Cái này Thái Vọng quán bên ngoài, có thể nói nên đón náo nhiệt nhất thời tiết. Không mạnh náo về náo nhiệt, rất rõ ràng, mảnh này địa phương, đã sớm không rảnh cửa hàng để Phương lão bản mua. Phương Khải cũng đành phải đi cái khác địa phương nhìn xem, cuối cùng đi một vòng lớn trở về, tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện có yếu xuất thụ hoặc là chuyển tay cửa hàng. Đang lúc hắn chuẩn bị đi trở về Thái Vọng quán thời điểm, chỉ gặp một cái tóc muối tiêu tiểu ông lão ngồi ở một mảnh hỗn độn cửa hàng bên trong, gào khóc. Chung quanh người vây xem chúng, cũng không biết là phát sinh sự tình gì. Cái này chuyện ra sao đâu? Nghe nói cái này lao đầu tử, có mắt không tròng, đắc tội Nam Cung gia người. Cái gì Nam Cung gia người? Bất quá liền mấy đầu Nam Cung gia cho mà thôi. Xuyệt! Cẩn thận một chút nói chuyện. Nghe nói cái này lao đầu tử, bận rộn hơn phân nửa đời. Mới tốt không dễ dàng đem cửa hàng lái đến Nguyên Lương Thành, hiện tại tình huống này, khẳng định là không mở nổi. Đừng nói Nam Cung gia người, tiểu liền nghĩ lấy lòng Nam Cung gia những tên kia đều đủ hắn chịu được. Kia có cái gì biện pháp, người ta thế lớn, chính là vì muốn vì A. Phương lão bản, làm sao đến chỗ nào đều có đám người này. Chiếu ta nói, dứt khoát tướng cửa hàng bán, phủi mông một cái rời đi, cũng tiết kiệm thụ những này suối quẩy. Bán cửa hàng. Bên cạnh có người cười nhạo nói, ngươi dám mua sao? Nam Cung gia sự tình ngươi cũng dám quản. Hắn vừa dứt lời, chỉ gặp một đạo bóng người đi tới, lão người ta, ngươi tiệm này bán A. Vừa mới còn tại bên cạnh trò cười kia tu sĩ nhất thời choáng váng, trừng mắt trước người trẻ tuổi này, người này ngốc hả? Ở đâu ra tiểu tử? Chỉ gặp kia lão đầu tử có chút khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào Phương Khải nói, tiểu hòa tử, ngươi, thật muốn mua. Hắn chỉ chung quanh, hắn. Bọn hắn nói cái gì, ngươi chẳng lẽ không có nghe thấy sao? Phương lão bản nhún vai, ta nghịch thiên vong du công hội, còn không có sợ qua ai. Dù sao đều giết hơn trăm cái, đối với Phương lão bản tới nói, hoàn toàn liền là nợ nhiều không ép thân. Tất cả mọi người, tạ ơn. Thật sự là quá cảm tạ. Kia lão đầu nói cảm ơn liên tục nói, ngài. Ngài mời vào bên trong. Chương 437. Tiệm mới chủ đánh, tiên kiếm kỳ hiệp chuyện 3. Cầu nguyện phiếu tăng thêm. Không phải đâu. Không phải là thật muốn mua A. Cái này tiểu tử hẳn là bị hóa điên không thành, liền Nam Cung gia cũng dám đắc tội. Tình nguyện đắc tội Hạo Thiên Viện, đều không thể đắc tội Vấn Thiên Kiếm Cung A. Một người chắt lưỡi nói, đắc tội qua Vấn Thiên Kiếm Cung, nhưng cho tới bây giờ đều không có kết cục tốt, bị kiếm nô cuốn lên, chính là không chết không thôi, tuyệt không may mắn thoát khỏi chi lễ. Đi. Đi nhanh lên. Chúng ta tốt nhất chớ cùng hắn dính líu quan hệ. Nguyên bản còn bị vây chật như nêm cối cửa hàng bên ngoài, mới một hồi, người đã biến mất sạch sẽ. Liền phảng phất, sợ chọc như bệnh dịch. Tiêu liền tên kia bán cửa hàng lão giả, tại cầm tới tiền về sau, đều trong đêm ra khỏi thành, liền nhất thời nửa khác, cũng không dám dừng lại lâu. Hội trưởng, Lý Lan Nhược bọn người đi vào cửa hàng tới thời điểm, nhìn một chút cửa hàng chung quanh. Đều là đông như chảy hội, lại nhìn Phương Khải cửa hàng, phía trước liền một cái bóng người tử đều không có, liền phảng phất cửa tiệm trước cái này một mảnh nho nhỏ khu vực, tướng tiệm này cùng tiệm khác xinh xinh chia cắt thành hai cái thế giới. Người tiệm này, làm sao đều khiến người cảm thấy thật là quẩn cung ẽ. Lý Lan Nhược nghi hoặc mà nhìn xem trong tiệm chu vi hoàn cảnh. Phương Khải chỉ bốn phía, đến giúp hạ bận điệu, quét sạch sẽ. Mấy người các ngươi mặc kệ đến lúc đó đi vào Hạo Thiên Viện vẫn là vào không được, có rảnh liền đến cho ta trông tiệm. Lý Vô Nhai vui tươi hớn hở cười nói, vậy Lao Phu dứt khoát liền lưu chỗ này trông tiệm tốt, dù sao lão Phu thanh này Lao xương cốt, còn không về phần chạy tới tham gia thi viện. Lý Lan Nhược trần chờ một chút, vậy ta. Phương lão bản một bên dọn dẹp mặt tiền cửa hàng, vừa lên tiếng nói, ngươi liền bồi Tiểu Nguyệt cùng một chỗ đi học đi, hai người cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trở về lại đến hỗ trợ. Lý Lan Nhược. Tiểu Nguyệt là ai? Một tiểu nha đầu, hai người các ngươi, hẳn là năng trò chuyện tới. Ngạch! Tiểu nha đầu! Lý Lan Nhược là người, mà lại mới mười mấy tuổi. Lúc nào mười mấy tuổi liền có thể tiến Hạo Thiên Viện. Mà lại, cứ như vậy một cửa tiệm, cần phải nhiều người như vậy nhìn sao? Lý Lan Nhược một đầu góc nghi hoặc. Tại một đám lý gia tử đệ hiệp trợ dưới, rất nhanh toàn bộ trong tiệm đều dọn dẹp sạch sẽ. Tiệm này tổng diện tích vẫn là không nhỏ, so bán biên thành cửa tiệm kia diện tích phải lớn hơn không ít. Toàn bộ cửa hàng thả đầy 200 máy tính, còn có vẻ hơi rộng rãi. Về phần dừng chân phương diện, Lý Lan Nhược cùng Lý gia một tên nam đệ tử, hai tên nữ đệ tử, đều tại Thái Vọng Quán có sắp xếp, tạm thời không cần phải gấp, huống chi mua mặt tiền cửa hàng này có 3 tầng. Mặc dù viên công túc xá chỉ có thể cải tạo 2 gian, nhưng không thông qua hệ thống cải tạo viên công túc xá, vẫn là đủ. Trong tiệm nhân viên đãi ngộ, tạm thời vẹn vẹn bao ăn ở, không có tiền lương, không có phúc lợi. Đến ngày thứ 2, chỉ gặp Lý Lan Nhược đến trong tiệm thời điểm, trên mặt mang một chút tiểu tụy. Phương lão bản hơi kinh ngạc, thế nào? Còn có 2 cái không có cùng ngươi cùng đi a? Chỉ gặp cùng với nàng cùng nhau, ngoại trừ Lý Vô Nhai trưởng lão, liền chỉ còn lại một tên 17-18 tuổi, trên mặt có chút tiểu tàn nhang mặt tròn muội tử, đi theo phía sau, hốc mắt hồng hồng, có chút ngại ngùng, cũng không nói chuyện. Lý Vô Nhai trên mặt thì mang theo vẻ giận dữ. Lúc này mới nghe được Lý Lan Nhược tức giận nói, bọn hắn về sau không còn là người Lý gia. Phương Khải thuận miệng nói, đi liền đi đi, dù sao ở ta nơi này, cũng liền nhìn xem cửa hàng, quét dọn vệ sinh. Không sai biệt lắm liền lúc trước hạ nhân làm sự tình. Thật xin lỗi, Lý Lan Nhược thần sắc có chút ảm đạm, bất quá đối với tại Phương Khải tới nói, đều không phải là cái gì đại sự, cũng không cần quá mức để ý. Phương Khải mở ra cửa tiệm, chỉ gặp trong tiệm đã là rực rỡ hẳn lên. Không biết làm bằng vật liệu gì, chân bóng óng ánh hắc thạch đúc thành quầy hàng, ngoài tiệm là hoàn toàn pha lê chất cửa tiệm cùng vách tường, hơn 200 máy tính, dưới lầu bị chia làm 3 cái khu vực. Trên lầu thống nhất một cái chính thể, từng dãy bày cả chỉnh tê đủ, bàn phím, màn hình thải quang ấn chiếu vào nặng nghề bóng loáng trên mặt bàn, chiếu ra đủ mọi màu sắc quang mang, tại hơi ám trong phòng, lộ ra nhất là dễ thấy. Vào cửa bên phải còn có một tòa to lớn lưu ly đại màn hình, cũng không biết là cán cái gì dùng. Lý Lan Nhược kém chút liền cho rằng đi nhầm địa phương, kinh ngạc hỏi, hội trưởng, tiệm chúng ta là làm cái gì? Nguyên bản nàng coi là đại khái là so tiệm khác cấp cao điểm, bán điểm kỳ chân dị bảo loại hình đồ vật, hôm nay xem xét, mới phát hiện mình nghĩ đương nhiên. Hoàn toàn mộng so. Đây đều là chút cái gì? Cảm giác trong tiệm ngoài tiệm, hoàn toàn cũng không phải là một cái thế giới phong cách. Phương Khải bật cười, hoan nghênh đi vào khởi nguyên Inter hội sở, về sau các ngươi ngay tại nơi này công việc. Hắn chỉ bảng đen quy củ, trái với quy củ, coi như thiên vương lão tử tới. Đều không cần nể tình. Chỉ gặp bảng đen bên trên viết, kẻ nháo sự, phế bỏ tu vi ném ra, lại vĩnh viễn không tiếp đãi. Mê chơi, không chơi lăn. Hai cái muội tử đã nhẹ che cặp môi thơm, cả kinh nói không ra lời. Tiểu liền kinh nghiệm khách quan lão đạo Lý Vô Nhai trưởng lão đều có chút khó có thể tin, hội trưởng, này lại sẽ không thái quá rồi. Muốn biết tại nơi này, thế nhưng là các thế lực lớn tụ tập. Có rất nhiều đều là lớn đến bọn hắn liền nghĩ đều khó mà tưởng tượng quái vật khổng lồ. Nếu như bị đánh gãy chân phế bỏ tu vi, khó có thể tưởng tượng, sẽ khiến như thế nào sóng to gió lớn. Liền không thể sửa đổi một chút ta. Lý Lan Nhược mặc dù biết trước mắt người thực lực rất mạnh, nhưng là nếu như thật cùng một chút quái vật khổng lồ khiêu chiến, tại nội tình phương diện, chỉ sợ không nhất định so ra mà vượt người ta a. Phương Khải mở miệng nói. Quy củ của bổn điếm chính là như vậy, mê chơi, không chơi lan, cảm thấy quy củ có vấn đề, đường đến chính là. Lý Lan Nhược đơn giản bó tay rồi, chỉ ngoài cửa, hội trưởng, khả năng thật sẽ không có người tới. Quả nhiên, chỉ thấy ngoài cửa vẫn như cũ là vắng ngắt, đừng nói là người tới, đi ngang qua người đi đường đều tránh tiệm này đi, nào có người tới đạo lý. Phương lão bản mở miệng nói, không người đến không quan hệ a, không người đến ta mình chơi chứ sao. Đáng nhắc tới chính là, trò chơi phương diện, tiệm mới vẫn như cũ chỉ mở ra vong du loại game cổ, game of the lỉn tại 3 tháng về sau. Cái khác phim truyền hình loại hình thì không nhận này hạn chế. Phương lão bản mình lên một đài máy móc. Đúng lúc này, chợt nghe từng tiếng càng hệ thống nhắc nhở. Tích, nhiệm vụ bán chạy đặc biệt bán hoàn thành. Nhiệm vụ mục tiêu, Gã năm lượng tiêu thụ đạt tới 3.000, đã hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng, trò chơi đại bản quay, nhưng rút ra một lần bản quay bên trong trò chơi, may mắn bảo dương. Nhiệm vụ nói rõ, dạng này trò chơi đạt tới 3.000 lượng tiêu thụ chỉ là chút lòng thành đúng không? Thế mà hoàn thành. Phương Khải cũng không nghĩ tới, lúc này lại có thể đem nhiệm vụ cho hoàn thành. Cùng lúc đó, hắn nhận được một cái mới nhiệm vụ. Mới nhiệm vụ, mới game online. Nhiệm vụ miêu tả, thông qua càng nhiều thế giới quan giải tỏa, mới có thể kích hoạt nên trò chơi. Thế giới quan giải tỏa, mời giải tỏa càng nhiều khoa huyễn thế giới quan, có được loại khoa huyễn trò chơi phim tổng số đạt tới 5, bình quân lượng tiêu thụ đạt tới 1.000, mời giải tỏa càng nhiều ma pháp thế giới quan, có được ma huyễn loại trò chơi phim tổng số đạt tới 8, bình quân lượng tiêu thụ đạt tới 1.000. Nhiệm vụ ban thưởng, trò chơi đỡ nhì ổng phỉ tờ tờ giả lập hiện thực hoàn toàn trọng chế bản. May mắn bảo dương, đại. Không nghĩ tới thế mà ra một cái dạng này nhiệm vụ. Bất quá nhiệm vụ hiện tại còn không làm được, xem ra về sau chỉ có thể tìm cơ hội tuyên truyền cần giải tỏa thế giới quan mấy loại trò chơi, mà hiện tại. Hắn cảm thấy mình nên cần phải làm là đi dạo bàn, mở bảo dương. Phương Khải vội vàng mở ra hệ thống bảng, trước chuyển cái trò chơi đại bản quay. Thích, thu hoạch được mới trò chơi tiên kiếm kỳ hiệp chuyện 3. Chương sau 3 ngày phát. Chương 438, bị sợ quá khóc. Có thể là ta không có biểu đạt đến mức quá rõ ràng đi. Thoáng sửa đổi một chút. Hán phương thức xử lý là đánh trước, nếu như thực xui xẻo sau có thế lực tối đa cũng là cùng mình đồng cấp, để bọn hắn mình nhảy ra người bảo lãnh, đến cùng có cái gì thế lực tự nhiên là tra ra manh mối, sau đó nên đàm liền đàm, nên đánh liền đánh, tại bọn hắn vốn có thế lực trong vòng luẩn quẩn. Như thế giải quyết là không có bất cứ vấn đề gì. Tiên kiếm kỳ hiệp chuyện 3. Phương lão bản sắc mặt vui mừng, mặc dù nói đều là tiên hiệp, đều là thuộc sơn phái, nhưng tiên ba thực lực đẳng cấp cần phải so tiên một cao hơn không ít. Rất nhanh, Phương lão bản liền nhìn thấy trong máy vi tính thêm ra đến một cái có chút cùng loại với tiên một ô biểu tượng tới. Hội trưởng, ngươi đây là cán cái gì? Lý ra cái kia xấu hổ áo trắng muội tử gọi là Lý Thâm Nhi. Lý gia còn lại mấy người trẻ tuổi, thiên phú cũng không tệ, đương nhiên, so với có được huyền cơ ngọc Lý Lan Nhược tự nhiên vẫn là kém không ít. Lý Thấm Nhi cộng thêm Lý Vô Nhai, Lý Lan Nhược ba người, tất cả đều vây quanh ở Phương Khải phía sau, nhìn xem Phương Khải thao tác máy tính, một mặt không hiểu. Phương Khải lấy xuống giả lập nghi hỏi, các ngươi ai muốn không muốn thử một chút. Ba người hai mặt nhìn nhau, chần chờ một hồi, cuối cùng Lý Lan Nhược nói, để cho ta tới đi. Dù sao cũng không có khả năng hại mình không phải. Dứt lời tiếp nhận giả lập nghi, dựa theo Phương Khải nói, đội ở trên đầu. Rất nhanh, chỉ gặp đại trên màn hình xuất hiện một mặt đá xanh gáy, thanh ngọc chất kính tròn, mặt kính chu vi, có chuyện xưa mới, cũ hồi ức các loại tuyển hạng. Trong mặt gương, mây mù lượn lờ bên trong, hình như có thần tiên trụ sở, tiên điện nhà cao cửa rộng, mà mặt kính phía trên, thì có tiên kiếm kỳ hiệp chuyện ba vài cái chữ to. Đây là cái gì đồ vật? Mấy người càng thêm kỳ quái. Dựa theo Phương Khải nói tới trình tự, Lý Lan Nhược lựa chọn chuyện xưa mới. Rất nhanh, cảnh tượng trước mắt nhất chuyển, Lý Lan Nhược chỉ cảm thấy mình đằng vân giá vụ, phảng phất tiến vào mặt này trong gương đi. Nàng không khỏi kinh hô một tiếng, đối ngoại giao lưu ban đầu là ngầm thừa nhận mở ra hội trường. Cái này, đây là thế nào? Ta giống như đi vào mặt này trong gương đi. Cái gì? Đi vào trong gương đi. Không chỉ là Lý Lan Nhược, sau lưng Lý Thấm Nhi, Lý Vô Nhai trưởng lão đều một trận hoảng sợ, chuyện gì xảy ra? Còn có thể ra a? Không cần nhiều lời, ngươi có thể làm thành là một chỗ không gian ảo. Phương Khải dùng các nàng năng nghe hiểu được thuyết pháp giải thích nói. Không gian ảo. Lý Vô Nhai trưởng lão lúc này kinh hãi nói, không phải là một chỗ bí cảnh. Nhưng khi nhìn một chút bốn phía, hoàn toàn không có nhìn thấy cái gì bí cảnh a, hẳn là thông qua cái này vương bức pháp khí liền có thể tiến vào. Cái này pháp khí thế mà lợi hại như vậy. Đơn giản hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Đừng hốt hoảng, Lan Nhược, chúng ta đều tại phía sau ngươi. Lý Vô Nhai vội vàng nói, ngươi ở bên trong nhìn thấy cái gì? Hắn nhìn xem trên màn hình, theo mây mù mông lung, thị giác cũng theo đó cấp tốc chuyển rời. Liền phảng phất dẫm tại một đoàn tốc độ phi hành cực nhanh tường vân bên trên, cuối cùng mây mù tản ra lúc, bọn hắn nhìn thấy, trước mắt là một viên to lớn vô cùng, che trời hai chữ cũng không thể hình dung vĩ ngạn cổ thụ. Người khách quan lớn nhỏ, bất quá lá cây. Bầu trời bên trong nắng gắt lóa mắt, ánh mắt tiếp tục tùy theo chuyển rời, lại phảng phất phiêu hướng cửu thiên, trọng vân phía trên, chỉ gặp phù sơn trung điệp, đứng ở trên biển mây, tiên đỉnh cung điện, trung điệp san sát, tiên quang tường thụy, chiếu rọi phía dưới, lại phảng phất coi là thật, đi tới thần tiên chỗ thế giới. Cái này, đây là đâu? Lý Lan Nhược trợn to mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, đã không thể dùng rung động đến hình dung, hẳn là đây là tiên giới hay sao? Đi theo phía sau nhìn xem màn hình Lý Vô Nhai hai người, cũng đầy mặt không thể tưởng tượng nổi, cái này. Lan Nhược, ngươi, ngươi tiến vào. Ta Lý Lan Nhược đơn giản cảm giác mình đã muốn lời nói không mạch lạc, ta thấy được. Nơi này thật giống như tiên giới. Các ngươi nhìn thấy không? Nàng đưa tay đi chạm đến, mỗi một mảnh mây, mỗi một tòa tiên điện, đều là như vậy chân thực đến đã không cách nào phân tinh tưởng đây là chân thực vẫn là giả lập. Chúng ta cũng thấy được. Lý Vô Nhai một gương mặt mơ lộ ra nồng đậm thần sắc kích động, lầm bầm chỉ vào màn hình, cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lan Nhược tỷ, chợt nghe một tiếng kinh hô, cẩn thận sau lưng ngươi. Chỉ gặp một mảnh mây bay phía trên, thiên phong phiêu diêu. Một tên mặc lam tử sắc tiên y đi hề, đầu đội tử kim quan, áo phát theo gió tung bay bóng lưng, ra hiện tại trên màn hình, trước người hắn viết không, thiên vân 9 tầng, ánh nắng từ xa xa không trung rơi xuống, liền như là cho những này màu trắng đám mây, mỗi cái đều khảm lên một đỉnh kim quan. Tên này nam tử cầm trong tay tiên kiếm, toàn thân tản ra khí tức, liền phảng phất thật chân chính chính, trong truyền thuyết tiên nhân. Lập tức chỉ nghe một tiếng kinh hô. Chỉ gặp cái này nam tử xoay chuyển ánh mắt, mắt cùng chỗ, một mảnh phù đồi lại phảng phất bị một cỗ vô hình lực lượng đánh trúng, lập tức toàn bộ từ đó nổ bể ra đến. Nhìn thấy loại này kinh khủng cảnh tượng, tiếng kinh hô nhất thời liên tiếp, Lan Nhược. Mau trốn. Bình tĩnh điểm, hắn không nhìn thấy ngươi. Phương Khải mặt tối sầm, đành phải lại cho các nàng giải thích một chút. Giống như, thật nhìn không thấy ta. Trên màn hình. Quả nhiên nhìn thấy tên kia tiên y kim quan oai hùng nam tử, cũng không để ý đến Lý Lan Nhược chỗ địa phương, chỉ gặp hắn ánh mắt ngưng tụ chỗ, là một tên đỏ kim giáp trụ, uy vũ ba tuyệt, bảy phần giống như người, ba phần giống như ma nam tử. Giống như lạnh lùng cao ngạo vương giả, cũng phảng phất trí cao vô thượng ma thần, tức chính là trên thân phát ra một chút xíu khí tức, hoặc là một vòng lơ đãng ánh mắt, cũng có thể làm cho người cảm nhận được một cỗ kinh khủng vô cùng lực áp bách, cho dù chỉ là một tia. Vậy cũng căn bản không phải phàm nhân có thể tiếp nhận lực lượng. Lý Lan Nhược một trương miệng nhỏ gần như sắp nhét tiếp theo cái trứng gà, sau lưng vây xem hai người, cũng chỉ cảm thấy một đạo sét đánh tại trong đầu hiện lên, đây đều là người nào? Ma tôn trọng lâu. Thần tướng phi bồng. Một trận kinh thiên địa khóc quỷ thần thần ma chi chiến, liền ở chỗ này mới tiên giới triển khai. Chỉ gặp kiếm quang lướt qua, một tòa lại một tòa tiên lâu cung điện, liền như là đầu hũ bị cắt mở. Như là như núi cao tượng thần, cũng tùy theo một phân thành hai, tại chỗ sụp đổ. Một toàn thân ma lực đang phong tạo cực, tức chính là một chút xíu dư ba, đều có thể tướng hết thể chung quanh hủy làm bột mịn, một kiếm thế như hồng, đáng thiên hám địa, ở đây người, người nào gặp qua kinh khủng như vậy chiến đấu. Trong lúc nhất thời liền như là bị một cỗ vô hình chi lực giữ lại cổ, miệng đại trương, lại hoàn toàn nói không ra lời. Lại càng không cần phải nói thân lâm kỳ cảnh Lý Lan Nhược. Người chi nhỏ bé, thiên địa chi hùng vĩ, thần ma chi vĩ lực, trong nháy mắt cảm thụ được phát huy vô cùng tinh tế, chỉ gặp trước mắt ngàn vạn kiếm quang như mưa, ma quang giống như diệt thế, cả hai giao hội, thiên băng địa liệt, một cỗ phát ra từ nội tâm, nguồn gốc từ bản năng sợ hãi, tại trong lòng lan tràn ra. Giống một cái con thỏ con bị giật mình lấy xuống giả lập nghi, chỉ vào màn hình lệ rơi đầy mặt mà kinh ngạc thốt lên nói, hội trưởng kia là cái gì? Quá dọa người. Đơn giản muốn sợ quá khóc. Phương lão bản một chút im lặng, khó trách các ngươi hôn kém như vậy, liền không thể gan lớn điểm sao. Không phải liền là cái thần tiên đánh nhau a, nhất kinh nhất sạ. Dứt lời từ trong túi móc ra một bao khăn tay đưa cho nàng, trước lau lau mặt, nhìn bản lão bản chơi như thế nào. Chương 439, trong tiệm không người lời đầu tiên này. Thật sự là, chơi cái tiên hiệp trò chơi đều bị ngươi chơi thành kinh khủng trò chơi. Về sau để ngươi chơi kinh khủng trò chơi làm sao bây giờ a? Phương lão bản khinh bỉ mình mang bên trên giả lập nghi, bắt đầu tiến vào trò chơi. Nay lại còn không có bắt đầu trò chơi, mới vừa mới từng tới trận ạ nỉm. Bất quá vẹn vẹn chỉ là vây xem, cũng đủ để bọn hắn thấy trận tròn mắt. Lại lần nữa tiên giới chi chiến một mực nhìn thấy trọng lâu hủy chấn yêu tháp, lấy ma kiếm, trang diện một màn so một màn rung động lòng người. Mặc dù hiện tại là tại bên ngoài nhìn, nhưng là vừa mới thật là có đi vào đến cái kia thế giới bên trong qua. Hội trưởng, cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Đây chính là bổn điếm chủ yếu kinh doanh hạng mục. Phương lão bản một bên giới thiệu, một bên bắt đầu trò chơi, đồng thời cho mấy người giảng giải một phen cái trò chơi này đại khái là cái gì đồ vật. Làm bản điếm nhân viên, cho dù ngươi không chơi đùa, cũng nhất định phải nhìn nhiều nhìn bản lão bản chơi như thế nào, biết được một chút kiến thức căn bản. Phương lão bản một bản chính kinh địa đạo, ngày sau mới tốt cùng khách hàng giải thích, hiểu không? Ngậy! Hội trưởng Lý Vô Nhai nói, cái này, thật có thể tăng lên tu vi. Mà lại vừa mới những cái kia đồ vật, kia cái gì thần tướng tuyệt học, chúng ta cũng có thể học. Phương lão bản một bên thao túng cảnh thiên từ trên giường đứng lên, vừa lên tiếng nói, cái trò chơi này, nhìn thấy không có, hiện tại ta chính là nhân vật chính, cho nên nhân vật chính học cái gì, các ngươi liền có thể đi theo học cái gì, mặt khác còn có một loại gọi phim, cái kia vô luận cái gì các ngươi đều có thể từ đứng ngoài quan sát mà thu hoạch, hiện tại trước cho các ngươi giảng cái này. Mấy người vội vàng tụ tinh hội thần đứng ở phía sau vừa nhìn lên Phương lão bản chơi cái này tiên kiếm kỳ hiệp chuyện 3. Hội trưởng bị cái thật xinh đẹp điêu ngoa cô nương đánh. Không phải hội trưởng, kia là nhân vật chính. Mấy người một bên nhìn một bên khe khẽ bàn luận. Hội trưởng bị cái kia sổ sách phòng tiên sinh mắng. Xuyệt. Là nhân vật chính. Nhân vật chính. Nhân vật chính bị tiểu yêu quái đánh. Cái này nhân vật chính liền là cái người bình thường nha. Mấy người một đường đi theo phía sau nhìn xem, mai cho đến trọng lâu đến trong tiệm cầm đồ cầm cố ma kiếm thời điểm. Đây không phải cái kia ma đầu sao? Hắn tại sao cũng tới? Phương lão bản sau lưng lập tức truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Trong màn hình, chỉ gặp trọng lâu mang theo kinh ngạc cùng tiếc hận thần sắc, nhìn xem cảnh thiên, thở dài, ngươi vậy mà lưu lạc đến tận đây. Âm thanh kia, tựa hồ mang theo xuyên qua cổ kim, hơn ngàn năm tiếc nuối cùng cô đơn. Đương ma kiếm lần nữa trở lại cảnh thiên trong tay lúc, toàn bộ tiên kiếm ba thiên trường, cũng theo đó mở màn. Toàn bộ tiên kiếm ba chủ tuyến liền ở chỗ luân hồi chuyển thế, sớm đã quên đi trước kia quá khứ, mấy người lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai trước mắt cái này không chút nào thu hút tiểu nhân vật, lại sẽ là trước đó thần ma quyết chiến bên trong tên kia thần tướng chuyển thế. Thần tướng Phi Bồng, ma tôn trọng lâu, hai người đã là thế bất lưỡng lập địch nhân, cũng là cùng chung chí hướng đối thủ. Phàm trần tục thế thứ nhất lần gặp nhau, cảnh thiên cùng trọng lâu, cảnh thiên cùng tuyết kiếm, cảnh thiên cùng ma kiếm, kiếp trước đủ loại gút mắc ràng buộc đến nay sinh, cũng tướng chung quanh quan sát đám người, đưa vào cái này thần dị vô cùng tiên hiệp thế giới chung đi. Nếu như nói trước đó là bởi vì nhìn thấy kia dọa người vô cùng thần ma chi chiến mà kinh ngạc, như vậy hiện tại, liền chân chính sinh ra một loại muốn giải tại cố sự này bên trong bọn hắn, về sau lại sẽ có như thế nào thần kỳ kinh lịch xúc động. Lan Nhược tỷ, ngươi nhìn. Kiếm này thế mà lại đi theo cảnh thiên chạy. Đứng tại màn hình bên ngoài nhìn, giống như cũng không có dọa người như vậy. Lý Thấm Nhi cái này ngại ngùng cô nương cũng bắt đầu thấy một trận thú vị. Nguyên lai dọa người như vậy thần tướng đại nhân, chuyển thế về sau cũng cùng chúng ta không có khác biệt gì nha. Lý Vô Nhai mở miệng hỏi, hội trưởng. Cái này, chúng ta thật cũng có thể à? Chẳng lẽ lại chúng ta tiến vào bên trong cũng sẽ biến thành vị này thần tướng đại nhân chuyển thế. Mặc dù nói là một cái cố sự, nhưng là cái này cũng quá chân thật, cho dù vẹn vẹn nhìn màn hình, đều cảm thấy một trận không thể tưởng tượng nổi. Mà lúc này đây, ngoài cửa tiệm đầu, nơi này lúc nào mở ra tiệm mới, chỉ gặp mấy tên mặc còn có chút cao cấp tuổi trẻ tu sĩ, kỳ quái nhìn thoáng qua, vừa mới chuẩn bị vào cửa, chỉ gặp bên cạnh cửa hàng mấy cái canh cổng gã sai vặt liền vội vàng tiến lên nói, nha, ra, tiệm này nhưng không vào được, ngài nếu không đến tiệm chúng ta nhìn xem. Không vào được. Làm sao không vào được rồi? Ngay sau đó chỉ gặp bên cạnh cũng có mấy tên người trẻ tuổi đi ngang qua, nhìn thấy tiệm khác đều người đến người đi, liền mặt tiền cửa hàng này trước vắng ngắt, tiệm này chuyện gì xảy ra? Đắc tội không nên đắc tội người bên cạnh một người giải thích nói, đi, chúng ta đứng xa một chút, tốt nhất chớ cùng tiệm này dính líu quan hệ. Cửa tiệm trước càng thêm địa vắng lạnh. Đương nhiên, trong tiệm ngoài tiệm hai thế giới, trong tiệm mấy người, đơn giản đã muốn kích động đến nổ, mình lại có thể thể nghiệm một tên chân thần chuyển thế cả đời. Hội trưởng, chính chúng ta chơi nói Lý Vô Nhai nguyên bản muốn hỏi có không có ưu đãi, nhưng liếc nhìn bảng đen, 80 khỏa linh tinh kích hoạt, 2 linh tinh một giờ, chừng 100 khỏa linh thạch đối bọn hắn tới nói hoàn toàn gồng gánh nổi, thế là sửa lời nói. Hiện tại không người đến thời điểm chúng ta có thể hay không trả tiền mình chơi. Đương nhiên có thể. Phương lão bản mở miệng nói, người khác không tới chơi, chúng ta liền đóng cửa lại đến chính mình chơi chính là. Hắn chỉ vào bảng đen bên trên lục tự chân ngôn nói, không cần đến quản người khác, mê chơi, không chơi lan. Đúng đúng đúng. Lý Vô Nhai kích động nói, mê chơi, không chơi cút. Ước gì người khác tất cả đều đừng đến. Nếu như không phải là bởi vì mình là tiệm này nhân viên cửa hàng, đoán chừng tới đều nghĩ đuổi người. Dù sao hiện tại trong tiệm một khách quen đều không có, Phương lão bản cũng không keo kiệt mấy cái này nhân viên cửa hàng thuận tiện đương một lần khách hàng, đường hoàng đi làm chơi game. Có rảnh còn có thể nhìn xem chú tiên, thục sơn cái gì, không muốn luôn trầm mê trò chơi. Phương lão bản nhắc nhở. Được rồi hội trưởng. Tất cả mọi người vùi đầu điên cuồng chơi game. Từ bên ngoài cơm nước xong xuôi trở về Phương lão bản, nhớ kỹ ăn cơm. Được rồi hội trưởng. Tất cả mọi người vùi đầu điên cuồng chơi game. Nhớ kỹ. Được rồi lại. Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy được biểu hiện trên màn ảnh, ngài trò chơi thời gian đã đạt hạn mức cao nhất. Tất cả mọi người một mặt u hoán nhìn qua Phương lão bản, biểu tình kia, đơn giản người nghe thương tâm người gặp nước mắt, có thể hay không lại nhiều chơi một hồi nha. Chỉ một chốc lát. Phương lão bản nhìn xem nhà mình mấy cái nhân viên cửa hàng. Các ngươi là đến xem cửa hàng vẫn là đến chơi game. Thời gian từng ngày đi qua, cái khác hai nhà cửa hàng các người chơi, cho dù không có Phương lão bản đề cử, cũng phát hiện cái này mới ra trò chơi, không ít người bắt đầu vào tay chơi tiếp. Đệ vị may cỡ gì ba, đàn thờ S ở họa kẻn mài ỉnh mặc dù lợi hại, nhưng là quá thiên hướng về võ giả, đối với tu sĩ mà nói, còn chưa đủ lý tưởng. Trò chơi thể nghiệm phương diện. Đại đa số tu sĩ đơn giản bị treo lên đánh đến hoài nghi nhân sinh, cho nên đối với không ít tương đối cá ướp muối tu sĩ người chơi tới nói, rõ ràng vẫn là tiên hiệp trò chơi lộ ra càng hữu hảo một chút. Tiệm mới bên này, qua tốt mấy ngày, vẫn là trước sau như một quặng cũ ẽ, mỗi ngày ngoại trừ Lý Vô Nhai, Lý Lan Nhược mấy cái đã đương nhân viên cửa hàng lại làm khách hàng, loay hoay quên cả trời đất bên ngoài. Căn bản liền không có một cái người vào cửa hàng tới chơi, thậm chí liền hỏi đều không có. Sáng sớm ngày nọ, mấy người từ Thái Vọng Quán hoàn toàn như trước đây điệu tiến về khởi nguyên Inter hội sở, Lý Lan Nhược chờ nhân tài vừa mới đi ra ngoài, mau nhìn. Khương gia tiểu công chúa đến. Không thể nào. Khương gia tiểu công chúa cũng tới Hạo Thiên Viện. Vương Tạ, Nam Cung Chuyết, Tuân Nguyên. Cái này một cái thiên tài. Lại tăng thêm Hạo Thiên Viện vốn có mấy cái, ta trời. Lần này nhưng náo nhiệt. Phương lão bản tiểu mới đưa tin ngọc bên trên, lão bản, cửa hàng mở tốt không có nha. Hi hi, nhu thuận. Chương 440, mở ra siêu tốc độ chạy đi đón người. Cầu nguyện phiếu tăng thêm. Phương lão bản còn có một cái may mắn bảo dương, mặc dù nói bởi vì bắt đầu chơi tiên kiếm kỳ hiệp truyện 3 chơi đến rất này, nhưng cũng kém không nhiều nên mở ra nhìn xem. Phương lão bản có thể nói rút cái ngày trong nắng ấm tốt thời gian. Sau đó tẩy tay, uống trước miệng có cả có lạ chúc mừng một đợt. Ngay sau đó, bảo dương mở ra. Thích, thu hoạch được tỷ gạ si họ si dịp, vô hạn. Nô phương lão bản miệng bên trong có cả có lạ kém chút không có phun ra ngoài, cái này tờ mở là xe thể thao. Hơn nữa còn là gờ răng thiệp ổ tổ vê hiện thực trở lại như cũ khoản. Gờ răng thiệp ổ tổ V bên trong rất nhiều xe hệ đều là lấy Phương Khải xuyên qua lúc trước cái thế giới làm bản gốc trở lại như cũ ra. Thí dụ như nói tỉ gạ xỉ họ xì dịp, là lấy tẩy gạ nì hủ hệ dạ cùng phe ra di nưu ẻn rổ làm bản gốc một cái gờ răng thiệp ổ tổ V bên trong siêu tốc độ chạy. Nếu như tính năng ưu điểm cũng có thể hoàn toàn trở lại như cũ, trong trò chơi chiếc xe này đại khái tính năng 0-100 km/h gia tốc thời gian 3 giây. 0-300 km/h càng chỉ cần 15 giây, cực tốc cao tới 350 km/h trở lên, có thể nói có được siêu phàm cực hạn tính năng biểu hiện, không khí động lực hiệu suất cùng điều khiển tính. Nếu như là hệ thống bản, khả năng có thể chỉ sẽ tốt hơn. Loại này đồ vật, nếu như Phương lão bản xuyên qua trước tuyệt đối là trong bụng nở hoa, đơn giản phát đạt, nhưng hiện tại, nhìn một chút bên ngoài cổ kính thấp lâu, con đường mặc dù rộng rãi bằng phẳng, nhưng trên đường không phải tu sĩ đi qua, chính là yêu thú, xe thú lao vụt, lại nghĩ nghĩ mình cái này. Phương lão bản gãi đầu một cái này không tốt lắm đâu. Bất quá suy nghĩ lại một chút đợi đến đỡ nhì ổng phỉ tở tở lúc đi ra, những người này khả năng còn muốn gặp biết cái gì vệ tinh xạ tuyến, gọi bùn chi quyền. Nhìn lại người ta trên bầu trời bay pháp trù, người ta phi hành pháp khí, chúng ta cái này lục hành pháp khí. Em. Phương lão bản đống nhiên cảm giác cái đồ chơi này giống như cũng không có gì ma bệnh. Thái vọng quán bên trong quán. Nơi này rõ ràng cùng bên ngoài quán hoàn toàn là khác biệt hai cấp bậc. Mỗi một người, tại nơi này đều có một tòa đơn độc biệt viện, không chỉ là không gian không nhỏ, liên đối đan, khí, thuật các loại tu luyện thiết bị, đều là chân quý cao đường hóa sắc. Trên thực tế, Hạo Thiên Viện thi viện, đối với người bình thường mà nói, chỉ là cái cân nhắc tự thân có thể hay không tiến vào Hạo Thiên Viện nội cánh cửa, mà Hạo Thiên Viện từ một bắt đầu dự tính ban đầu cũng là ở đây. Nhưng cũng không biết lúc nào, chậm rãi có chút chuyển biến, đối với một chút thiên tài một đời mà nói, cũng không phải là không có đem nó xem như lẫn nhau đỏ sức ganh đua so sánh, cũng hoặc cân nhắc thực lực chỗ. Cho dù tại tỉ thí này thức thi viện bên trên không có khả năng át chủ bài ra hết, không cách nào đấu cái ngươi chết ta sống, nhưng phương thức như vậy, cũng có thể tại anh hùng thiên hạ trước mặt, so sánh hơn thua. Muốn nhất định nói có chỗ tốt gì, bên ngoài Phật thế lực khác mặt mũi là một loại bất thành văn kiêng kỵ, nhưng vụ trộm, nhưng khó mà nói chắc được là cái tình huống như thế nào, về sau thật có so sánh hơn thua thời điểm, cũng không về phần trở tay không kịp, đồng dạng, cũng kiến thức một chút nhà khác pháp thuật thần thông, đạo pháp tuyệt học có cái gì điểm đặc biệt, tăng thấy rộng biết luôn luôn tốt. Đương nhiên, lần này Hạo Thiên Viện thi viện, không chỉ có riêng chỉ là vì những này, bằng không thì cũng sẽ chỉ cùng những năm qua đồng dạng. Lần này thi viện, có thể nói càng long trọng, truy cứu nguyên nhân, còn muốn bởi vì. Thứ nhất, Huyền Cơ Ngọc, Nam Cung Chuyết chính là vì Huyền Cơ Ngọc mà đến, tạo hóa kim cung bên trong bảo bối, cho dù ai cũng không biết được công hiệu dùng, cũng đầy đủ làm bọn hắn su chi nhược vụ. Cái này thứ hai nha. Chỉ gặp Khương Tiểu Nguyệt trong đình viện bên cạnh. Công chúa Điện Hạ, Tuân gia Tuân công tử sai người đưa tới lễ mọn. Đưa ta đồ vật làm gì? Ta cùng hắn rất quen a. Khương Tiểu Nguyệt đang bận chơi đưa tin ngọc, chỉ gặp bên trong một cái chim cánh cụt ảnh chân dung không ngừng nhảy lên. Khương Tiểu Nguyệt tiểu khắp khuôn mặt là không kiên nhẫn, lấy về lấy về. Công chúa Điện Hạ, Nam Cung gia Nam Cung thiếu gia. Ai nha đều nói lấy về. Công chúa Điện Hạ, Hứa gia Hứa công tử tới chơi, đã ở bên ngoài hầu. Nói ta không tại. Tiếp tục chơi đưa tin ngọc. Dù sao Tiểu Nguyệt nhân khí vẫn là phi thường cao. Bất quá trọng yếu nhất, cũng là trọng điểm nhất một điểm, vẫn như cũ là Hạo Thiên kịch bản thân, tục truyền lần này thi viện, cuối cùng người thắng trận, nhưng vì lão viện trưởng cô Đình Vân Thu làm đóng cửa đệ tử, đến truyền kỳ danh chấn thiên hạ động thiên giám. Tục truyền cô Đình Vân từng dùng cái này thuật thấy rõ thiên cơ, tính ra mấy lần các tộc đại kiếp, không chỉ có như thế, tính cả lúc trước tạo hóa kim cung mở ra vị trí, cùng trong đó một ít bảo vật đều bị tính được nhất thanh nhị sở. Trong đó có không ít các gia tộc nguyên bản bất thế gia thiên tài, rõ ràng lần này chính là vì thế mà tới. Quan cổng. Lý Lan Nhược bọn người hôm nay sau khi vào cửa, liền nhìn thấy Phương lão bản ngay tại loay hoay trước cổng chính một khung màu xanh ngọc kỳ lạ pháp khí. Hình giọt nước khí thân, cùng cỡ nhỏ pháp chu có chút cùng loại, nhưng là toàn che thức, không giống pháp chu thường có hình thoi hoặc là hình kiếm. Lúc trước vừa nhìn, ngược lại có chút giống là có chút kỳ quái đầu rán, hai bên cung mà phía trước hơi hẹp. Toàn thân tràn đầy kim loại cảm nhận cùng trong tiệm loại kia vương vức pháp khí, máy tính, đồng loại đặc biệt phong cách. Cho người cảm giác thật giống như, ngoài tiệm bên cạnh là một cái thế giới, bộ này pháp khí, cùng trong tiệm bên cạnh những cái kia tất cả pháp khí, đều thuộc về khác một cái giống nhau thế giới. Muốn nói cho người cảm giác, giống như là đi vào những cái kia viễn cổ bí cảnh thậm chí tiên vẫn di tích, đương nhiên, không phải nói những cái kia di tích cùng nơi này phong cách gần, mà là nói đồng dạng địa có thể khiến người ta cảm thấy tựa như là một loại hoàn toàn khác biệt họa phong. Hội trưởng, ngươi cái này cái gì pháp khí? Lý Lan Nhược kỳ quái mà hỏi thăm, thấy thế nào cũng không giống pháp chu a. Cái này cũng có thể bay a? Không thể a. Phương lão bản nhìn nhìn bên ngoài đường đi nói, trong thành này không phải cấm bay cấm đến tương đối nghiêm khắc à. Cái đồ chơi này trên mặt đất chạy. Trên mặt đất chạy. Lý Vô Nhai giống nhìn hiếm lạ nhìn xem cái này kỳ quái pháp khí, trên mặt đất chạy mua thất tọa kỵ chẳng phải xong à. Tiện nghi, liền là phải tốn chút thời gian thuần hóa mà thôi, làm cái gì pháp khí. Đối với tu sĩ mà nói, tự nhiên không phải nghiên cứu không ra, mà là không cần thiết, dù sao trên mặt đất chạy yêu thú một đồng lớn, ai dùng pháp khí. Hoàn toàn không có cái thói quen này. Lúc này, bên cạnh đi ngang qua mấy tên tu sĩ cũng chỉ trỏ, nhìn tên kia. Cái đồ chơi này là pháp chu a. Cho cười, nào có loại này pháp chu. Còn giả bánh xe. Chẳng lẽ lại, tại trên trời cũng có thể chạy a? Cũng không biết ai thiết kế pháp chu, thế mà thiết kế thành này tấm đức hạnh. Phương lão bản cũng không để ý bọn hắn, liền nhìn một chút đưa tin ngọc. Ai, hội trưởng, người đưa tin ngọc như thế nào là dạng này? Lý Lan Nhược kỳ quái nhìn tới, người khác đưa tin ngọc, đều là đầu hình hoặc là hình tròn ngọc quyết, nhưng Phương Khải trên tay, lại là một khối mặt phẳng có phức tạp hoa văn mỏng miếng ngọc. Ngọc chất sáng lên thời điểm, chỉ gặp được bên cạnh còn hiện ra một mảnh giả lập hình ảnh. Lập tức chỉ gặp một đạo linh hóa con trỏ tại giả lập hình ảnh thượng du rời. Lúc này Khương Tiểu Nguyệt cũng buồn bực ngán ngẩm địa cầm một cái đồng dạng đưa tin ngọc, mới vừa mới ra nhà mình biệt viện. Tuân gia công tử hôm nay tại Nguyên Tiên Lâu bày yến, thuận tiện mời không ít người du lãm Nguyên Ương Thành A. Ngươi làm sao cũng không hồi phục người ta, còn có. Người khác đưa tới quà tặng, ngươi coi như không tiếp thụ, cũng tốt xấu biểu đạt một chút lòng biết ơn. Chỉ gặp đưa tin ngọc bên trên ký tên là Mẫu hậu. Cái gì bằng hữu? Làm gì hắn mời bản công chúa liền muốn đi? Hôm nay không đi, lão bản kia bước phát triển mới trò chơi, bản công chúa muốn trước đi chơi. Nàng vội vàng hướng lấy đưa tin ngọc nói, lão bản, ngươi lúc nào tới đón ta? Ta không biết đường. Phương lão bản nhìn một chút tin tức, ngẩn người, sau đó liếc nhìn trước mắt xe thể thao, nếu không lái xe tới đón ngươi. Chương 441, lão bản vẫn là ngươi lão bản. Lái xe. Khương Tiểu Nguyệt nháy nháy con mắt, lão bản ngươi còn mua xe sao? Cũng không biết kéo xe chính là cái gì yêu thú cái đầu nhỏ ngẩng đầu nhìn trời, khẳng định không có bản công chúa tốt. Bản công chúa tọa kỵ thế nhưng là thượng cổ dị thú, mà lại là chân phẩm trong chân phẩm, đợi chút nữa dọa một cái đồ đần lão bản được rồi. Phi thường đắc ý nở nụ cười, dù sao hiện tại cũng không phải năm đó cái kia lại không tiền lại có thể ăn. Buông ra đến ăn vài phút có thể đem Phương lão bản ăn chết tiểu nha đầu. Mà lúc này đây, Phương lão bản đã lên xe, các ngươi trước trong tiệm, bản lão bản đi đón hạ nhân, lập tức liền trở về. Ai? Hội trưởng. Lý Lan Nhược nhìn trước mắt cái này pháp khí, cửa khoang mở ra, tựa như cái sắt thép chi dực, thiết kế bên trên lộ ra phi thường kỳ lạ, Nguyên Ương Thành bên trong bất luận cái gì phi hành pháp khí đều là không cách nào phi hành, ngươi cái này tiểu phi thuyền. Có thể làm sao? Nguyên Ương Thành bên trong cấm bay nhưng cùng bán biên thành, Cửu Hoa Thành chờ tất cả đều khác biệt, thành nội tràn ngập trận pháp lực lượng là trực tiếp có thể để cho tất cả phi hành pháp thuật mất đi hiệu lực, căn bản liền không cần có thủ vệ đến trông coi, có đặc quyền cũng khỏi phải nghĩ đến bay, tự liền năng phi hành yêu thú, tại nơi này cũng chỉ có thể hai cái đùi đi đường. Hứ! Ở đâu ra đồ nhà quê, đang còn muốn Nguyên Ương Thành bên trong khởi động pháp chu? Bên cạnh không ít mới đến còn khó chịu ứng Nguyên Ương Thành hoàn toàn cấm bay tu sĩ, cười vừa mới mua được yêu mã, mặt mũi tràn đầy xem thường. Sau một khắc chỉ nghe được một trận lốp xe ma sát mặt đất thanh âm, ngay sau đó một đạo màu lam huyễn ảnh nên ngang rời đi, chỉ để lại một chỗ bụi mù. Vừa mới kia là cái gì? Làm sao còn có loại này pháp khí? Hôm nay Tuân Công Tử muốn tại Nguyên Tiên Lâu mở tiệc chiêu đãi các gia thiên tài, còn mời chúng ta. Dục ngựa cùng dạo chỉ gặp một tên cười hắc hổ thiếu niên cười to nói, không nghĩ tới bản công tử cũng tại Tuân Công Tử mời trong danh sách. Chúc mừng! Chúc mừng! Bên cạnh mấy tên thị vệ vội vàng nói chúc. Cái này cửu văn yêu hổ, thế nhưng là bản công tử hao tốn cái giá không nhỏ mua được. Hắn đắc ý chỉ vào tọa hạ tọa kỵ nói, chư vị coi là, khả năng vào tới Tuân Công Tử chi nhãn. Nói còn chưa nói xong. Chỉ gặp bên cạnh một cỗ màu xanh ngọc kỳ hình pháp khí siêu địa một tiếng chạy qua. Kia là cái gì? Mấy người một mặt mộng so. Liên đầu kia hổ yêu đều trợn mắt há hốc mồm mà nháy nháy mắt, sợ mình nhìn lầm. Làm sao cảm giác giống như là pháp chu? Pháp chu nào có trên mặt đất chạy? Thiên kia công tử ca nhi vội vàng vung tay lên, đi. Theo sau nhìn xem. Khách quan, khách quan. Ngài thật sự là tốt ánh mắt ta, đầu này phong văn câu nhưng tuyệt đối là bổn điếm chân phẩm. Ngài cưới tại bên trên, tuyệt đối an ổn. Chỉ gặp một tên thiếu niên nắm một thớt cực kỳ thần tuấn đại ngựa từ trong tiệm đi tới. Vô vô lưng ngựa, ừm, không tệ, không. Ngẩng đầu một cái, chỉ gặp một trận màu lam như gió lốc nhanh như tên bắn mà vượt qua. Chẳng những tốc độ cực nhanh, mà lại bốn bề yên tĩnh, liền phảng phất từ trên mặt đất phiêu đi qua đồng dạng, liền một điểm chập trùng đều không nhìn thấy. Tên kia thiếu niên chỉ vào đã chỉ có thể nhìn thấy một điểm bóng lưng món kia pháp khí, năng có như thế ổn à. Cửa hàng lao bản mặt tối sầm. Thiếu niên vội vàng cưỡi lên ngựa, đi, đuổi theo. Một mặt hiếu kỳ, cái này cái gì đồ vật? Thái vọng quán trước thú cứu trước. Tuân công tử mời. Nam cung huynh. Hứa huynh. Chư vị. Mời. Chỉ gặp một tên mặc áo xanh, nghi độ bất phàm, phong thái hiên ngang người thanh niên, hướng chung quanh đám người ủi chắp tay. Tên kia được xưng Nam cung huynh, là một tên trán rộng khoác diện. Dáng người cao lớn, sắc mặt bình thản nam tử. Lúc này, đột nhiên có người chỉ bên trong, đây không phải là. Chỉ gặp một người mặc trắng thuần váy xòe tiểu la lụy, nắm một thất thần dị bạch lộc, từ giữa vừa đi ra. Này nha, thật sự là rất lâu không mang theo tiểu linh đang đi ra ngoài nha. Tiểu la lụy sờ lên đại bạch lộc lông xù đầu, lộ ra tâm tình đặc biệt tốt. Bạch lộc trên cổ còn mang theo một đôi màu bạc trắng tiểu linh đang, theo nó đi lại. Đinh đường kêu vang. Đây không phải là Khương gia tiểu công chúa điện hạ sao? Nàng làm sao lại tại nơi này? Tuân công tử tự mình phái người đi mời cũng không để ý, này lại là muốn đi đâu đây? Tuân Nguyên cười nhạt một tiếng, lộ ra tao nhã lễ phép tiến lên phía trước nói, Khương gia muội tử đây là muốn đi đâu? Muốn hay không tuân nào đó sai người đưa lên đoạn đường? Không cần không cần. Khương Tiểu Nguyệt lắc đầu, lập tức vô vô đại bạch lộc đầu, tiểu linh đang. Chúng ta đi á. Đúng lúc này, chỉ nghe thú cứu chỗ sâu, truyền đến một trận hổ gầm long âm, thanh âm xuyên kim liệt thạch, một nháy mắt, bầu trời trời u ám, liền phảng phất có cái gì tuyệt thế đại yêu, sắp xuất thế. Lập tức chỉ nghe một tiếng đinh thai nhức góc gào thét. Giặc. Bên trên bầu trời, phảng phất có từng hồi rồng gầm. Cái khác thú cứu bên trong yêu thú, nghe được những âm thanh này, cơ hồ toàn bộ phủ phục tại thú cứu bên trong. Liền phảng phất chuỗi thức ăn tầng dưới chốt thú loại gặp phải ở vào đỉnh chuỗi thực vật tồn tại, loại kia phát ra từ nội tâm khủng hoảng, kém chút làm cho cả thú cứu một trận bạo loạn. Ai? Tiểu Linh Đang? Ngươi thế nào? Chỉ gặp Khương Tiểu Nguyệt mang theo đầu kia đại bạch lộc con mắt trung lộ ra một trận khủng hoảng chi sắc, làm sao kéo đều kéo không nổi. Nam Cung Chuyết sắc mặt trầm xuống, ta đầu kia nghiệt xúc lại tắc quái, mấy vị chờ một lát một lát. Chỉ gặp bóng đen lóe lên. Người đã biến mất tại chỗ cũ, gặp lại lúc, chỉ gặp Nam Cung Chuyết từ thú cứu bên trong cưới một thất toàn thân hiện đầy đen nhánh lân phiến, giống như mã phi ngựa, ngược lại giống như là cái khác cái gì yêu thú biến hóa mà thành độc giác hắc mã đi ra. Kia hắc mã vừa đi vào, Khương Tiểu Nguyệt đầu kia đại bạch lộc càng thêm đi không được đường, phảng phất run chân. Ai? Tiểu Linh Đang, chuyện gì xảy ra? Khương Tiểu Nguyệt kéo một hồi kéo không núp đích, tức giận tới mức chống nạnh. Bên cạnh một người bật cười nói, đầu này nai con sợ là dọa. Đúng lúc này, chỉ gặp đưa tin Ngọc phát một đầu tin tức, Tiểu Nguyệt, ở đâu rồi? Thái vọng quan thu cứu. Thật sự là làm tức chết. Khương Tiểu Nguyệt thở phì phò phát một đầu tin tức, lập tức trừng mắt nhà mình đại bạch lộc, ngươi làm sao như thế bất tranh khí. Nam Cung Huynh. Tuân Nguyên than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, thất lễ, Nam Cung Huynh cái này thất tọa kỵ cái nào đều tốt. Liền là tính tình có chút kém, như vậy đi, Khương công chúa nếu là có việc gấp, trước ngồi ở hạ tọa giá đi. Ai muốn ngồi người tọa giá? Khương Tiểu Nguyệt đơn giản khó thở, được không dễ dàng mang nhà mình Tiểu Linh đang ra trượt cái ngoặt, làm sao dạng này? Đúng lúc này, chỉ nghe được một trận kỳ dị thanh âm từ đằng xa truyền đến. Ngay sau đó chỉ gặp một đạo màu lam như ảo ảnh kỳ hình pháp khí lao vùn vụt tới, ổn ổn đương đương đứng tại Tiểu Nguyệt trước mặt. Cửa sổ xe mở ra, Phương lão bản lộ ra đầu, Tiểu Nguyệt, lên xe. A, Khương Tiểu Nguyệt đơn giản choáng váng, trợn mắt há hốc mồm mà chỉ vào Phương lão bản tọa giá, cái này, đây không phải. Tì gạ xỉ họ xì dít, siêu tốc độ chạy, điêu tạc thiên, có cần phải tới thử một chút? Phương lão bản nhướng nhướng mày. Muốn muốn. Khương Tiểu Nguyệt liên tục gieo hò, tiếp lấy liếc nhìn bên cạnh Tiểu Linh Đang, thế nhưng là ta Tiểu Linh Đang đi không được rồi. Chỉ gặp Phương lão bản đi ra cửa xe, ấn một chút điều khiển, trần xe tự động thu hồi, thân xe rất nhanh biến thành xe mở mui, lập tức Phương lão bản tướng Đại Bạch Lộc đặt mông ném chỗ ngồi phía sau. Đi, lên xe. Đeo lên chắn gió kính râm, mang lên hương phấn vô cùng Khương Tiểu Nguyệt cùng một mặt mộng so hoàn toàn làm không rõ ràng tình trạng Đại Bạch Lộc nên ngang rời đi. Tất cả mọi người nguyên địa hít bụi. Chương 442, tham dò. Khu khu khu. Vừa mới đi qua. Kia là cái gì? Pháp Chu vẫn là pháp khí. Không biết ta. Nhìn xem giống trên lục địa chạy Pháp Chu, nhưng lại không giống. Chẳng lẽ lại là dùng tại ở trong thành thay đi bộ kiểu mới pháp khí? Vừa mới kia người là ai? Tất cả mọi người chỉ để lại đầy trong đầu nghi vấn, trước đó còn tại thảo luận đề cũng theo đó nhất chuyển, tất cả đều biến thành vừa mới nhìn thấy chiếc kia siêu tốc độ chạy. Người này, ai biết không? Tuân Nguyên kỳ quái mà hỏi thăm. Không biết ta. Nhìn giống như cùng Khương gia tiểu công chúa rất quen. Chưa nghe nói quá a. Chung quanh nghị luận ầm ĩ. Nhưng mới nghị luận đến một nửa, chỉ gặp lại một nhóm người lớn cưỡi đủ loại tọa kỵ băng băng mà tới. Kia pháp khí qua bên kia. Một tên công tử áo trắng ngồi xuống tọa kỵ thở hừng hực, mình cũng đi theo điên đến thất điên bắt đảo. Quá! Quá điên! Mẹ nó đã nói xong ổn đâu. Trước đó không có mở xe mở mui thời điểm, vận tốc đều lên hơn 300 cây số, cưỡi yêu thú truy, năng ổn liền có quỷ. Truy! Mau đuổi theo! Chậm một chút. Tên kia chạy thế nào? Ai tên kia cũng chậm lại. Mau đuổi theo. Dừng lại. Tốt xấu nói cho bản công tử cái này pháp khí chỗ nào mua a? Lại là một mảnh bụi đất tung bay. Tuân Nguyên có chút trong gió lộn xộn địa chỉ điểm lấy mấy cái tùy tùng nói. Đi dò tra, người này từ đâu xuất hiện? Tuân Nguyên mắt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, ngồi ở kia thất sừng lân yêu mã bên trên Nam Cung Tuyết, càng lộ vẻ lắng sâu. Còn có thể ngưu bức như vậy. Nếu như thật muốn luận tốc độ, một ít thực lực cực mạnh yêu thú, đương nhiên sẽ không kém đến đi đâu. Nhưng nếu như phải chạy đến cao như vậy cao tốc, còn có thể an nhàn thoải mái dễ chịu, cơ hồ không cảm giác được trong xe chấn động, đừng nói yêu thú tọa kỵ, liền xem như toàn bộ pháp trận yêu thú xe vua đều rất khó đạt tới cái này một điểm. Dĩ vãng tọa kỵ, tọa giá đối với những này tu sĩ, võ giả mà nói, tự nhiên là lấy chân quý. Hoa mỹ vì quý, lẫn nhau so sánh, cũng là tương đối ai yêu thú càng thêm chân quý. Mà hiện tại, mẹ nó thế mà còn có loại này tọa giá. Phong từ bên thai phất qua, thổi đến sợi tóc của Vũ, Khương Tiểu Nguyệt bắt đầu còn có chút thấp thỏm, hiện tại đã hoàn toàn bung ra, ngồi trên xe một tràng tốt lên. Phía sau Đại Bạch Lộc đã nằm ngang ở mềm mại trên chỗ ngồi, đầu đều không muốn bốc lên, cũng không biết là đã hoàn toàn mộng dựng lên vẫn là gió lớn thổi sọ não đau. Lão bản. Khương Tiểu Nguyệt quay đầu, một tiếng kinh hô, đằng sau thật nhiều người. Ngồi vững vàng. Phương lão bản cười to một tiếng, giúp cho ngươi Đại Bạch Lộc thắt chặt dây an toàn. Làm sao hệ? Khương Tiểu Nguyệt nhìn một chút mình tay nhỏ, hoàn toàn với không tới. Lấy khí ngự vật. Lạch cạch. Đại Bạch Lộc đã bị trói tại chỗ ngồi phía sau. Bê bê. Điên cuồng giãy giụa. Siêu. Phương lão bản lái xe một trận báo táp. Ở trong game một người bình thường Phương lão bản cũng dám lái lên 300 trở lên vận tốc, hiện tại thực lực, thì càng không cần nói, trực tiếp tốc độ nổi lên đến. Nương theo lấy kịch liệt lốp xe tiếng ma sát, chỉ gặp một cái hoàn mỹ trôi đi bẻ cua. Ta trời, tại sao lại bắt đầu gia tăng tốc độ rồi? Gia hỏa này không biết mệt ta. Pháp khí ở đâu ra mệt mỏi? Truy! Truy không lên! Lão! Lão tử muốn không được! Rất nhanh! Sau lưng thân ảnh liền trở nên lắc đắc không có mấy. Cũng không lâu lắm, chỉ gặp Phương lão bản trước hiệu, nhanh như điện chớp một đạo lam ảnh phiêu đến. Cơ hồ hoàn toàn nằm ngang thân xe, dừng ở cửa tiệm trước. Bản lão bản kỹ thuật lái xe thế nào? Phương lão bản đắc ý tướng xe tắt máy, mở cửa xe. Thật tuyệt! Khương Tiểu Nguyệt hưng phấn nói, so trong trò chơi còn tốt chơi. U! Ghế sau xe truyền đến một trận gào thét. Ai nha? Ta Tiểu Linh Đang. Khương Tiểu Nguyệt vội vàng mở dây an toàn, tiếp lấy chỉ gặp Đại Bạch Lộc trên xe lung la lung lay, trong mắt còn kém một vòng hơi nhỏ củ hành tây vòng. Loảng xoảng một tiếng, choáng. Thứ nhất lần đón xe thể nghiệm rõ ràng phi thường kém. Đến mấy người. Giúp ta đem gia hỏa này chuyển vào trong phòng đi. Phương lão bản đã tại bên ngoài hô lên. Cái này thế giới mặc dù nói không có nhà để xe, nhưng Phương lão bản có thể đem xe đặt ở chữ vật pháp khí bên trong, phi thường thuận tiện. Tại mấy tên nhân viên trợ giúp dưới, Phương lão bản đem nào đó đầu xuẩn hiệu nhấc đi khu nghỉ ngơi, bưng qua Khương Tiểu Nguyệt cho ngâm trà sữa. Đây là ngươi Lan Nhược tỷ. Phương lão bản chỉ vào bên cạnh ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Phương lão bản, tuy thời chuẩn bị chuẩn đi chơi game mỹ nữ giới thiệu nói, trong tiệm làm rút, sau này cùng ngươi cùng một chỗ đi học. Lan Nhược tỷ. Đây là Lý trưởng lão. Phương lão bản chỉ vào bên cạnh tên kia một mặt nghiêm túc lao đầu tử. Đây là Thâm Nhi. Phương lão bản chỉ vào bên cạnh cái kia ngại ngùng muội tử, đều là bản điếm mới chiêu nhân viên. Nô Khương Tiểu Nguyệt uống một ngụm trà sữa, có chút ngây người, lão bản, ngươi làm sao đem người ta trưởng lão đều trộm tới đương nhân viên. Sau đó Phương lão bản không sai biệt lắm giới thiệu một phen song phương tình huống, này một đám mới cũ nhân viên, chung đụng được coi như hòa hợp. Đương nhiên, khi biết Tiểu Nguyệt thân phận thời điểm, Lý Lan Nhược ba người. Lão bản ngươi nói cái gì? Đầu tại chỗ đứng máy. Sự tình không sai biệt lắm chính là như vậy, trong tiệm vẫn như cũ không có cái khác khách hàng vào cửa hàng. Bọn này mới cũ nhân viên cửa hàng vẫn tại một bên ngay trước nhân viên cửa hàng một bên ngay trước khách hàng. Lúc này, Cửu Hoa Thành bên kia còn thành lập nên một cái tiên kiếm kỳ hiệp truyện giao lưu thảo luận bầy. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện một nhân khí bản thân liền cực cao, hiện tại lại ra một bộ mới tiên kiếm kỳ hiệp truyện, tự nhiên nhân khí càng thêm tăng vọt. Khương Tiểu Nguyệt, cho ta quản lý. Ta kéo mấy cái người mới tiến bầy. Bên này vừa thu nhân viên cửa hàng, thuần manh mới nha. Hợt kỳ bán manh. Liễu Ngưng Vận, lại có người mới à nha. Ta xem một chút. Tố Thiên Cơ, quả nhiên vẫn là ta đại tiên kiếm có mị lực, nhanh như vậy lại tới người mới. Lan Nhược gia nhập G giúp chat. Lý Vô Nhai gia nhập G giúp chat. Tiểu Thấm Nhi gia nhập G giúp chat. Khương Tiểu Nguyệt, hoan nghênh người mới. Vỗ tay. Tố Thiên Cơ, người mới thích Long Quỷ muội muội a. Hồng Quỷ vẫn là Lam Quỷ. Cười to. Lập tức nổ một đống lặn xuống nước muội tử. Ngưng Bích, Hồng Quỷ rất tốt a. Khương Tiểu Nguyệt, ta thích Lam Quỷ. Lam Quỷ muội muội tốt nhất rồi. Đồng Thanh Ly, không thể thích Tuyết Kiến a. Cảm giác Tuyết Kiến thật đáng yêu. Tống Thanh Phong, yếu ớt địa hỏi một câu các ngươi đều đang chơi sao. Ta còn tại đệ vịu may cờ gì. Ngưng Bích, đều chơi a. Mấy người nhìn xem chim cánh cụt bầy một trận tin tức cuồng loạn. Chán. Lão bản, tiệm khác bên trong người nhiều như vậy a. Lý Lan Nhược còn có chút không quen, các nàng thật nhiệt tình a. Thử phát một câu, mọi người tốt. Ta hứa từ Trường Khanh. Hê Chi chân nhân. Người trẻ tuổi này rất tốt, có tri thức hiểu lễ nghĩa, tu vi cũng cao. Từ Tử Hình, mẹ nó. Từ Trường Khanh xào gà đẹp trai thật sao? Lâm Thiệu, 666. Ta cũng cảm giác Từ Trường Khanh đẹp trai. Ngạch Lý Lan Nhược một mặt mộng so, nhìn xem Vương lão bản, chúng ta có phải hay không nên thảo luận một chút kiếm thuật, pháp thuật cái gì? Cảm giác cái này thảo luận hướng do giống như có chút không đúng. Cùng lúc đó, Thái Vọng quán bên trong. Không sai biệt lắm. Hạo Thiên Viện bên kia, cũng kém không nhiều muốn bắt đầu đi. Mơ nhạt ánh nến, chiếu sáng Nam Cung Chuyết kia cao lớn thân ảnh, sắc mặt trầm xuống, mang theo một chút vẻ đạm mạc. Đúng thế. Một tên mặc vân long thêu kiếm màu đen gấm bảo nam tử đáp. Lý ra người kia, cũng sẽ tham gia. Chính là. Hắn cười nhạo một tiếng, mặc dù cái này nguyên ương thành bên trong, dễ dàng đánh rắn động cỏ, không được tốt động thủ. Nhưng lần này thi viện quy tắc cùng dĩ vãng khác biệt, cái này một lần, nhìn ngươi làm sao chạy ra lòng bàn tay của ta. Đúng lúc này, tên kia nam tử lại nói nhỏ vài tiếng. Ý của ngươi là nói Nam Cung Chuyết nhíu nhíu mày, tiếp đi Khương gia công chúa, cùng Nam Cung Cửu vẫn bị giết hôm đó, ra hiện tại người Lý gia bên người người kia, là cùng một cái người. Sắc mặt của hắn, trở nên nghiền ngẫm. Khương gia. Sắc mặt của hắn lộ ra một tia ý vị sâu xa ý vị. Kiếm nô còn chưa động thủ, liền không kịp chờ đợi muốn tới người bảo lãnh rồi. Vẫn là nói, người này vốn là người nhà họ Khương. Hoặc là, chỉ là trùng hợp. Đi, biết rõ ràng hắn cùng Khương gia quan hệ. Hắn bước cằm, ánh mắt lộ ra một vòng lanh quang, muốn hay không, thuận tiện thử một chút cái này tiểu từ đâu. Chương 443, cơ quan cùng pháp khí, cầu nguyện phiếu tăng thêm. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện ba cố sự, mặc dù cũng không có tục tiếp nhận gì trước làm, nhưng cái này cũng không thể giảm bớt hai nhà mặt tiền cửa hàng những khách chú ý nhiệt tình. Mà pháp thuật, tuyệt học phương diện, hai cái nhân vật chính cảnh thiên, từ trường khanh sở học chỗ sẽ, cùng Lý Tiêu Giao lại có một chút khác biệt. Thí dụ như nói từ trường khanh cũng không phải là chủ tu kiếm đạo, mà là chủ tu phù pháp, mà cảnh thiên cũng không phải chủ tu ngự kiếm thuật kiếm pháp, mà là lấy vận dụng ma kiếm kiếm pháp làm chủ, cảnh thiên chân chính học tập, chỉ có từ trường khanh dạy cho hắn thuộc sơn phái tâm pháp. Mà cảnh thiên chân chính mạnh địa phương, chính là bởi vì hắn thiên thần chuyển thế thân phận, đối trên kiếm đạo kinh khủng nộ tính. Cái này một điểm, làm người chơi, đồng dạng có thể cảm thụ được. Từ bồng lai chi kiếp lúc thực lực còn có chút phổ thông cảnh thiên, tức chính là từ kiếm pháp tạo nghệ không thấp phương láo bản thao tác, sử dụng kiếm pháp đều sẽ có một loại không hiểu ngưng trệ cảm giác, nhưng theo kịch bản chuyển rời, rất nhanh Vương Khải ngược lại năng từ cảnh thiên tự thân lý giải đến kiếm thuật bên trong cảm nhận được không ít tâm tư. Cùng tiên kiếm kỳ hiệp truyện một khác biệt, tiên kiếm kỳ hiệp truyện 3 là có hai người nam nhân vật chính, song nhân vật chính tự nhiên cũng chia thành hai đầu tuyến, đồng thời lấy hai cái người khác nhau vật thân phận đến tiến hành trò chơi cùng đối đãi toàn bộ thế giới, có thể nói đồng dạng mang theo hai loại hoàn toàn khác biệt cảm nhận. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện 3 ý nghĩa chính ở chỗ luân hồi, mà từ trường khanh cùng tử huyên, lại là khác một cái luân hồi, yêu hận tam sinh, mấy đời mấy kiếp duyên phận gút mắc, phần này siêu việt luân hồi tình cảm, chỉ có thân lâm kỳ cảnh, mới có thể cảm thụ trong lòng kia phần chịu nặng cảm giác. Mà đổi thành một bên, cảnh thiên kịch bản lại lần nữa mảnh vì hai điểm, một mặt là điêu ngoa tùy hứng lại không mất đáng yêu đường ra đại tiểu thư, mặt khác là tại ma trong kiếm yên lặng ngàn năm, cảnh thiên ngàn năm trước khác một thế muội muội long quỷ. Phần này đã qua ngàn năm cũng chưa từng quên được thân tình, cũng làm tất cả mọi người cảm thấy nặng nề. Hai bên đều có mình luân hồi túc thế chi tình nhân vật chính thành đoàn cùng một chỗ, thân lâm kỳ cảnh cảm thụ được bên cạnh bọn họ, một cái lại một cái người với người. Người cùng yêu các loại tình kỳ bách quái cố sự, có thể nói cùng tiên kiếm kỳ hiệp truyện một hoàn toàn khác biệt. Đối với cái khác hai nhà cửa hàng đại bộ phận người chơi mà nói, đều đã phi thường làm người say mê. Đối với Lý Lan Nhược chờ manh mới tới nói, thì càng không cần nói, đã hoàn toàn cắm trong hố. Dù sao hiện tại cũng không có cái gì khách hàng tới cửa, mấy người không có chút nào nhân viên cửa hàng giác ngộ, điên cuồng chơi game. Tiên kiếm kỳ hiệp chuyện giao lưu thảo luận bầy bên trong vẫn là trước sau như một náo nhiệt. Lý Lan Nhược chậm rãi cũng bắt đầu gia nhập thảo luận, từ thích nhất tiên kiếm cái nào muội tử, thảo luận đến tiên kiếm cái nào nhân vật chính đẹp trai nhất, chim cánh cụt tin tức đinh đinh thùng thùng vang lên không ngừng. Đương nhiên, ngoại trừ những này, đồng thời còn giao lưu một chút như là chu tiên kịch bản, tiên kiếm kỳ hiệp chuyện ba kiếm pháp thuật thuật loại hình. Cổng khu nghỉ ngơi. Chỉ gặp Tiểu Nguyệt mang theo một cái đại bạch lộc ngồi ở trên ghế salon, đại bạch lộc hai cái móng trước còn bưng lấy trà sữa chén, thế mà ngồi ở trên ghế salon uống trà sữa. Ú ha ha ha ha. Sữa. Trà sữa hảo hảo hát. Dùng một ngụm chữ bất chính khang không tròn, ngại thanh mãi khí thanh âm ngửa mặt lên trời kêu lên. Đúng không đúng không? Khương Tiểu Nguyệt đắc ý nói, bản công chúa trước kia liền mỗi ngày tại nơi này ăn được ăn. Ú ha ha ha. Đúng nha đúng nha. Một trận hiệu thức cười to. Đúng lúc này, chỉ gặp một người mặc màu đen trường bào, hình dạng anh Tuấn, ước chừng 20 tuổi công tử ca nhi, sau lưng còn đi theo cái khí thế bức người tùy tùng, hướng phía trong tiệm đi tới. Vị công tử này bên cạnh một mây cư gã sai vật lại đi tới gây sự, tiệm này, thế nhưng là không vào được. Chủ tiệm này đắc tội Nam Cung. Ôi! Chỉ nghe hét thảm một tiếng. Phía sau tùy tùng một cước cho hắn đạp cái bánh xe, chỉ trước người hắn công tử ca, biết vị này là người nào không? Cái gì Nam Cung Bắc Cung? Trong thành này, liền còn không có ta ra thiếu gia vào không được cửa hàng. Tên kia công tử mảy may không để ý đến sau lưng sự tình, chỉ là tự lo địa đánh lấy quạt xếp, nhìn thấy trong tiệm bố trí không khí, không sai, đến đúng rồi. Trong tiệm này bày biện, cùng hôm đó lục hành pháp khí, là xuất từ một cái nhân thủ. Tên kia tùy tùng túi đầu khom lưng mà nói, thiếu gia, theo tên kia nói, tiệm này chủ khả năng đắc tội Nam Cung gia người. Đắc tội liền đắc tội, cũng không phải chúng ta đắc tội. Kia công tử ca lạnh nhạt nói, Nam Cung gia đám người kia, từng cái con mắt đều nhìn trời đi lên, so bản thiếu còn phách lối, nhìn xem liền để cho người khó chịu. Cái này lão huynh cũng là một nhân tài, vào xem. Ai? Đúng đúng. Mới vừa vào cửa, kia tùy tùng liền giật ra giọng hô, lão. Bản chữ còn chưa hô ra, liền bỗng nhiên giật mình một đầu, chỉ vào cửa tiệm trước khu nghỉ ngơi ngồi một người một hiệu, cái này. Cái này. Ừm. Tên kia công tử ca nhi cũng hơi sững sờ, đây không phải Khương gia tiểu công chúa điện hạ sao. Vội vàng đi ra phía trước. Không nghĩ tới năng tại nơi này nhìn thấy Khương gia tiểu công chúa điện hạ, thật sự là hạnh ngộ. Hạnh ngộ. Tiểu Nguyệt, đến bằng hữu. Phương lão bản nghi hoặc mà nhìn trước mắt cái này tạo áo công tử. Ngoài cửa tiệm, vừa mới cản người tên kia gã sai vật đã bị lao bản đánh, ngươi trưởng không có mắt. Người đường gia công tử ngươi cũng dám cản. Tại hạ đường vũ. Chỉ gặp tên kia công tử ca chắp tay nói, ta đường gia tinh thông cơ quan pháp khí chi đạo. Trước mấy ngày lại nhìn thấy có người lấy pháp khí tạo lục hành pháp chu, tại thành nội hành tẩu, lại so tầm thường yêu thú còn muốn cấp tốc, lâm thời khởi ý, đến đây. Tới cửa nhìn qua. Phương lão bản mặt co lại, các ngươi đến cùng là tinh thông cơ quan vẫn là pháp khí. Tên kia công tử ca giống nhìn quái nhân nhìn xem Phương Khải, huynh đài chẳng lẽ không biết. Ta đường ra từ trước đến nay chủ trương cơ quan cùng pháp khí hợp nhất cùng tồn tại, nào có một phân thành hai mà nói. Trước mấy ngày nhìn thấy huynh đài lục hành pháp khí, không có chút nào linh lực ba động, lại có thể hành tẩu như bay, không nghĩ tới tại trong thành này, còn có thể gặp được người trong đồng đạo. Phương lão bản. Mặc dù có chút mạo muội, nhưng là tên kia công tử ca nói, lão bản kia lục hành pháp khí, có thể hay không cho ta mượn xem một chút. Phương lão bản. Nghĩ nghĩ, được thôi, liền nhìn một hồi, không thể nhìn nhiều, cũng không thể loạn động. Dứt lời từ chữ vật pháp khí bên trong lấy ra siêu tốc độ chạy. Nhìn trước mắt tạo hình kỳ lạ nhưng lại hoàn mỹ lục hành pháp khí, chỉ nghe ngoài cửa truyền đến một trận chật chật sợ hãi thán phục, khéo léo tuyệt vời. Quả nhiên là khéo léo tuyệt vời. Mỗi một chỗ đường nối đều là kín kẽ, cái này khí thân thiết kế. Chạy lúc cơ hồ có thể hoàn mỹ tránh đi phong quấy nhiễu. Không có linh lực, không có một tia linh lực. Thế mà hoàn toàn là lấy cơ quan chi pháp đến chế tạo. Đơn giản hận không thể tướng đầu luồn vào trong xe vừa đi. Phương lão bản nhìn xem cái này hận không thể tại chỗ đem mình bảo bối xe thể thao chạy ra ra hỏa, mặt co quắp một trận, tự nhiên không tưởng tượng nổi, chắc lần này ngoài tiệm đua xe, chẳng những mang về tiểu la lị, còn mang theo một cái xe thể thao say mê công việc cộng thêm máy móc cuồng nhiệt phấn. Mà giờ này khắc này, thái vọng quán đám học sinh cũng đã nhận được tin tức Hạo Thiên viện thi viện, sắp bắt đầu, một đám học sinh. Chỉ cần tại trong vòng 3 ngày, chạy tới Hạo Thiên Viện. Chương 444, hung hiểm. Cái này ngự kiếm thuật. Thật đúng là cái tốt đồ vật a. Đường Vũ còn tại ngoài tiệm tụ tinh hội thần nghiên cứu xe thể thao thời điểm, chỉ gặp Lý Lan Nhược chờ 3 cái nhân viên cửa hàng kết bạn đi ra. Lão bản, chỗ này liền không có cái gì luyện công địa phương à. 3 người mỗi ngày nghiên cứu tiên kiếm kỳ hiệp truyện 3 dặm các loại pháp thuật, kiếm thuật, rõ ràng đã bắt đầu tay ngứa ngáy. Trái nhìn phải nhìn cũng không thể phát hiện nơi đó có thể làm cho mình thử một chút địa phương. Ngoài tiệm không thể được, ngoài tiệm bản thân liền là cấm bay, liền pháp khí đều không thể nào bay lên. Về phần kể một ít trong cửa hàng có cần dùng thử pháp khí loại hình nhu cầu, thì nhất định phải tự hành xin, giải trừ vùng này trận pháp hạn chế. Đương nhiên có thể hay không phê chuẩn xuống tới, kia là hai việc khác nhau. Phương lão bản gãi đầu một cái, trước kia tất cả mọi người là tại ngoài tiệm đầu thử. Ai biết hiện tại còn sẽ có loại tình huống này. Ừm. Trong tiệm bên cạnh phi kiếm lại có thể bay lên. Chỉ gặp Lý Vô Nhai tay kết kiếm quyết, cũng không biết từ chỗ nào lấy được một thanh phi kiếm, thế mà coi là thật chậm rãi trôi nổi. Bên cạnh Lý Lan Nhược kinh hô một tiếng, hội trưởng. Ta sẽ ngự kiếm. Phương lão bản chỉ gặp một đạo bóng người vèo một tiếng từ bên cạnh bay đi qua. Tiếp lấy cả người đâm vào pha lê trên cửa chính, cửa thí sự không có. Người nha. Còn tại ngoài cửa trông xe đường Vũ đột nhiên chỉ nghe được một thanh âm vang lên, chỉ gặp một đạo bóng người dán trên cửa bên cạnh. Hạ đều sửa mặt. Phương lão bản. Bên cạnh uống trà sữa Tiểu Nguyệt cùng Đại Bạch Lộc trong tay bưng trà sữa một mặt mộng so. Đường Vũ. Sau đó như không có việc gì tiếp tục xem xe. Đọc T.E.R. Huyện với về sau muốn luyện tập, mình tìm địa phương. Phương lão bản mặt đen lên đem người từ trên cửa bên cạnh nhéo một cái đến, đừng làm đến trong tiệm chướng khí mù mịt. Còn tốt gây chuyện phán định là trí năng, nếu không vào đầu một đạo sét đánh xuống tới việc vui coi như lớn phát. Bất quá. Phương Khải kỳ quái mà nhìn chằm chằm vào còn có chút đầu váng mắt hoa Lý Lan Ngược, vừa mới là dùng ngự kiếm bay. Mặc dù hoàn toàn không có cách nào khống chế, nhưng là đích thật là ngự kiếm bay lên, cái này nói rõ một chân đã đạp ở nhập môn ngưỡng cửa. Học nhanh như vậy. Muốn biết tại Cửu Hoa Thành, bán biên thành thời điểm, không ít người liền ngự kiếm đều luyện rất dài một đoạn thời gian, lại càng không cần phải nói phi hành. Nếu như nói là bởi vì Linh Châu tu sĩ thiên phú tốt hơn nói. Phương Khải nhìn một chút bên cạnh Lý Vô Nhai trưởng lão, cái này lão đầu tử còn tại luyện ngự kiếm đâu, muốn để kiếm mang theo mình bay lên, chỉ sợ còn không có nhanh như vậy. Phương lão bản lúc này hướng nàng vây vây tay, lên xe. Muốn mở ra cái này pháp khí đi ra ngoài. Đường Vũ vội vàng xông tới, huynh đài, có thể hay không mang bản công tử một cái. Phương lão bản mặt co lại, bản lão bản cùng con hàng này rất quen a. Nhìn thấy Phương lão bản sắc mặt có chút không đúng, chỉ gặp công tử này mà vội vàng lại nói, nghe nói huynh đài bởi vì mở tiệm sự tình, cùng Nam Cung gia có chút khúc mắc. Yên tâm, bản công tử bảo kê ngươi, thế nào? Quyết định như vậy đi. Dứt lời trực tiếp lên xe. Phương lão bản. Hắn muốn nói không chỉ là bởi vì mở tiệm có chút tiểu khúc mắc, hơn nữa còn trực tiếp chặt người ta hơn 100 người. Hội trưởng, chúng ta là muốn đi đâu? Lý Lan Nhược ngồi ghế cạnh tài xế, nhìn xem ngoài cửa sổ xe cực nhanh cảnh đường phố. Ngoài thành, nàng cái này nhập môn cũng chưa tới ngự kiếm thuật, trong thành muốn phản kháng trận pháp chi lực tự nhiên là không thể nào, cũng chỉ có ở ngoài thành mới có thể toàn lực hành động. Nguyên Ương thành bên ngoài Nam thành ngoài cửa, là một mảnh to lớn biển mây quảng trường, căn bản liền không có đường núi hướng phía dưới, cái này tòa thành thị. Căn bản liền không có nghĩ qua muốn tiếp đái liền bay lên năng lực đều không có tu sĩ, võ giả. Bên cạnh có cỡ lớn pháp chu đấu địa, mà quảng trường này có thể cung cấp tu sĩ cũng hoặc cỡ nhỏ pháp chu hạ xuống. Quảng trường phạm vi đã thuộc về ngoài thành, là không có trận pháp cấm bay, Phương Khải xe liền mở tại dọc theo quảng trường dừng lại. Quảng trường bên ngoài, chính là một mảnh cao ngất vạn trượng dốc đứng vách núi. Thành nội sông ngòi giống như treo ngược ngân hà, ở đây bay chạy xuống. Tiếng nước cuồn cuộn, bầu trời bên trong thỉnh thoảng có pháp chu cũng hoặc ngự phong phi hành tu sĩ bay thấp, người đến người đi, hùng vĩ vô cùng. Phương Khải xuống xe, mở miệng nói, tại cái này bay xuống thử một chút. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng kinh hô, người đã bị một đạo lực vô hình, từ dọc theo quảng trường đẩy xuống dưới. Lý Lan Nhược. Á á á á. Nhưng cũng không lâu lắm, chỉ gặp một đạo màu xanh lam quần áo nữ tử dẫm lên phi kiếm xông thẳng lên trời. Ta trời! Ngươi nhìn cái kia đạo kiếm quang. Kia là cái gì? Thật nhanh! Trung quanh lui tới tu sĩ đã nhìn ngây người. Bên cạnh Đường Vũ cũng một mặt mộng so, phồng lên tròng mắt kêu lên, này làm sao bay? Tốc độ này, thế mà đã không thua ta Đường gia tỉ mỉ luyện chế phong vương dực. Bầu trời mênh mông, sắc thực càng thêm thích hợp vừa mới nhập môn người luyện tập ngự kiếm thuật, cho dù nhất thời bán hội chuyển bất quá chỗ cong. Cũng không cần không yên lòng đụng vào cái gì đồ vật, chỉ nghe một đạo tiếng kinh hô lên, kiếm quang tại bầu trời bên trong vạch ra một đạo to lớn vòng tròn, lấy cực kỳ bất quy tắc lại lộn xộn vô cùng quy tích, tại bầu trời bên trong như là không có đầu như con rồi dừng lại bay loạn. Nhưng chậm rãi, ngự kiếm người, tựa hồ có thể miễn cưỡng nắm giữ một điểm quy tích bay, một đoạn thời gian qua đi, chỉ gặp thiên vân phiêu miểu, linh quang như sương, một đạo xanh thẳm kiếm quang, từ cửu thiên rơi xuống. Đến quảng trường lúc trước, kiếm quang tức chậm, một tên màu làm quần áo nữ tử đứng ở trên thân kiếm, thân hình phiêu miểu như không có gì, áo lơ mơ dương, trong mắt kiếm quang trong vát, liền tựa như cửu thiên chi thượng giáng lâm nữ kiếm tiên. Người chung quanh đã nhìn ngây người. Phương lão bản vỗ tay, có thể có thể. Như bức, học được thật mau. Năng không nhanh sao. Đều muốn hù chết. Sau đó còn phải, đa tạ hội trưởng. Ta giống như sẽ ngự kiếm. Dù sao tiền bối cũng là vì mình tốt. Một bên nghĩ đánh người còn vừa đến cảm tạ người ta, cũng không biết là cái gì cảm giác. Bất quá. Học được ngược lại thật sự là rất nhanh nha. Phương lão bản vớt cằm, kỳ quái đánh giá nàng, lập tức mở miệng nói, không tệ, kia cái gì thi viện, hẳn là không vấn đề gì, người khác truy sát người, chí ít cũng có thể trốn vừa trốn. Đương nhiên, tưởng tượng Phương lão bản đồng dạng, để người ta tại phía sau ngoan ngoan hít bụi. Chỉ sợ còn kém xa. Trốn. Bên cạnh Đường Vũ lớn tiếng nói, loại tốc độ này, đầy đủ để đại bộ phận tu sĩ nhìn theo bóng lưng đi. Có sao? Phương lão bản nghi hoặc nói, ngày đó nhìn kia cái gì Nam Cung cái gì dùng kiếm hoàn, giống như tốc độ cũng thật mau, hiện tại loại này ngự kiếm tốc độ. Còn phải luyện một chút. Đường Vũ kinh ngạc nói, không phải liền là mua cái cửa hàng A. Làm sao liền kiếm hoàn đều đã vận dụng? Đông nhiên có chút ngẩn người, trước mấy ngày tục truyền Nam Cung ra vì truy sát một cái tiểu gia tộc, hao tổn khoảng 100 người. Không phải là các ngươi A. Hắn trong mắt lộ ra một vòng tinh mang, các ngươi còn dự định tham gia Hạo Thiên Viện thi viện. Phương lão bà nói, là nàng tham gia, có vấn đề gì không? Hiện nay trên đời, dám công nhiên cùng Nam Cung gia khiêu chiến thế lực cũng không nhiều. Đường Vũ lúc này mới thu hồi trước đó kia phần gãy nhẹ chi sắc, nghiêm mặt nói, các ngươi thật đúng là lợi hại. Hắn mở miệng nói, bất quá Nam Cung gia át chủ bài nhiều không kể xiết, huống chi lần này người chết, càng thêm sẽ không từ bỏ ý đồ, mấy vị vẫn là cẩn thận là hơn, nếu như là vị cô nương này đơn độc tham gia. Hắn lắc đầu, mặc dù Đường Mộ không biết mấy vị có bài tẩy gì, nhưng lần này nghĩ đến vẫn như cũ là cực kỳ hung hiểm. Chương 445, Khương Tiểu Nguyệt nhập học khảo thí. Vấn Thiên Kiếm Cung trong, ngươi cần phải cẩn thận, không phải người, mà là kiếm, làm người chỗ điều khiển kiếm không gì hơn cái này, nhưng nếu có một ngày, ngươi gặp gỡ Nam Cung gia làm kiếm chỗ điều khiển người, nhất định phải coi chừng. Trước mắt tên này công tử Ca Nhi, khi biết hai người cùng Nam Cung gia quan hệ về sau, khó được địa nghiêm mặt một chút. Phương Khải hai mắt nhắm lại, từ trong túi móc ra một cái hộp thuốc lá, nhìn xem chỉ còn lại cuối cùng một cây khói, muốn chút lại không có điểm bên trên, chậm rãi, lại đem cái bật lửa thả trở về. Đường Vũ nhắc nhở, để hắn hơi nhíu nhíu mày. Tinh tế thưởng thức lấy trong lời nói của đối phương hàm nghĩa, hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy, Linh Châu thế lực lớn, sẽ chỉ có như vậy điểm nội tình. Lập tức thu hồi xì gà, nhún vai, làm sao luôn luôn có người thích gây sự đâu. Hạo Thiên Viện. Tại một mảnh kéo dài không ngừng linh sơn bên trong, hình như có linh quang bay vụt, tử khí bốc lên. Ở mảnh này mờ mịt linh khí chỗ sâu nhất, chính là Hạo Thiên Viện vị trí. Trên thực tế này giới Hạo Thiên Viện thi viện, sớm đã vượt ra khỏi bản thân ý nghĩa chỗ, bởi vì can hệ trọng đại, tính cả Hạo Thiên Viện vốn có đệ tử, đều sẽ tham gia. Nói cách khác, lần này nhập môn có lẽ vẫn là cùng dĩ vãng không kém bao nhiêu, nhưng nếu thật muốn đoạt giải nhất, vì lão viện trưởng thu làm đóng cửa đệ tử, thậm chí đến truyền kia quyển tuyệt thế động thiên bí giám, nhưng tuyệt không phải như vậy đơn giản chuyện dễ dàng. Đương nhiên, đối với có ít người mà nói, có lẽ cũng không cần để ý cái này một điểm. Bởi vì bọn hắn vốn cũng không phải là vì đoạt giải nhất mà đến. Nam Cung Chuyết ánh mắt băng lãnh, nghe nói cái kia Lý gia nữ tử, mượn nhờ Huyền Cơ Ngọc, tu vi lại càng sâu một bậc rồi. Đúng. Thiếu gia. Tại phía sau hắn, vẫn như cũ là tên kia mặc vân long thêu kiếm màu đen gấm bảo nam tử, mà lại, nghe nói còn học xong một loại cực kỳ thần dị kiếm thuật, có thể đạp ở trên thân kiếm phi hành, tốc độ cực nhanh vô cùng. Vân Hải quảng trường bên trên các tu sĩ, tất cả đều gặp được. Nhanh! Nam Cung Chuyết cười nhạo một tiếng, năng có bao nhanh? Lại nhanh, năng nhanh hơn kiếm của ta a. Kia cùng nàng cùng nhau kia tiểu từ đâu? Nam Cung Chuyết lại hỏi. Chà rõ ràng a, hắn cùng Khương gia quan hệ, còn có lai lịch của hắn. Lai lịch người này cũng không sáng tỏ. Tên kia nam tử mở miệng nói, chỉ biết hiểu hắn cùng Khương gia tiểu công chúa quan hệ có chút mật thiết, trong thành mở một nhà cửa hàng, về phần cụ thể thân phận, như cũ không cách nào điều tra rõ. Giả thần giả quỷ. Nam Cung Chuyết nói, ngươi đi xuống đi. Vâng. Tên kia nam tử rời đi về sau. Mới nhìn thấy hai đạo như là ưu linh như quỷ mị thân ảnh, liền phảng phất trống rông ra hiện tại hắn sau lưng. Hai đạo bóng người, hất lên đen nhánh áo choàng, nằm dạp trên mặt đất, cũng nhìn mơ hồ cái gì dung mạo. Chờ hắn ra khỏi thành làm sao động. Hai đạo bóng người, liền phảng phất hai xóa đen nhánh kiếm quang kích xạ ra ngoài. Nam Cung Chuyết mắt lộ ra lãnh quang, ngươi đến cùng là phương nào thần thánh, chúng ta lập tức chỉ thấy rốt cuộc. Cùng lúc đó, ngay tại gian phòng bên trong ngồi xuống tu hành Tuân Nguyên bỗng nhiên mở hai mắt ra, chỉ gặp ngoài cửa sổ bầu trời, phá lệ âm trầm. Giặc! Một đạo sét đánh từ bầu trời bên trong đánh rớt, ở trong tối trầm bầu trời bên trong, chướng mắt đến cực điểm. Là ai thế mà để Nam Cung ra động kiếm nô? Phía trước cửa sổ lan chi hương thơm, mái hiên trước mấy cái hoàng điểu chơi đùa, một tên công tử áo trắng đứng tại bên ngoài đình viện hành lang trước, nhìn qua càng thêm trầm muộn bầu trời, trong tay bưng lấy chính là một quyển cổ kính kinh muốn, trên đó văn tự phức tạp mà cổ phác, giống như cũng không phải là đến từ càng thêm xa xưa thời đại, một hoa nhất diệp, có thể thay đổi một đời người, hoặc chỉ ở một tí mà thôi. Bên trên bầu trời, chỉ gặp một đôi giống như kim như ngọc, trên đó phức tạp điêu khắc vô số kỳ dị trận văn cánh lớn triển khai, một tên tạo áo công tử khoe miệng khẽ nhếch, bản thiếu ra đi đầu một bước. Một vòng tật quang vạch phá trời cao. Ngay sau đó, Nguyên Ương Thành bên trong, chỉ gặp vô số linh quang loài sáng, từng đoàn linh quang liền như là chân trời đom đóm, tựa như bát tiên quá hải, các hiển thần thông, ở trong tối trầm dưới bầu trời. Một đạo quang mang như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm khai thiên tế cương phòng, toàn hướng đông bắc phương hướng mà đi. Lão bản, chúng ta cũng đi rồi. Vân Hải quảng trường bên trên, Khương Tiểu Nguyệt quơ tay nhỏ. Đi thôi, Lan Nhược tỷ, chúng ta trước đi học á. Dứt lời, hai người đã dắt lấy một vòng thật dài kiếm quang, gia nhập vào cái kia đạo hùng vĩ linh quang dòng sông bên trong đi. Ra vẻ cái gì? Rõ ràng sư tỷ mới là giới này thi viện quán quân. Trong đám người đầu một thanh âm nói lầm bẩm. Đừng nói mỏ. Trong đám người, chỉ gặp một tên thân mang thuần bạch sắc đạo bào, quần áo váy bên trên thêu lên một đôi hạc văn nữ tử, có chút vẩy vẩy mũ rộng vành, hướng bên này nhìn một cái, lập tức phiêu nhiên bay ra, bằng hư cởi gió, phảng phất không mang theo nửa điểm phàm trần tục thế yên hỏa khí tức, không chút nào không có lạc hậu người nửa phần, xa xa đi theo đám người chi mạc. Chưa bao giờ có bất luận cái gì một lần, tất cả thế hệ trẻ tuổi cao thủ, khoảng cách gần như thế. Một bên đạp ở trên phi kiếm, Khương Tiểu Nguyệt một bên đắc ý bay đến phía trước nhất, Lan Nhược tỷ, không muốn không yên lòng, lao bản trong tiệm đồ vật đều đặc biệt trâu. Thiên Thư nhìn mấy quyển à nha. Ngậy! Mới ba quyển, vẫn chưa rõ ràng trong lòng. Kia không yên lòng. Khương Tiểu Nguyệt vỗ bộ ngực nhỏ bảo đảm nói, đến lúc đó, nhìn bản công chúa. Trước kia mỗi ngày ở tại trong tiệm, có cái như bức hống hống tiền bối, còn có cái lợi hại lão bản, tại trong tiệm làm lâu như vậy nhân viên cửa hàng, chưa hề liền không có lộ ra một tay, Khương Tiểu Nguyệt đã kìm nén không được nội tâm hồng hoang lực. Hiện tại nhưng làm Khương Tiểu Nguyệt vui như điên, dù sao loại cục diện này, lão bản là tới không được, nhiều nhất tại bên ngoài vây xem, rốt cục có thể đại triển quyền cước. Đơn giản hưng phấn đến muốn nhảy dựng lên. A đợi chút nữa nếu là có sự tình. Liền theo bản công chúa, đảm bảo mang ngươi nằm thắng. Bản công chúa thế nhưng là Thiên Thư đã nhìn toàn, ngự kiếm thuật sớm đã biết luyện thật nhiều năm, ma pháp thuẫn, băng gào thét các loại tuyệt học hạ bút thành văn. Lý Lan Nhược trừng to mắt, đầu óc có chút đứng máy. Vừa mới gặp phải Ngưu Bức Hống Hống tiền bối, vừa định lộ hai tay, hiện tại lại tới cái Ngưu Bức Hống Hống công chúa, xem ra đường phải đi còn rất dài. Hạo Thiên ngoài viện, là một mảnh liên miên bất tuyệt dãy núi. Linh sơn bên trong, chim thú phi cầm, các loại yêu loại phức tạp, tại tăng thêm mảnh này linh sơn khởi nguyên, có thể truy tố đến cực kỳ lâu đời cổ đại, trong đó tuy nói cũng không phải là không người năng xuyên qua cấm địa, nhưng cũng có thể nói là người bình thường khó mà thông qua hiểm địa. Đồng thời trung trải rộng các loại linh hoa linh thực, thậm chí các loại kỳ chân. Đồng dạng, cũng trải rộng từ xưa đến nay bày ra các loại kỳ dị cấm chế. Đồng thời còn có vì ứng phó lần này thi viện chỗ gia tăng cấm chế. Mà lần này Hạo Thiên viện thi viện quy tắc, chính là xuyên qua mảnh này to lớn linh sơn, đến Hạo Thiên viện sơn môn. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là thông qua thi viện cơ sở tiêu chuẩn, nhưng tiến vào Hạo Thiên viện danh ngạch chỉ có 81, dưới mắt cái này rất nhiều tu sĩ, tự nhiên là không có khả năng toàn bộ thông qua, bởi vậy chỉ cần tại linh sơn bên trong thu hoạch càng nhiều thiên tài địa bảo. Dị vật kỳ chân, lấy cỡ nào người vì lo. Tâm bảo tìm tòi bí mật, cho tới nay, đều là tất cả thế lực, tất cả tu sĩ võ giả trôi nhất định phải kinh lịch, lại thường thấy nhất phát triển tự thân phương thức. Nếu là di tích bí địa xuất thế, càng tướng dẫn động số lớn tu sĩ tiến vào, mà lần này thi viện, chính là coi đây là chủ đỏ sức. Đương nhiên, nguy hiểm không chỉ có riêng là đến từ Linh Sơn bên trong, có lẽ, cũng có thể là cái khác tham gia thi viện học sinh. Chương 446, chơi trước một đợt đưa tin ngọc, cầu nguyện phiếu tăng thêm. Hạo Thiên viện to lớn tuần tra pháp hạm phía trên, rộng lớn bong tàu, dày đặc ma ma địa mộc như rừng đến từ các nơi tham gia thi viện tuổi trẻ tu sĩ thậm chí võ giả. Đúng vậy, còn có võ giả. Tại toàn bộ đại lục dài dằng dặc trong lịch sử, cũng từng cực kỳ hiếm thấy, xuất hiện qua khoáng cổ tuyệt kim võ bên trong cường giả, bọn hắn danh tự, cả đám đều bị khắc ấn tại lịch sử trời cao phía trên, mà đã từng có một tên vứt bỏ thuật theo võ từ ngàn xưa quỷ tài, thành tựu cuối cùng võ đế chi tôn, người này liền xuất từ Hạo Thiên Viện. Không chỉ có như thế, trừ Khương Tiểu Nguyệt bên ngoài, trong đám người còn hôn có hình dạng khác hẳn với thường nhân, không xa vạn dặm trước đi cầu đạo yêu loại. Vô luận thân phận gì, cơ hồ đều có thể ở đây gặp được. Cái này chính là Hạo Thiên Viện. Chỉ gặp bong tàu chính phía trước, đứng vững chính là một tên thân mang quần áo màu đen trung niên nam tử, màu xám đen mang theo vài tia ngân tuyến tóc, ở trên đỉnh đầu bàn thành một cái đạo kế, vẹn vẹn lấy một thanh mộc châm buộc lên, giống như cái không đại tu dung nhan đạo sĩ. Mà đổi thành một cái, thì là một tên áo trắng tóc bạc, nhìn qua ước chừng khoảng 40 tuổi trung niên phụ nhân. Lần này thi viện quy tắc, chắc hẳn tất cả mọi người đã biết được. Tên kia trung niên nam tử mở miệng nói, nếu như không có cái gì dị nghị, hiện tại nhưng tự hành bay xuống pháp hạm, tiến vào Linh Sơn, hạn lúc 7 ngày, đến lúc đó không vào Hạo Thiên Viện Sơn môn người, cho dù thu hoạch lại nhiều, cũng coi như làm không hợp cách. Cái này có gì khó? Một thanh âm cao giọng thét lên, lập tức từ pháp hạm bên trên nhảy xuống. Sau đó toàn bộ pháp hạm bên trên linh quang, liền như là tiên nữ tán hoa từng mảnh điệu tản mát mà xuống. Chúng ta rơi bên kia, Trảm Vân Sơn. Bên này Phiêu Miểu Phong bên trong nghe nói có rất thật tốt đồ vật. Tuân thiếu, chúng ta đi phía trước Bạch Vân Khâu như thế nào? Phương lão bản trong tiệm, một đầu đại bạch lộc bởi vì bị mất thân là tọa kỵ công việc mà đã mất đi giấc ngộng của nó, uống xong trà sữa, tựa ở trên ghế salon. Đống nhiên chỉ cảm thấy cửa tiệm trước tối sầm. Trong tiệm vậy mà lần đầu tiên, nên đón mới người chơi. Tiểu Nguyệt đâu? Chỉ gặp Khương Hiên nhanh chân sao băng địa từ ngoài cửa đi đến, sau lưng một bên, còn đi theo đen nghịt một đám người. Những người này có còn mặc một thân khôi giáp, uy mạnh đến cực điểm, có đầu hai bên còn mọc ra lông xù lỗ thai. Khương Hiên chi phối tứ phương, lao bản đâu? Nguyên bản còn tựa ở trên ghế salon, bình tĩnh vô cùng đại bạch lộc dọa đến khẽ run rẩy nằm trên đất. Điện hạ. Công chúa Điện hạ đã đi tham gia thi viện. Bình thân đi. Khương Hiên tùy ý địa phất phất tay, tại trong tiệm không cần đến nhiều như vậy lễ tiết, phiền phức. Lão bản chán Lý Vô Nhai tiến lên đón, lão bản đi ra cửa, mấy vị dự định chơi cái gì? Chúng ta nơi này có tiên kiếm kỳ hiệp chuyện ba, đặc biệt tốt chơi. Nghĩ vội vàng đổi giọng, đặc biệt có chợ ở tu hành. Ta hiểu. Khương Hiên nghĩ, trong quán inter người biểu đạt mình là lao thủ giống như đều là dạng này. Bị nhân lão tài xế. Cha sữa. Mì tôm cứ việc tốt nhất đến. Khương Hiên hô. Lý Vô Nhai cùng Lý Thấm Nhi hai người trực tiếp ngậu. Lao tài xế là cái quỷ gì? Trần Viêm. Thiết Minh. Ngâm mấy chén trà sữa đến. Nhìn hai người một mặt ngậu thần biểu lộ, Khương Hiên có chút xấu hổ, chẳng lẽ lại hô sai rồi. Không nghĩ tới giả lão lái xe không thành ngược lại lật xe. Rõ. Chu Tiên vừa mới xem hết Bích Giao chết rồi, đằng sau còn không có nhìn đâu. Tranh thủ thời gian đặt mông ngồi cái vị trí, đeo lên giả lập nghi, ấn mở Chu Tiên cạnh như không người địa tiếp lấy nhìn lại. Mấy vị khách quan. Lý Vô Nhai một mặt run rẩy, bản điếm mới ra tiên kiếm kỳ hiệp chuyện ba, không được giải nhất hạ sao. Ta muốn hiểu. Chỉ gặp một đầu đại bạch lộc xuống tới, miệng bên trong còn ngậm một thanh linh tinh. Đủ sao? Ngại thanh mại khí điệu tê, run lên trên thân cóng túi chữ vật. Không đủ. Cái này còn có. Giống như nói chuyện còn có chút không lớn thuần thục. Uống trà sữa còn chưa tính, còn muốn chơi game. Hai người nhìn nhau, cửa hàng trưởng không tại, trong tiệm này đều tới cái gì yêu ma quỷ quái. Làm tiểu gia tộc tới, đơn giản tam quan đều muốn không có. Ú ha ha ha ha. Cái này rất có ý tứ, phi thường có trợ giúp bổn tiên tử hóa ra hình người. Dù sao công chúa Điện Hạ không có đem mình cưới ra ngoài, chơi trước bên trên một đợt. Hai người khóc không ra nước mắt, cái này đều tình huống như thế nào. Lão bản ngươi mau trở lại đi. Gia hỏa này thật có thể cho nó chơi a. Phương lão bản lúc này cũng không rảnh rỗi trở về. Mà lúc này đây, Cửu Hoa Thành, bán biên thành các tu sĩ, đống nhiên chừng to mắt nhìn xem bầy bên trong, mẹ nó, đây là đâu? Chỉ gặp bầy bên trong phát ra tới một chương hình ảnh. Hình ảnh bên trong là một mảnh xanh un tươi tốt, linh khí thành ân rừng rậm, rõ ràng là lấy nào đó người góc độ vô xuống tới, bên cạnh còn có cái mặc quần dài màu lam, dung mạo đoan chính thanh nhã tú mỹ muội tử. Các ngươi nhìn dưới góc phải, mấy đóa thất diệp hoa. Nhìn bên trái. Bên trái còn có một viên ngàn năm phần nguyện quang thảo. Đương đương đương. Khương Tiểu Nguyệt đắc ý cầm mình kiểu mới đưa tin ngọc, điều ra tới là chim cánh cụt thông tin giao diện. Vô Vi đạo mình mới nghiên cứu ra kiểu mới đưa tin ngọc, mặc dù không cách nào gánh chịu quá mức phức tạp đồ vật, nhưng là chim cánh cụt thông tin vẫn là không có vấn đề. Lại tăng thêm hệ thống thăng cấp về sau có thể đem chim cánh cụt thông tin đao loa xuống tới đồng thời chuyển đổi thành linh lực số liệu, kiểu mới đưa tin ngọc tự nhiên là có thể sử dụng. Như vậy chỉ cần tướng tin tức liên tiếp đến Nguyên Ương thành quán như vậy đủ rồi. Đương nhiên, nếu như muốn để bọn hắn những này tu sĩ như chân chính điện thoại có một ít tự mình chế tác chương trình, xem chừng còn phải muốn cái không ít năm. Trước dựng lên cái kéo tay tới Trương Manh Chiếu, bản công chúa hiện tại đã tại Hạo Thiên ngoài viện bên cạnh Trảm Vân Sơn Nha. Rất nhanh tiên kiếm kỳ hiệp chuyện giao lưu thảo luận bầy bên trong liền xuất hiện một trường Khương Tiểu Nguyệt tại Trảm Vân Sơn Manh Chiếu. Lan Nhược tỷ, có muốn đi chung hay không chiếu một trường phát đến bầy bên trong? Bên cạnh Lý Lan Nhược đơn giản nhìn ngây người. Đã nói xong mang ta nằm thắng mang ta bay đâu. Hiện tại, vừa đưa ra chơi trước một đợt đưa tin ngọc thêm tự chủ. Còn có loại này thao tác. Mà lại cái này đưa tin ngọc thế mà còn có thể chơi ra dạng này hoa văn đến. Nếu để cho một vị nào đó lao viện trưởng biết, thi viện bên trong còn trà trộn vào tới loại người này, không biết có thể hay không tức giận đến trực tiếp hạ lệnh cấm chỉ thi viện chơi đưa tin ngọc. Con nào đó đại bạch lộc lúc này vẫn còn đang đánh trò chơi. Hoàn toàn không biết trò chơi là vật gì nó, trên cơ bản liền là dừng lại mù chơi, hơn nữa còn không có đánh máy rời, chơi là vong du. Chỉ gặp trong màn hình đầu, một người mặc vải nhỏ áo, dẫn theo tiểu một kiếm nữ pháp sư. Phía trước còn đi theo mấy cái chiến sĩ. Cửu hoa quân kinh báo tố lấy một ngụm nồng hậu dày đặc cẩu thả hán khang. Huynh đệ, các người đang làm gì? Làm sao đều chạy tân thủ thôn đi? Mang muội tử A. Ngươi đừng nói, cái này muội tử đặc biệt manh. Kia nói chuyện mãi thanh mai khí, so nhà ta muội muội đều có thể yêu. Cái gì? Trò chơi này còn có muội tử. Một tên chiến sĩ một đao đem trước người quái vật chém, khờ âm thanh khờ khí địa đạo. Ú ha ha ha ha. Các ngươi làm sao đều lợi hại như vậy? Chỉ gặp một cái lục tiểu tiên tiểu pháp sư dẫn theo một kiếm phi thường vui vẻ. Chương 447, đánh lén còn muốn đoạt khoai tây chiên. Hạo Thiên Viện tự nhiên không có khả năng để những học sinh này hoàn toàn thân hãm trong nguy hiểm, bởi vậy mỗi cái tham dự thi viện học sinh đều cấp cho một viên động thiên lệnh, là một cái không phải vàng không phải ngọc pháp khí khiến ấn. Một khi phát động, trong thời gian ngắn thả ra linh ấn có được cường đại lực phòng ngự, đồng thời cũng sẽ đưa tin cho tuần tra pháp hạng bên trên Hạo Thiên Viện tu sĩ. Mặc dù bên ngoài vùng núi, cho dù bị phân ra đến chỉ có một bộ phận khu vực làm lần này thi viện dùng địa, nhưng vẫn như cũ cực kỳ rộng lớn, không có khả năng tất cả địa phương đô dám xem đến, nhưng này khiến một khi phát động, lại năng truyền đến pháp hạm phía trên, cùng thời đại biểu lấy bỏ quyền, đến lúc đó tự nhiên sẽ có tu sĩ đem nó cứu ra. Đương nhiên, cái này cũng không phải là không có chút nào nguy hiểm, nếu như khiến ấn vẫn chưa phát động, liền trực tiếp bỏ mình. Cũng hoặc bị càng mạnh công kích trực tiếp phá mất khiến ấn tình huống, cũng không phải sẽ không phát sinh. Hạo Thiên ngoài viện Trảm Vân Sơn, Khương Tiểu Nguyệt một tay nắm nuốt đưa tin ngọc, một tay ôm một túi khoai tây chiên, mở ra nàng đồ văn trực tiếp. Lan Nhược tỷ, ngươi còn muốn hay không? Khương Tiểu Nguyệt một bên cốt ca cốt két địa ăn khoai tây chiên, một bên tướng một cái so với nàng đầu còn lớn hơn khoai tây chiên túi đưa về phía Lý Lan Nhược, hì hì cười nói. Hiện tại lao bản cũng không thể quản ta ăn á. Lý Lan Nhược một bên ăn một khối khoai tây chiên, một bên một mặt say mê biểu lộ, hào hào ăn. Cái này khoai tây chiên làm sao trong tiệm đều không có. Đây là bản công chúa lúc sau Tết mở hộp quà mở ra. Mặc dù người khác mở đều là cái gì mặc tuyết thần kiếm, số 13 phủ văn loại hình, trước đó còn phàn nàn mình mở rác rưởi tới, nhưng lúc này đối mặt một cái liền cái dương đều không có mở qua Lý Lan Nhược. Liền ra vẻ đi lên, đều là trong tiệm không có bán đi ra sản phẩm mới nha. Lúc này, chung quanh chỗ bí mật, loang thoáng hình như có chút dị thường vang động. Các ngươi nhìn, chỉ gặp một tên mặc áo đen thanh niên tu sĩ, đẩy ra trước mắt lá cây, lập tức gặp được một cái còn tại ăn khoai tây chiên, không yên lòng la lị, còn có một cái đồng dạng đang ăn lấy khoai tây chiên, không yên lòng áo lam mỹ nữ. Lại có lạc đàn. Khác một tên áo đen thanh niên liền như là phát hiện mới đại lục, mà lại các nàng giống như. Hoàn toàn không có phát hiện chúng ta. Hắn vây vây tay, đều tới. Đều tới. Kia. Tựa như là Khương gia tiểu công chúa. Một tên hoàng y gì thanh niên bỗng nhiên sững sờ, tựa hồ nhận ra được, làm như vậy sẽ không quá đắc tội Khương gia a. Sợ cái gì? Chúng ta chỉ cần đem nàng trên người đồ vật đều đoạt chạy, lại không cầm nàng thế nào. Hạo Thiên viện thi viện, nếu là cái này không thể động, cái kia không thể động, còn không bằng sớm làm dẹp đường hồi phủ. Ta vừa mới nhìn, chung quanh tốt đồ vật đều bị quét đến không sai biệt lắm, khẳng định là tiểu nha đầu này cầm đi. Có đạo lý. Bọn hắn nhìn một chút chung quanh, hết thể tầm 10 người, đợi chút nữa đoàn người cùng tiến lên. Mặc dù nói thi viện bên trong có không ít các thế lực lớn cao thủ tham dự, nhưng người khác cũng không phải không có cơ hội. Nếu như thực lực không đủ, muốn một cái người tại cái này tràn ngập cấm chế linh sơn bên trong sinh tồn được, còn muốn tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo, tự nhiên không phải như vậy dễ dàng. Bởi vậy, có chút đầu não, hoặc là tìm một tên cường đại cường nhân đầu nhập vào, lớn mạnh thực lực, muốn sao, mọi người cũng có thể kết bạn mà đi, nếu là thật sự gặp gỡ một người khó mà địch nổi nguy hiểm, cũng có thể cùng nhau tiến lên, tướng tổn thất xuống đến thấp nhất. Cái này tầm 10 người rõ ràng đánh chính là loại này chủ ý, huống chi trong đó còn có mấy người chính là xuất từ cùng một thế lực, cứ như vậy, liên hệ cũng càng vì chặt chẽ. Tầm 10 người đối chiến 2 người, vẫn là đánh lén, thấy thế nào đều là phần thắng cư đại. Hoàng huynh, các ngươi vải la vong trận, hạn chế linh lực của các nàng. Tên kia áo đen tu sĩ thấp giọng nói, đến lúc đó nghe ta hiệu lệnh, ta lấy hắc vũ xà châm trước phá nàng hộ thân pháp khí. Tốt. Mạc huynh thế mà đem hắc vũ xà châm lấy ra rồi. Tên kia hoàng y ghi hề nam tử liếm môi một cái, các nàng cũng không biết là đang ăn linh đan rượu rực gì, như thế say sưa ngon lành, đợi chút nữa chúng ta cũng đoạt lại nếm thử. Nói không sai. Để chúng ta cũng nếm thử tươi. Áo đen tu sĩ khặc khặc cười lạnh, đã dẫn đầu ẩn nấp khí tức, lặn đi qua. Ngay sau đó chỉ nghe siêu địa một tiếng phá không rội vang, động thủ. Một tiếng hô quát, chỉ gặp Khương Tiểu Nguyệt cùng Lý Lan Nhược chung quanh, đột nhiên hiện ra một mảnh màu lam nhạt lưới ánh sáng. Những này lưới ánh sáng xen lẫn, một mực kéo dài thẳng chu vi linh sơn chỗ sâu. Tại mảnh này lưới ánh sáng bao phủ phía dưới, hai người linh lực vận chuyển lập tức trì trệ. Cùng lúc đó, mấy viên lanh lảnh hắc châm mang theo một cỗ trầm thấp duệ khiếu, bay tập mà đến. Lúc này Khương Tiểu Nguyệt tựa hồ còn chưa kịp phản ứng. Lên! Tên kia áo đen tu sĩ sắc mặt vui mừng, đắc thủ. Hắn sắc mặt lạnh lẽo, cái này là vong trận, tuyệt đối có thể hạn chế đối phương đại bộ phận linh lực. Tiếp xuống đối phương nhấc lên còn lại linh lực phòng ngự hắn hắc vũ xà châm, tuyệt khó bảo vệ tốt nhiều người như vậy công kích. Hắn một tiếng hiệu lệnh, chỉ gặp tầm 10 đạo hoàng áo đen tu sĩ thân ảnh. Từ chung quanh rút ra tự thân ẩn ngốc, các loại pháp thuật, pháp khí chen chúc mà ra. Đúng lúc này, bọn hắn bỗng nhiên nhìn thấy Khương Tiểu Nguyệt hai cái tay nhỏ bên trong không biết lúc nào cầm hai thanh một đen một trắng, kim loại cảm nhận 10 phần kỳ hình pháp khí. Áo đen tu sĩ chỉ cảm thấy, đối phương căn bản không có điều động linh lực. Không nghĩ tới so với trong tưởng tượng yếu. Áo đen tu sĩ cười lạnh một tiếng, đối phương thế mà liền linh lực đều điều động không được. Ở giữa đen ngòm lỗ tròn bên trong đỗng nhiên phun ra một trận kịch liệt ánh lửa. 33333. Tầm 10 tên tu sĩ cùng vài kiện pháp khí như là hạ như sủi cảo, rơi mất một chỗ. Rõ ràng linh lực của ngươi đã bị áp chế. Khương Tiểu Nguyệt đổi cái băng đạn, lẩm bẩm, thương này khó dùng a. Bản công chúa không bám vào bên trên linh lực, thế mà mới như thế điểm uy lực. Phốc. Tên kia áo đen tu sĩ một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Cũng không biết có phải hay không bị tức. Bên cạnh Lý Lan Nhược. Cùng lúc đó, ở xa Cửu Hoa Thành Lý Hạo Nhiên, chính cầm mấy quả phía trên bám vào có màu lam nhạt linh văn kỳ dị viên đạn, cho đám người giải thích, hiện tại kinh qua chúng ta vô số lần cố gắng, viên đạn đã chế tạo ra thứ 8 loại hình, phá linh đạn. Hắn nắm vuốt trong tay cái này mai viên đạn mở miệng nói, lấy mạch lâm đạn làm cơ sở, thương giới tuyển dụng đệ vịu may cờ dị ba. Đạn tờ S ở họa kẻn mài hình bên trong có thể ngưng tụ ma lực đặc thù thương giới làm cơ sở giàn cung, trên đó có khắc chuyên dụng tại bài trừ tu sĩ hộ thân pháp khí hoặc là pháp thuật khắc trận. Có trải qua khảo thí A. Trước mắt chỉ ở pháp sân tập bắn thử qua. Lý Hạo Nhiên nói, lần trước lão bản mang Tiểu Nguyệt đến mua chút viên đạn, cũng không biết hiệu quả thực tế thế nào. Phúc! Tên kia áo đen tu sĩ lại phun một ngụm máu, tại chỗ hôn mê đi qua. Cái khác không có choáng đi qua cũng tranh thủ thời gian vùi đầu. Tiểu Nguyệt lúc này đã sức dình sọt phát bầy bên trong, cười to, ta lợi hại a. Lập tức liền đổ mười mấy tu sĩ. Như bức như bức. Lợi hại. Tiểu Nguyệt dũng đoạt đệ nhất. Khương Tiểu Nguyệt lúc này mới cao hứng đem bọn hắn trên người đồ vật đều đoạt sạch sẽ. Hừ. Bản công chúa đánh truyền kỳ mỗi ngày bị cướp quái đánh lén thời điểm, các ngươi còn không biết ở chỗ nào. A. Ta Linh Thảo. Nhìn xem Khương Tiểu Nguyệt cao hứng bừng bừng địa từ bọn hắn trên thân vơ vét đi một đống lớn linh chân dị thảo, mấy người khóc không ra nước mắt, mẹ nó cái gì pháp khí bị áp chế linh lực còn cái này bao lớn uy lực. Còn có để cho người sống hay không? Tại chỗ tế ra động thiên lệnh, GG. Chương 448, Kiếm Nô. Trạm. Vân Sơn. Phương lão bản nhìn xem trong điện thoại di động chim cánh cụt thông tin bầy. Khương Tiểu Nguyệt một bên thu thập lấy Trảm Vân Sơn bên trong kỳ chân dị thảo nhét vào túi chữ vật, một bên rỉn sọt phát bầy. Cái này Linh Sơn bên trong, kỳ chân tuy nhiều, nhưng cũng không phải mỗi một chỗ đều có thể an tâm hái, có địa phương, trước kia đã bị bày ra cấm chế, nếu là không đủ cẩn thận, nói không chừng tại thu thập quá trình bên trong, cũng đã bị loại. Mảnh này vùng núi Linh Chân cùng các loại linh vật, ước chừng có thể phân 3 đến lục giai, cùng cực kỳ hiếm thấy thất giai. Lại cao hơn không thích hợp những học sinh này nhóm thực lực, lại thấp thì quá mức đơn giản. Nếu là đạt tới thất giai, nhất định sẽ có cực mạnh yêu thú thủ hộ, cũng hoặc tự thân liền có được cực cao tự vệ năng lực, thậm chí chung quanh còn bị bày ra cấm chế, rất khó đối phó. Mà lục giai linh vật, thì nhất định có cấm chế thủ hộ, cũng có tỷ lệ nhất định, có yêu thú thủ hộ ở bên, đơn thuần vận khí, có lẽ vận khí rất tốt, chung quanh cấm chế cũng không mạnh cũng có khả năng. Khương Tiểu Nguyệt hai mắt tỏa sáng, chỉ gặp phía trước đầm nước bên trong có một đóa lục giai linh hoa, bên cạnh còn xen lẫn lấy mấy đóa ngũ giai linh thảo, rõ ràng vận khí rất tốt. Mà lại nàng nhìn một chút bốn phía, có cấm chế. Cấm chế này cũng quá rõ ràng a. Lý Lan Nhược có chút tắc lưỡi, trước mắt những cấm chế này mặc dù vải đến coi như ẩn nấp, nhưng so sánh cái khác chỗ đến, thật sự là có chút không đủ cao siêu. Chẳng lẽ vận khí tốt như vậy? Mà coi như Khương Tiểu Nguyệt đến gần thời điểm, chỗ hắc cám lại là hiện lên mấy đạo âm lanh ánh mắt. Có người đến. Rất tốt. Xem bộ dáng là mắc câu rồi. Chỉ thấy là một cái mặc màu trắng váy xòe người vật vô hại tiểu la lị, còn có một cái quần dài màu lam mỹ nữ. Nữ nhân kia. Không phải Lý gia cái kia sao? Một thanh âm trầm giọng nói, cũng không biết nguyên nhân gì bị Nam Cung gia truy sát. Thế mà chạy tới đây. Nam Cung thiếu gia vừa lúc ở, nếu là chúng ta đưa nàng bắt, hiến cho Nam Cung gia. Mấy người lúc này kích động lên, có thể lịnh bợ Nam Cung gia cơ hội cũng không nhiều. Cẩn thận khác một cái, tựa như là người nhà họ Khương. Một tiểu nha đầu mà thôi, chúng ta thiên chu cấp độc, thần tiên cũng chạy không được. Lần này vì nhập Hạo Thiên Viện, trưởng lao thế nhưng là tướng trong cốc chân tàng mấy loại cực phẩm độc vật, tất cả đều truyền cho ta. Vậy liên toàn dựa vào độc chu tử đạo huynh. Dễ nói dễ nói. Mấy người đang khi nói chuyện, chỉ gặp Khương Tiểu Nguyệt phá tan cấm chế về sau, tay nhỏ giương lên, trước người bỗng nhiên xuất hiện một cái tiểu khô lâu. Tiếp lấy tiểu khô lâu dẫn theo búa ấp đúng đi tới. Chỉ gặp tiểu khô lâu đi đến kia đóa linh hoa trước mặt, xoay người muốn hái. Một cái ngũ thải ban lan mẹ lớn, nhìn thấy gặp nguy hiểm tới gần, nhảy dựng lên đốt khô lâu một chút. Tiểu khô lâu như không có việc gì thu thập bên trong. Giấu ở chỗ tối mấy người nhìn nhau. Độc chu tử đạo huynh, ngươi dùng cái gì độc? Quỷ nhện, chỉ cần đụng tới một chút xíu, liền sẽ thuận toàn thân kinh lạc mạch máu lan tràn. Cái đồ chơi này có kinh lạc sao? Mấy người, cái này khô lâu từ đâu xuất hiện? Chỉ gặp đầu này tiểu khô lâu, như không có việc gì tướng tất cả linh hoa linh thảo ngắt lấy trống không. Được rồi. Khương Tiểu Nguyệt tay nhỏ vung lên, bộ xương khô tán rơi vào trên mặt đất. A cái này mấy đóa ngũ giai phân cho ngươi. Sau đó nên ngang đi ra ngoài. Cái này không đúng rồi. Hắc ám bên trong ẩn tàng mấy đạo thân ảnh mặt tối sầm. Đó là chúng ta lục giai linh hoa. Đứng lại cho ta. Một phút sau. Chỉ gặp mấy người toàn bộ ngã trên mặt đất. Một người trên thân nhiều tốt mấy đạo thương lỗ. Trên người chữ vật pháp khí đều bị lột sạch. Nằm trên mặt đất kêu rên. Chờ một chút. đó là chúng ta linh hoa. Đừng đánh nữa. Một trận tiếng kêu rên bên trong, chữ vật pháp khí bên trong một đống rác rưởi bị ném đi trở về, đập một mặt, rốt cục tế ra động tiên lệnh. Cùng lúc đó, Bạch Vân Khâu chỉ gặp một tên áo tím kim mang, mắt sáng như đuốc người thanh niên, quanh người tử khí lượn lờ, tử khí mãnh liệt, lại hắn quanh người ngưng tụ thành một đầu tử sắc nộ long, mà tử sắc nộ long bên ngoài, chỉ gặp một đầu toàn thân hiện đầy như là kim thiết lân phiến, hai bên sinh ra hai cánh yêu xà. Đơn thuần đầu lâu, cũng đã có một người lớn nhỏ, diện mục dữ tợn, lúc này lại ngã trên mặt đất, chết đến mức không thể chết thêm. Phù Phương Cốc, chỉ gặp một tên tay cầm thư quyển, áo trắng tóc dài tuổi trẻ nam tử, trước người lại nằm một đầu lông tóc hiện lên xích kim sắc lộng lẫy đại hổ, lại nằm dạp trên mặt đất, không dám có chút dư thừa cử động, liền phảng phất trước mắt cái này cũng không phải là một tên người vật vô hại bạch tí hề thư sinh, mà là một đầu hoang cổ yêu thú. Chỉ gặp cái này áo trắng nam tử dạo chơi đi vào trong cốc chỗ sâu nhất, trong cốc có che trời đại thụ, trên cây sinh ra một viên kim sắc quả, coi thần dị chi tượng, sợ đã đạt đến thất giai. Phiêu Miểu Phong. Chỉ gặp một đạo kinh thế kiếm quang, phảng phất từ phía chân trời rơi xuống, mây trắng che đỉnh nguy nga núi cao bên trên, kiếm khí phong mang, phóng ánh như ngọc, một mảnh kiếm quang hù dọa vô số chim bay, núi đá sụp đổ hơn phân nửa, chỉ gặp một tên mặc thuần trắng đạo bào, đầu đội mũ rộng vành nữ tử, lau sạch nhẹ nhẹ ngoảnh mặt trên má máu tươi, chung quanh vây công tới tu sĩ đã nằm xuống một chỗ. Nhìn xem kia lít nha lít nhít tu sĩ, xem chừng toàn bộ Phiêu Miểu Phong tu sĩ, có hơn phân nửa đều ở nơi này. Sư tỷ, đây là bọn hắn thu thập tới linh vật. Bên cạnh một tên thiếu nữ áo xanh khẽ gắt một ngụm nói, thật sự là có mắt không tròng, dứt khoát tiện nghi chúng ta, gặp chúng ta hái được tốt đồ vật, thế mà liền dám đến đoạn. Cứ như vậy đi. Nữ tử khẽ bước cằm, một vòng lụa trắng, lao đi mũi kiếm vết máu. Cơ hồ mỗi một chỗ, mỗi thời mỗi khắc, đều đang phát sinh lấy chiến đấu kịch liệt, nhưng có một mảnh địa phương, lại là mảy may không ai dám động. Nam Cung thiếu gia. Chỉ gặp một tên thân mang vân long kiếm bảo cao lớn thanh niên, đứng chắp tay. Sau lưng lít nha lít nhít tụ tập gần trăm tên tu sĩ, chúng ta nguyện lấy Nam Cung thiếu gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nam Cung chuyết mắt lộ ra phong mang, ta nhìn Lý gia kia nữ tử, hướng Trảm Vân Sơn phương hướng đi. Phái người đi nhìn chằm chằm. Rõ. Chặt gờ rút bên trong. Phương đại lão bản, thối lão bản. Làm sao nửa ngày đều không gặp người. Sinh khí, Khương Tiểu Nguyệt dầm chân, chính huyền diệu mình chiến tích đâu, đáng chết lão bản liền không thấy người. Nguyên ương thành bên ngoài Vân Hải quảng trường trên không bầu trời. Mây đen vẫn như cũ trầm thấp. Chỉ gặp một đạo bóng người đứng ở trên mũi kiếm. Người phía dưới bảy chỉ trỏ, kia là cái gì? Cái gì đồ vật? Chỉ gặp cực cao xa trên bầu trời, điện quang lượn lờ, hình như có hai đạo màu đen cái bóng, giống như quỷ mị u linh, tại mây đen bên trong xoay quanh. Cái kia đạo đứng tại trên thân kiếm bóng người, khoảng cách lân cận, miễn cưỡng có thể thấy rõ, là một tên mặc xanh trắng trường sam thanh niên nam tử. Mà bên trên bầu trời, kia hai đạo bóng đen, lấy cực kỳ kinh khủng cao tốc, đồng nhiên càng thêm địa tới gần, chỉ thấy là hai tên toàn thân bao trùm tại đấu đồng màu đen bên trong, hai tay hai chân quấn quanh lấy xiềng xích, áo choàng bên trong chỉ có thể nhìn thấy tối đen như mực quỷ dị âm vụ, giống người mà không phải người, giống như quỷ không phải quỷ đồ vật. Chỉ gặp trong đó một đạo bóng đen đầu ngón tay vạch một cái. Phương Khải khẽ nhíu mày, chiêu này kiếm thức cơ hồ cùng ngày đó Nam Cung Cửu Vấn thi triển mà ra như lúc đồng dạng. Nhưng chỉ gặp hắn lấy mắt thường khó phân biệt cao tốc thân hình hơi nghiêng. Ầm ầm. Chỉ gặp một tiếng nổ vang rung trời, phía sau hắn một tòa pháp chu, tính cả vách núi lại đều như là đầu hũ bị cắt mở, toàn bộ vách núi kém chút bị đánh thành khe núi. Như đúc đồng dạng kiếm pháp, uy lực làm sao cảm giác cùng luyện tịch tà kiếm phổ tử cung giống như. Phương lão bản lẩm bẩm một câu. Nhanh, mau lui lại đến trong thành đi. Còn tại ngoài thành tu sĩ loạn thành một bầy. Cái đó là bỗng nhiên có tu sĩ hoảng sợ nói, kia là Nam Cung gia kiếm nô. Người nào? Lại dám trực diện Nam Cung gia kiếm nô không trốn? Trốn. Một tên tu sĩ cười nhạo nói, trốn được a? Thích, thu hoạch được mới nhiệm vụ. Mới nhiệm vụ, đặt chân cần lập uy. Một. Nhiệm vụ miêu tả, mời lấy có thể nhất lập uy phương thức đánh bại người địch nhân. Nhiệm vụ ban thưởng, may mắn đại bản quay. Chương 449. Phương lão bản lập uy thất bại. Cầu nguyện phiếu tăng thêm. Phương lão bản ngẩng đầu nhìn cái này hai tên hất lên áo choàng, nửa người nửa quỷ người bay nhanh mà qua, đánh bại liền đánh bại. Có thể nhất lập uy phương thức là cái quỷ gì? Nếu như nói Nam Cung gia người, như cũ thuộc về tu sĩ phạm chủ, như vậy trước mắt cái này hai đầu kiếm nô, đã hoàn toàn từ tu sĩ, biến thành chuyên vì chiến đấu mà thành binh khí hình người. Mỗi một chiêu, mỗi một thức, đều mang một cỗ làm người sợ hãi sát lục khí tức, kia cỗ nồng đậm đến làm cho người buồn nôn mùi máu tươi, có thể khiến người không tự giác địa nghĩ đến, vô số khô mộ bên trong hài cốt từng đống vong hồn dưới kiếm. Có thể nói Vấn Thiên Kiếm Cung Nam Cung thế gia, năng có được hôm nay hiển hách uy danh, ngoại trừ xa xưa niên đại một chút truyền thuyết bên ngoài, cái khác, cơ hồ toàn cùng kiếm nô thoát không chốt mở liên. Linh Châu đại lục bên trên siêu cấp thế lực, rõ ràng uy năng tuyệt không phải Hoang Hải vực thế lực có thể so sánh, liền trước mắt hai đầu kiếm nô mà nói, như vậy ngập trời kiếm uy, đặt ở Hoang Hải vực, trực tiếp đổ diệt một cái tông môn đều không thành vấn đề. Vấn Thiên Kiếm Cung Nam Cung thế gia những năm gần đây càng thêm địa trương dương ương ngạnh, cho dù đã để còn lại các đại thế gia rất có phê bình kín đáo, nhưng thẳng đến hiện tại, tạm thời đều không có bất kỳ khắc thường gì thanh âm phát ra tới, không chỉ là trước đó tạo hóa kim cung chỗ sâu thu hoạch, ở trong đó chưa hẳn không có tự thân một ít nội tình quan hệ. Cái này chính là một cái siêu cấp thế lực, chỗ nuôi nhốt không có tình cảm, cũng không biết mệt mỏi, trong mắt chỉ có giết chóc chiến tranh binh khí. Đã thật lâu chưa từng có ai nhìn thấy những này chiến tranh binh khí hao tổn qua, tại Linh Châu đại lục trong lịch sử, bọn chúng những nơi đi qua, tấp cỏ vô sinh, mà bọn chúng, nhưng xưa nay cũng không gặp bất kỳ tổn thương gì. Có lẽ có hướng một ngày, có thể lại xuất hiện Vấn Thiên Kiếm Cung kia xa xôi huy hoàng, cũng nói chi không chừng. Từng đạo đen đỏ chi sắc, mang theo cuồn cuộn khói đặc to lớn kiếm khí đánh rớt, trong đó ẩn ẩn năng nghe thấy thê lương kêu rên thanh âm. Hai mặt vách núi cũng đi theo vỡ vụn, hóa thành vô số đá vụn lăn xuống vực sâu. Nếu như không phải Nguyên Ương Thành bản thân có cực kỳ cường hoành hệ thống phòng ngự lời nói, chỉ sợ cả tòa thành thị, tại trong dư âm liền đã bị hủy đến 7-8 phần. Nguyên Ương Thành bên ngoài, một đạo linh quang dâng lên, rõ ràng đã mở ra hệ thống phòng ngự, chợt có kiếm khí khuấy động, đụng vào mảnh này linh quang, trực tiếp liền giống như pháo hoa bạo tán ra. Phía trên tường thành thị vệ có chút phân tán ra một con đường đến. Lộ ra mấy thị vệ như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh một tên tinh xương hai tóc mai, khí độ uy mãnh trung nhân nhân, lần đầu tiên liền có thể để cho người ta cảm thấy có loại hùng tráng như núi khí khái. Đứng tại to lớn trên tường thành, nhìn xuống sân hà, càng lộ vẻ một loại thế nhân khó đạt đến oai hùng khí phách. Thành chủ đại nhân. Trung quanh thị vệ liên tục bái kiến. Chỉ gặp trung niên nhân kia chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, lập tức nhìn về phía không trung, sắc mặt không chừng. Cũng không biết là đang nghĩ chút cái gì. Bên trên một lần Nam Cung gia xuất động kiếm nô, vẫn là tại 200 năm trước a. Bên cạnh hắn là một tên thân mang trường sam trung niên tu sĩ, nhìn một cái, nho nhã phong lưu, cho người một loại siêu phàm thoát tục cảm nhận. Nhiều năm rồi, Tông Thành Chủ cảm thấy, người trẻ tuổi kia, có thể đỡ nổi mấy chiêu. Tên kia trường sam trung niên tu sĩ mở miệng nói. Tên kia Thành Chủ ngậm miệng không đáp, giống như tại suy nghĩ sâu xa. Có 5 chiêu hay không? Tên kia trưởng sam trung niên mở miệng cho cái phạm vi. Chừng 10 chiêu đi. Tông họ thành chủ mở miệng nói, nhìn bộ dáng bây giờ, kẻ này cũng sắp không chịu được nữa. Đáng tiếc một cái tốt thanh niên tài tuấn, làm gì đi trêu chọc Nam Cung gia. Nhà chữ vừa dứt lời, liền chỉ nghe được dưới cổng thành một bên, truyền đến một trận tiếng ồn ào. Thế nào? Cái này tiểu tử có phải điên rồi hay không? Ta xem là chờ chết đi. Chỉ gặp trên bầu trời, tên kia đạp ở trên phi kiếm người trẻ tuổi, phảng phất một kiếm địa, bị ép vào tuyệt cảnh, tức chính là hắn phi kiếm tốc độ cực nhanh, nhưng đối phương kiếm thế đã thành, liền phảng phất phô thiên cái địa một mảnh lít nha lít nhít kinh khủng kiếm võng, muốn tránh cũng không được, không thể trốn đi đâu được. Nhưng đúng lúc này, bọn hắn nhìn thấy đạp ở trên phi kiếm người tuổi trẻ kia, đồng nhiên làm một cái để bọn hắn hoàn toàn đoán trước không đến, thậm chí nghĩ vỡ đầu tử đều tưởng tượng không đến động tác. Chỉ gặp Phương lão bản nhìn xem trước sau hai phe giáp công mà đến kinh khủng kiếm thế, mị tư tư cho mình đốt một điếu thuốc. Tàn thuốc sáng tắt lấm ta lấm tấm ánh lửa, tại âm trầm bầu trời, cũng lộ ra phi thường dễ thấy. Lập tức hai đạo đen như mực kiếm khí giao thoa mà qua. Giặc! Ầm ầm! Hai mặt vách núi, lần nữa bị gọt đi một khối lớn. Toàn trường yên tĩnh im ắng. Chỉ gặp một đạo mờ nhạt mà mang theo kỳ dị bảo văn, lóe ra cháy đỏ rực quang hoa linh quang, bao phủ tại Phương Khải quanh người. Hô chỉ gặp Phương lão bản nhẹ nhàng phun ra một ngụm hơi khói, lông tóc không tổn hao gì. Tay trái khẽ nhếch, lập tức chỉ gặp cái kia đạo linh quang cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một đạo giống như đồng giống như thép, bên trên phủ kín lấy kỳ dị vân văn, tinh mị đến cực điểm lớn cỡ bàn tay chạm giống quả cầu kim loại. Trong đó quang hoa trong vắt, nơi tay trong lòng, liền phảng phất một cái tiểu mặt trời lóa mắt. Đây là chạn. Tất cả thấy cảnh này tu sĩ trương đại miệng, phảng phất quên đi làm sao khép lại. Kia là cái gì pháp bảo? Thế mà có thể ngăn cản hai tên kiếm nô một kích, lông tóc không tổn hao gì. Chí bảo. Tuyệt đối là tạo hóa kim cung ở bên trong lấy được chí bảo một cái cấp bậc bảo vật. Nhật Kim Luân. Thục Sơn bên trong Côn Luân phái chấn tông pháp bảo một trong. Tại trong phim ảnh, uy lực của nó tức chính là ưu tuyền huyết ma, tại chưa thể hấp thu huyết huyệt chi lực lúc, đều rất khó công phá. Lúc này, hai đầu kiếm nô lập tức lại ra vài kiếm, kiếm thế như núi, uy lực của nó, so trước đó càng thêm cường đại. Đinh! Cong! Hai tiếng nổ mạnh, toàn bộ chạm tại kia pháp bảo phía trên, đám người chỉ thấy được bầu trời bên trong người tuổi trẻ kia, liền một phân một hào cũng không động đậy, liền một sợi lông, đều không có làm bị thương. Hẳn là lại là tại tạo hóa kim cung ở bên trong lấy được. Không ít tu sĩ đã lộ ra đỏ mắt chi sắc, hận không thể trực tiếp xông đi lên đoạt tới. Trên đời này thế mà còn có như thế nghịch thiên bảo bối. Giờ này khắc này, trên cổng thành tên kia tông họ thành chủ cùng tên kia trường sam tu sĩ nhìn nhau, trong mắt cũng hơi lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới còn có như thế át chủ bài, khó trách dám cùng Nam Cung ra khiêu chiến. Tên kia trưởng sam tu sĩ nhìn xem không trung không biết mệt mỏi kiếm nô một kiếm lại một kiếm không ngừng chạm tại Nhật Kim Luân bên trên, lại là lắc đầu, cái này pháp bảo mạnh thì mạnh vậy, nhưng thủ lâu tất thua, chờ đến hắn linh lực không đủ một khắc này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tên kia thành chủ nhẹ gật đầu, kiếm này nô kiếm thuật, mãi mãi cũng chỉ có tiến công, mà không có phòng thủ, có lẽ hiện tại bạo khởi một kích, có thể đổi đi một đầu kiếm nô tính mệnh, nhưng lại có ai nguyện cùng kiếm nô đổi mệnh đâu. Kẻ này, đừng vậy. Đang khi nói chuyện, phía dưới đã có không ít tu sĩ bắt đầu đi hướng pháp trận biên giới, tựa hồ ma quyền sát trưởng chờ lấy pháp bảo rơi xuống. Hắn nói còn chưa nói xong, chỉ gặp Phương Khải trong tay lại thêm ra đến một viên trăng lưới liềm hình bảo thanh đồng vòng hình dáng pháp bảo. Phương Khải một tay kéo lấy giống như hạo nhật nhật kim luân, một tay nắm bước kiếm quyết, nguyệt kim luân như là một vòng trăng non vờn quanh quanh thân. Hai tên kiếm nô công tới, Phương Khải sừng sững bất động. Chỉ nghe đinh đương hai tiếng giòn vang, hai đạo thân ảnh đã phân, trăng tròn bỗng nhiên vạch ra một đạo trăng non duyên dáng quy tích. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem nửa không trung, lúc trước còn tại điên cuồng công kích kiếm nô, thân thể chẳng biết lúc nào, không ngờ một phân thành hai. Vừa mới vẫn chờ nhặt bảo một chút tu sĩ, lúc này đều kìm lòng không đặng lui lại mấy bước. Nhưng chiến đấu, vẫn như cũ không có kết thúc, bởi vì tất cả mọi người nhìn thấy. Kia hai đạo cắt thành hai đoạn thân thể, vô số khói đen như là sóng chiều, lập tức hai bên thân thể lại ngạnh sinh sinh địa, tục tiếp trở về. Ta nhớ ra rồi. Phía dưới bỗng nhiên có một tên tu sĩ hoảng sợ nói, 200 năm trước, Nam Cung gia kiếm nô tiến vào Thanh Ngưu Cốc diệt linh đại trận bên trong, ra lúc Thanh Ngưu Cốc tu sĩ đều bị chém đầu, mà những này kiếm nô lại lông tóc không tổn hao gì. Ta đạo cái này truyền ngôn có sai, không nghĩ tới đúng là thật. Miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc quyển Phương lão bản cũng có chút kinh ngạc nhìn trước mắt hai tên lần nữa khôi phục như cũ kiếm nô, cũng hơi ngẩn người, dạng này còn không chết. Tên kia thành chủ sắc mặt cũng hơi đổi, xem ra, chúng ta còn xem thường những truyền thừa khác thị tộc nội tình. Chương 450, có thùng rác sao? Truyền thừa thị tộc, chỉ là toàn bộ Linh Châu Đại Lục, truyền thừa xa xưa nhất mấy cái siêu cấp thị tộc, Nam Cung, Vương. Tuân chờ hết thể 6 cái cổ xưa nhất nhân tộc thị tộc, lại tăng thêm yêu tộc Khương gia một mạch, chính là toàn bộ Linh Châu nhất là người chú mục, 7 đại cổ thị tộc. Mỗi một gia đều là nội tình hùng hậu, truyền thừa cực kỳ lâu đời tồn tại. Đồng thời, còn có giống Hạo Thiên Viện dạng này thế lực, độc đứng ở thị tộc bên ngoài. Đối với cái này mấy đại thị tộc người mà nói, không chỉ là từ thế lực khổng lồ cùng xa xưa tích lũy, mà triển lộ ra hiển hách uy danh, mỗi một thời đại. Những cái kia làm cho người ngưỡng mộ núi cao, trên đời chói mắt thiên tài, cũng là mọi người chỗ nói chuyện say xưa. Cũng hoặc nghe tin đã sợ mất mật. Thí dụ như nói Nam Cung Gia Nam Cung Chuyết, 19 tuổi lúc, liền nhập Thiên Nguyên Hải lực chạm một đầu thần hải cảnh dị thú ba đầu hắc giao. Tuân gia Tuân Nguyên từ khi ra đời lúc liền trời sinh dị tượng, tục truyền lúc mới sinh ra từng có ma vật mưu toan đoạt xá, kết quả vì còn chưa chờ đoạt xá hoàn thành, liền tự hành hôi phi yên diệt. Mỗi một người, có thể nói ra chiến tích, đều có thể được xưng tụng là nghe rợn cả người. Tiểu liền luôn luôn lấy hoàn khố lấy xưng Đường Vũ, đều có vượt cấp chém giết yêu thú kinh lịch. Về phần con nào đó tiểu La Lị Nha, mặc dù xưa nay có danh thiên tài, nhưng nếu như mười mấy tuổi trước quả vặt hàng thanh danh danh Dương Tứ Hải, mười mấy tuổi sau rời nhà trốn đi mất tích rất lâu người đều tìm không ra, hiện tại mới thấy người xem như chiến tích lời nói, có thể là có. Cho nên lúc này, Linh Sơn bên ngoài tuần tra pháp hạng bên trên, chỉ gặp tên kia áo bào đen đạo nhân nhẹ vô về sợi râu, nhìn chăm chú phía dưới, khẽ cười nói, bảo bình chân nhân coi là, lần này thi viện, có hy vọng nhất đoạt giải nhất, là cái nào mấy người. Từ lần trước tạo hóa kim cung chi hành về sau, vương gia tử vương tạ thực lực thế nhưng là đột nhiên tăng mạnh a. Bên cạnh tên kia áo trắng phụ nhân bật cười nói, có món kia bảo bối tại, kẻ này có lẽ là có hy vọng đoạt giải nhất. Kia áo bào đen đạo nhân cười hắc hắc nói, bảo bình chân nhân mặc dù xuất thân vương gia, nhưng cũng không nên quên, thất nha đầu cũng từ chỗ kia địa phương lịch luyện trở về, chúng ta Hạo Thiên viện thánh vũ một mạch, thế nhưng xưa nay không yếu a. Hai vị cũng không nên quên. Những này đến đây tham dự thi viện thị tộc tử đệ, cũng không có một cái đèn đã cạn dầu. Đúng lúc này, chỉ gặp phía sau hai người, đi tới một tên áo trắng trung niên nhân, ta nhìn hiện tại kết luận, còn hơi sớm chút. Phong Dương huynh nói đúng. Kia áo bào đen đạo nhân cười ha ha một tiếng. Tiếp lấy chỉ nghe kia áo trắng trung niên nhân mở miệng hỏi, Khương gia vị kia. Khương gia vị kia. Ha ha hai người nhìn nhau cười một tiếng, vị kia bệ hạ đã cùng chúng ta chào hỏi. Liền để nàng đến rèn luyện lịch luyện, thật dài tâm tính, chúng ta nhìn cho thật kỹ, cam đoan nàng có thể nhập môn là được. Nô! Tên kia áo trắng trung niên nhân nhẹ gật đầu, mở miệng nói, vị kia bệ hạ nhờ vả. Chúng ta tới nhìn xem, vị này tiểu công chúa điện hạ đến đâu rồi. Cũng không nên gặp được Nam Cung gia hoặc là cái khác thị tộc người, sớm địa bị loại mới là. Ha ha ha! Đang có ý này. Mấy người liên tục gật đầu. Ngay sau đó chỉ gặp tên kia được xưng là Bảo Bình chân nhân trung niên phụ nhân, hai tay lăng không hư hoạch, cũng không lâu lắm, lại ba người trước mặt, xuất hiện một mảnh kỳ dị vân sương mù, trong sương mù có bóng người chớp động, lập tức dần dần rõ ràng, đúng là Khương Tiểu Nguyệt vị trí. Lúc này chỉ gặp Khương Tiểu Nguyệt không có hình tượng chút nào địa dẫn theo cái so đầu còn lớn hơn khoai tây chiên, tướng còn lại cuối cùng một điểm khoai tây chiên đổ vào trong miệng. A ô a ô! Làm sao lại đã ăn xong? Lập tức từ trong túi móc ra đưa tin ngọc, bắt đầu không yên lòng vừa đi vừa nhìn đưa tin ngọc. Ngạch ngay tại vây xem Hạo Thiên viện mấy người khỏe miệng giật một cái. Ngang bướng. Thi viện bên trong, cư nhiên như thế chơi đùa, còn thể thống gì? Khó trách vị kia bệ hạ muốn chính miệng nói, nha đầu này. Nếu như không có chúng ta chiếu khán, chỉ sợ liền cửa đều vào không được. Áo bào đen đạo nhân thổi râu ria trừng mắt. Nguyên Ương Thành bên ngoài. Phương lão bản hơi nhíu nhíu mày. Xem ra Đường Vũ nói không sai, cái này Nam Cung gia, thật đúng là không phải đèn đã cạn dầu, chí ít tuyệt đối không phải Hoang Hải vực thế lực, có thể đánh đồng. Lại lần nữa khôi phục hai tên kiếm nô, lúc này kiếm thế, phảng phất so lúc trước càng nhanh chóng, cũng càng thêm lăng lệ. Mỗi một kiếm đều mang đáng sợ âm rít gào, bọn chúng không lọt vào mắt Phương Khải công kích. Mỗi một kiếm đều hung hăng chạm tại Nhật Kim Luân bên trên. Mỗi một kiếm chém lên, đều mang cực kỳ đáng sợ lực lượng, kia to lớn vang vọng, phảng phất có thể đem người màng nhị đánh vỡ. Kẻ này mặc dù lợi hại kia đứng tại trên cổng thành, hai mắt nhắm lại, quan sát trận chiến đấu này thành chủ, cũng khẽ lắc đầu, nhưng cuối cùng, vẫn là nội tình quá mỏng, xem ra, hẳn là đích đích xác xác là từ tòa nào đó trong di tích, thu được bảo bối. Bất quá chỉ bằng vào như thế điểm bảo bối, liền dám cùng Nam Cung gia khiêu chiến, đúng là quá mức khinh thường. Người tuổi trẻ bây giờ đâu, đều là tâm cao khí ngạo. Khác một tên trường sam tu sĩ lắc đầu, như đổi lại là ta, trước đó thừa cơ đào tẩu, cũng không phải không có cơ hội, nhưng hiện tại, chỉ sợ khó lạc. Quá mạnh. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là hai tên kiếm nô. Đứng tại Vân Hải quảng trường một đám tu sĩ tắc lưỡi không thôi. Đồng thời nội tâm chung một trận tim đập nhanh, thầm nghĩ về sau nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không cần thiết đắc tội Nam Cung gia người, muốn biết Nam Cung gia nhưng không chỉ cái này hai đầu kiếm nô. Cái này tiểu tử thật đúng là không biết tự lượng sức mình a. Lần này triệt để xong. Kiếm này nô liền phảng phất không có nhược điểm, cường đại vô cùng, nhưng lại không sợ bất luận cái gì đao binh, pháp bảo tổn thương, phảng phất bất tử bất diệt, mỗi một lần bị Phương Khải Nguyệt Kim Luân chặt đứt, rất nhanh liền sẽ lại lần nữa khôi phục. Nhất làm cho người kinh hãi là, tại một lần chém giết quá trình bên trong, tốc độ khôi phục của nó, vậy mà tại dần dần tăng tốc. Phảng phất như là đang không ngừng thích hướng loại công kích này. Cái này tiểu tử đơn giản quá khinh thường, lại dám cùng kiếm nô chính diện giao phong. Có người nhỏ giọng nghị luận, cho dù lần này trốn được tính mệnh, cũng là Phật Nam Cung gia mặt mũi, ngày sau Nam Cung gia sẽ chỉ phái càng nhiều, càng mạnh kiếm nô, đến lúc đó. Kiếm nô vừa ra, không chết không thôi, quả thật là không chết không thôi a. Đọc truyện ở. Nghị luận phía dưới âm thanh càng ngày càng lớn, rõ ràng Nam Cung gia kiếm nô mỗi một lần xuất động, đều có thể cho tất cả tu sĩ tạo thành một loại tâm hồn cực độ rung động, một cỗ to lớn hàn ý tại tất cả mọi người trong lòng dâng lên, có lẽ tại hồi lâu về sau, tình hình như vậy, cũng sẽ ở bọn hắn trong lòng hình thành một màn to lớn bóng ma. Đơn giản quá kinh khủng. Dạng này thực lực, cái khác tu sĩ, đơn giản chỉ có bị nghiền ép một đường A. Các ngươi nhìn, kia tiểu tử pháp bảo đã đối kiếm nô tạo thành tổn thương cực kỳ bé nhỏ. Kẻ này linh lực cũng đã không nhiều lắm đi. Cái này Nam Cung gia thủ đoạn, quả nhiên là không thể tưởng tượng A. Một tên tuổi già tu sĩ thở dài một tiếng. Lúc này, trong đám người còn có mấy tên Nam Cung gia tử đệ, nhìn thấy một màn này, chỉ phát ra trận trận cười nhạo, dám đắc tội Nam Cung gia, đơn giản chán sống rồi. Kiếm nô, giết hắn. Phảng phất chính là hắn đang thao túng kiếm nô. Mà đúng lúc này, chỉ gặp bầu trời bên trong Phương Khải, đông nhiên triệt hạ Nhật Kim Luân. Chuyện gì xảy ra? Hắn tìm chết ta. Tại một trận không hiểu thanh âm bên trong, chỉ gặp Phương Khải cả người khí thế, đột nhiên biến đổi. Một cỗ kinh khủng đến cực điểm kiếm ý phóng lên tận trời. Kia cỗ kiếm ý trong cõi u minh phảng phất có thể dẫn dắt thiên địa, liền như cùng đi từ cựu thiên chi thượng. Cùng lúc đó, chỉ gặp Phương Khải sau lưng, đột nhiên xuất hiện một đạo phảng phất đến từ cửu thiên chi thượng, quan sát chúng sinh, nhược hư như thật lạnh lùng bóng mờ. Cơ hồ theo bản năng, một cỗ âm thầm sợ hãi cảm giác, lập tức tràn ngập khắp nơi trận trong lòng mọi người. Ở đây tất cả cầm kiếm giả, vô luận là bên hông, vẫn là trong túi chữ vật kiếm, tất cả đều tự bay đi, mũi kiếm vô lượng, phảng phất triều thánh, triều bái bọn chúng thần minh. Hô! Phương Khải nặng nề mà phun ra một ngụm hơi khói, chỉ có tại lúc này tiềm lực bị kích phát đến lớn nhất thời điểm, đầu óc của hắn mới có thể như thế, như thần minh thanh tịnh, hắn giống như rốt cục nghĩ minh bạch một sự kiện, cẩn thận bị kiếm điều khiển người. Thiên kiếm. Thục Sơn phái mạnh nhất ngự kiếm thuật kiếm thần. Cái này một lần kiếm thần, cũng không giống như bên trên thứ nhất, đầy trời kiếm mạc, mà là giống có một cô không có bất luận kẻ nào có thể chống cự lực lượng. Lấy ba tuyệt vô song chi thế, bao phủ hết thể chung quanh. Cùng lúc đó, kia hai tên kiếm nô, đồng nhiên một trận kịch liệt dãy rua, áo choàng bên trong, lóe ra quỷ dị u mang, chợt sáng chợt tắt, phảng phất có một cỗ kinh khủng vô cùng, không có bất luận kẻ nào có thể chống cự lực lượng, ngay tại tranh đoạt quyền khống chế của nó. Ngao! Chỉ gặp hai tên kiếm nô đồng nhiên phát ra một tiếng thê tuyệt vô cùng giống to. Vâng! Vâng! Người cùng kiếm lại toàn bộ trong nháy mắt tự hành nổ tung, hóa thành cho bụi. Tất cả mọi người thấy được cái này vô cùng quỷ dị một màn, tất cả mọi người hô hấp, cũng vì đó trì trệ. Tại bọn hắn trong mắt, kinh khủng vô cùng, cơ hồ không có chút nào nhược điểm kiếm nô, thế mà mình tự bạo rồi. Còn có vừa mới kia phảng phất thần linh bóng mờ, kia phảng phất đến từ cửu thiên chi thượng kinh khủng kiếm ý, đến cùng là cái gì? Vô số nghi vấn xoay quanh tại trong óc. Tất cả mọi người hãi nhiên vô cùng nhìn chằm chằm người trẻ tuổi trước mắt này. Chỉ gặp Phương lão bản từ bầu trời xa xuất dưới, nhấn diệt tàn thuốc, có thùng rác sao? Để cho ta ném một chút.